Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1393, bảy thành tiềm lực. Khí huyết cuồn cuộn không thôi, gân cốt rung động không ngừng, một cổ đáng sợ hàn ý như vỡ đê nước lũ dũng mãnh vào trong cơ thể. Dục đem Trần Tông thân hình tùy ý phá hư, mang Đông Lâm lại là thần sắc ngưng trọng, này bàn tay thượng, thình lình có một chút đúng là Trần Tông kia nhất kiếm sắc nhọn sở đâm ra tới. Người này tuyệt đối lực lượng, tuy rằng vẫn là không bằng chính mình, nhưng này kiếm pháp lại rất đáng sợ, uy lực cũng cực cường, nếu là chính mình không cẩn thận nói không chừng còn sẽ bị người này đánh bại. Kình địch, mang Đông Lâm đối Trần Tông càng thêm coi trọng, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn, màu đen chỉ kính phá không, một đạo tiếp theo một đạo, tựa như màu đen hàn thủy độ cao áp xúc hóa thành mũi tên nhọn giống nhau. Xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông né tránh, huy kiếm, không ngừng lui về phía sau. Tư Mã Duệ thực lực không tồi, nhưng ở chính mình vận dụng nửa bước kiếm ý dưới tình huống, lại không phải chính mình đối thủ, nhưng là này mang Đông Lâm thực lực, lại so với Tư Mã Duệ cường rất nhiều, cho dù là vận dụng nửa bước kiếm ý cùng bí pháp, chính mình cũng không phải này đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Một khi đã như vậy, Trần Tông lập tức bay ngược, chỉ cần một cái mang Đông Lâm, chính mình liền vô pháp đánh bại, huống chi còn có những người khác, nếu là liên thủ, đối chính mình thập phần bất lợi, dù cho là mượn Tu La phân thân lực lượng, cũng vô pháp đưa bọn họ đánh bại. Đi trước vi thượng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, không cần cùng bọn họ liều mạng rốt cuộc, muốn chạy trốn, mang Đông Lâm lạnh lùng cười, thân pháp mở ra khai, liền tựa như đại bàng dương cánh dường như, tốc độ kinh người, thình lình so Trần Tông còn muốn mau, tốc độ, chính là mang Đông Lâm ưu thế, tới gần, 10 ngón liền đạn, từng đạo đen nhánh chỉ kính không ngừng bắn chết tới, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tránh đi đối phương công kích, xoay người nhất kiếm, kiếm khí hóa thành gió lốc oanh sát mà đi, những người khác cũng sôi nổi triển khai thân pháp truy kích tới. Đối Thịnh Nguyên tới nói, đem Trần Tông hung hăng giáo huấn một đốn là cần thiết. Đến nỗi giết hay không, lại xem cụ thể tình huống. Đối với Hư Mộc Long mà nói, đầu tiên muốn đoạt lại Huyền Minh quả, tốt nhất là hai viên, lại đến suy xét như thế nào xử lý Trần Tông. Tư Mã Lợi hơi làm do dự sau, cũng nhanh chóng triển khai thân pháp truy kích đi lên, nếu khó có thể thoát thân, Trần Tông liền chuẩn bị vận dụng át chủ bài. Tu La phân thân lực lượng nháy mắt mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ thánh sát lực ở khoảnh khắc dũng mãnh vào thân hình giữa, lạnh băng đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất đông lại bốn phương tám hướng. Chợt Trần Tông nhất kiếm sau này sát ra, sát khí như long, mạnh mẽ đến cực điểm, sát khí ở khoảnh khắc hóa thành ác long rít gào trên cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức oanh hướng mang Đông Lâm. Mang Đông Lâm tức khắc cả kinh, kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng làm hắn cảm thấy khiếp sợ, rất mạnh, dung nhập nửa bước kiếm ý sát khí như long, uy lực so nhất kiếm tiêu huyết càng thêm đáng sợ. Mang Đông Lâm toàn lực một trưởng oanh ra, màu đen trưởng ấn như núi cao trấn áp rơi xuống, nháy mắt ác long cùng hắc sơn sôi nổi một đốn, rách nát khai đi, đáng sợ đến cực điểm hơi thở đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất muốn tạc toái hết thảy. Trần Tông nhân cơ hội này bay nhanh xa độn, mang Đông Lâm thân hình hơi hơi một đốn hạ, lại lần nữa truy kích, mượn dùng Tu La phân thân lực lượng vô pháp lâu dài. Này mang Đông Lâm thực lực rất mạnh, Trần Tông cũng không có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh bại. Huống chi, còn có những người khác thực lực cũng không yếu, nếu là ra tay, chính mình khó có thể chống đỡ được. Thánh sát lực tràn ngập toàn thân, bởi vậy thi triển ra tới thân pháp, tốc độ mau đến kinh người, bay nhanh đem mang Đông Lâm vứt bỏ. Mang Đông Lâm truy kích dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông thân ảnh càng ngày càng xa, cho đến từ trước mắt biến mất, hắn từ bỏ, hoặc là nói, tạm thời từ bỏ truy kích. Kỳ thật nếu là hắn tiếp tục truy kích đi xuống, nhất định có thể đuổi theo, bởi vì Trần Tông thừa nhận thánh sát lực, theo thời gian trôi đi, phụ tải càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, khó có thể thừa nhận, phát hiện không người truy kích khi, Trần Tông lập tức làm thánh sát lực phản hồi Tu La phân thân. Liền cảm giác toàn thân đau nhức không thôi, tựa hồ bị sắc nhọn đao kiếm cắt treo cổ giống nhau. Vận chuyển công pháp, dần dần, đem đau nhức giảm bớt tiêu trừ, hoàn toàn khôi phục lại, không biết còn có bao nhiêu lâu, Huyền Minh tiểu thế giới sẽ đóng cửa. Trần Tông ám đạo, thời gian cấp bách, nhưng Trần Tông lại ngược lại không nóng nảy đi tìm cái gọi là cơ duyên, mà là tính toán hào hào tìm hiểu một phen nửa bước kiếm ý ứng dụng. Nói đơn giản, chính mình bước đầu nắm giữ nửa bước kiếm ý, thi triển ra tới, thật là làm thực lực của chính mình tăng lên không ít. Nhưng còn chưa đủ, vận dụng thượng, còn có vẻ thực thô ráp, có thể nói, chính mình một nửa bước kiếm ý tiềm lực khai quật, còn thực dễ hiểu, chỉ là nắm giữ đến hai thành mà thôi, ít nhất, nếu không đoạn tăng lên, thẳng đến 10 thành, đem này uy lực nguyên vẹn bày ra tới mới được. Thậm chí Trần Tông có một ý niệm, đó chính là chính mình muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu sát chiêu. Nếu là căn cứ vào nửa bước kiếm ý tới sáng tạo, chỉ biết càng thêm phù hợp càng cường đại hơn. Tính chất đặc biệt, vạn sự vạn vật đều có này tính chất đặc biệt nơi. Là đặc thù bản chất, bất đồng với mặt khác, chỉ có khai quật này độc đáo bản chất, mới vừa rồi có thể phát huy đến mức tận cùng, bày ra ra cùng mặt khác sở bất đồng uy năng. Việc cấp bách, vẫn là trước đem nửa bước kiếm ý đầy đủ nắm giữ, đầy đủ ứng dụng lên, ít nhất có thể dung nhập mặt khác kiếm pháp kiếm chiêu giữa, làm uy lực của nó càng cường đại hơn. Tìm hiểu, mới vừa rồi một trận chiến, chính mình đầu tiên là chiếm cứ thượng phong, rồi sau đó lại hạ xuống hạ phong, nhiều lần thi triển nửa bước kiếm ý, rất có đoạt được, ngồi xếp bằng thân hình chợt nhảy dựng lên, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén quang mang, như kiếm bắn nhanh mà ra, phảng phất đâm thủng trời cao dường như, sắc bén vô cùng, không có gì không mặc, cánh tay phải run lên, mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, trầm trọng kiếm lại phảng phất lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay lập tức phá không, kim quang xỏ xuyên qua hết thảy, mang theo một cổ không gì sánh được sắc bén, đem trời cao đâm thủng xé rách, kiếm trở vào bao, kia kim sắc vết kiếm chậm rãi biến mất, tam thành, Trần Tông ám đạo một tiếng, phía trước một nửa bước kiếm ý tiềm lực khai quật, không sai biệt lắm là một thành nhiều không đến hai thành nông nỗi. Trải qua một đoạn thời gian ngắn tìm hiểu dư vị, khai quật đến tam thành, nhất kiếm sát ra, uy lực của nó lại ước chừng cường hai ba thành không ngừng. Tiến bộ, làm Trần Tông nhìn đến hy vọng, tiếp tục tìm hiểu, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đứng ở tại chỗ, trong chốc lát yên lặng tự hỏi dư vị, trong chốc lát rút kiếm sát ra, lấy suy tư cùng diễn luyện, tĩnh cùng động cho nhau kết hợp, nhất kiếm lại nhất kiếm, Trần Tông đang tìm kiếm cảm giác, tìm kiếm linh cảm, nửa bước kiếm ý tiềm lực chia làm 10 thành nói, ngay từ đầu khai quật tương đối dễ dàng, càng là sau này, khai quật khó khăn lại càng lớn, Trần Tông một trưởng nắm nửa bước kiếm ý, lập tức là có thể khai quật đến tam thành nhiều gần 4 thành nông nỗi, cũng là căn cứ vào hùng hồn vững chắc kiếm đạo tích lũy. Lúc sau ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu, khai quật đến 5 thành, đồng dạng như thế, minh kiếm lý cái này cảnh giới tích lũy, này chỗ tốt dần dần thể hiện ra tới, lại là nhất kiếm chém ra, kim quang hóa thành một đạo thẳng tắp ám sát mà ra, thẳng tới 70 mét có hơn mới vừa rồi tiêu tán. Mà kia kim sắc vết kiếm cũng dừng lại ở không khí giữa một tức tả hữu mới vừa rồi biến mất. Bốn thành, Trần Tông ám đạo, uy lực càng cường, huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, Trần Tông lần lượt huy kiếm, kiếm quang từng đạo xỏ xuyên qua trời cao, tâm thần tinh thần linh hồn ý chí toàn bộ tập trung lên. Vô số linh cảm phát ra xuất hiện, quanh quẩn ở trong óc bên trong, quanh quẩn ở trong tim, cũng không biết chém ra mấy kiếm, Trần Tông chợt có điều lĩnh ngộ, hai tròng mắt ánh sao càng thêm sáng ngời, phảng phất đâm thủng vòng trời, lại là nhất kiếm chém ra, kim quang đại tác, chói mắt đến cực điểm, lại ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một đạo, vô cùng lóa mắt lộng lẫy, phảng phất một đạo kim sắc cực quang sát ra, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao trăm mét, mới vừa rồi tiêu tán, kim sắc kiếm quang dừng lại một tức nhiều gần hai tức thời gian mới vừa rồi tiêu tán. Năm thành, nửa bước kiếm ý tiềm lực khai quật, đạt tới năm thành, sáu thành khai quật, không có dễ dàng như vậy. Trần Tông ám đạo, đây là chính mình cảm giác, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khai quật đến năm thành. Đến ích với chính mình kiếm đạo tích lũy hùng hồn, đến ích với chính mình ở minh kiếm lý cảnh giới vững chắc cơ sở. Mà kia hùng hồn căn cơ, đôi nắm giữ nửa bước kiếm ý đều có thể khởi đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Chỉ là, càng là sau này liền càng khó lấy khai quật nắm giữ. Yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Trần Tông cũng không biết huyền minh tiểu thế giới còn có bao nhiêu lâu đóng cửa. Nhưng suy đoán, hẳn là không đến 10 ngày, thậm chí là không đến 5 ngày, rốt cuộc tiến vào hắc động hư ảnh trước, đã qua đi nửa tháng, hiện giờ chính mình khai quật nửa bước kiếm ý tiềm lực. Lại dùng vài thiên thời gian, năm thành nửa bước kiếm ý, lấy này thi triển ra tới lấy máu kiếm pháp, uy lực của nó so với phía trước càng cường gấp đôi không ngừng. Đủ để đánh bại kia mang đông lâm, Trần Tông âm thầm suy tư nói, đương nhiên, liền tính là kia mang đông lâm còn có che giấu thực lực. Trần Tông cũng tự tin, sẽ không kém hơn đối phương, tiến thối thong dong, như thế, liền lại lần nữa tìm kiếm cơ duyên đi, huyền minh tiểu thế giới nội cơ duyên, muốn đạt được, thường thường phải có sở trả giá, có rất nhiều khảo hạch, có còn lại là một ít thủ hộ thú, tỉ như huyền minh tụ huyền minh quả, liền có huyền minh giao xà bảo hộ. Trần Tông không có tìm được cái gì cơ duyên, lại gặp Vô Phong, Vô Phong đang ở cùng một người giao thủ, chiến đấu kịch liệt không thôi, người nọ lạ mặt, bộ mặt bình thường, ném ở trong đám người liền khó có thể phân biệt cái loại này. Không có gì đặc sắc đáng nói, nhưng mà, đối phương ra tay lại thập phần sắc bén, đặc biệt là kia đoản nhận nơi tay, thập phần xảo quyệt quỷ dị sát ý nghiêm nghị, này thân pháp càng là mơ hồ không chừng, hình như quỷ mị giống nhau, gọi người khó có thể nắm lấy, một tia âm hàn hơi thở dao động tràn ngập ở bốn phía. Không khí độ ấm đều không duyên cớ giảm xuống rất nhiều. Hắc sát, Trần Tông xem một cái, liền có phán đoán, lại nhiều xem một cái, liền xác định đối phương thân phận, đúng là hắc sát sát thủ, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Vô Phong cũng tao ngộ đến hắc sát sát thủ thư sát. Nhìn dáng vẻ, Tiến vào nơi này hắc sát thủ không ngừng một cái. Vô Phong một đao nơi tay, lưỡi đao sắc bén tuyệt luân, mỗi một đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp phách không mà qua, uy lực càng là kinh người cực hạn, có thể nói, Vô Phong đao cùng cực mũi nhọn, theo đuổi cực hạn lực sát thương, đáng sợ phi thường, ở công kích phương diện, Vô Phong thập phần xuất sắc, thắng qua kia hắc sát thủ. Hơn nữa, Vô Phong thực lực đối lập phía trước cùng chính mình chiến đấu khi cũng cường rất nhiều, nhưng ở những mặt khác, Vô Phong lại có vẻ tương đối bình thường, đối mặt quỷ mị mơ hồ hắc sát thủ, khó có thể bổ trúng đối phương, kia cực hạn lực công kích liền khó có thể phát huy ra ứng có uy lực tới. Trần Tông không có lập tức tiếp cận, mà là nhìn, nếu là Vô Phong chính mình có thể ứng đối, vậy không cần chính mình ra tay, rốt cuộc loại này chiến đấu, cũng là một loại mài giũa. Đương nhiên, nếu Vô Phong xuất hiện không địch lại tình huống, Trần Tông liền sẽ không đứng nhìn bàng quan, khẳng định muốn ra tay cứu Vô Phong, bất luận hắn là đao tôn giả đệ tử cũng hào, xem như chính mình một cái không tồi đối thủ cũng hào. Vẫn là bởi vì hắc sát thủ duyên cớ. Chương 1394, tái chiến mang Đông Lâm. Hắc sát thủ thân pháp quỷ mị như u linh giống nhau, mơ hồ không chừng khó có thể nắm lấy, không ngừng xuất hiện ở Vô Phong quanh thân khởi xướng công kích. Trần Tông nhìn ra được, kia hắc sát thủ đang ở tiêu hao Vô Phong lực lượng, tìm kiếm thời cơ tốt nhất khi sẽ khởi xướng một đòn chí mạng đem Vô Phong đánh chết. Vô Phong tuy rằng đao pháp tinh vi, nhưng càng có rất nhiều theo đuổi cực hạn lực công kích lực sát thương, ở những mặt khác ngược lại tương đối giống nhau, theo đuổi cực hạn công kích sát thương, có này chỗ tốt có này ưu thế, đó chính là uy lực thập phần đáng sợ, nếu là bị bổ trúng, thực lực so với hắn cường đại người đều khó có thể thừa nhận. Nhưng nếu là vô pháp bổ trúng, liền rất dễ dàng làm chính mình lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Như hiện tại như vậy, hắc sát thủ thân pháp quá mức quỷ dị mơ hồ, cơ hồ khắc chế Vô Phong. Vô Phong, ta tới trợ ngươi. Trần Tông thanh âm xuyên thấu qua hư không, truyền vào Vô Phong trong tai. Vô Phong nghe ra đó là Trần Tông thanh âm, vẫn chưa cự tuyệt, trên thực tế đối thủ này quá mức khó chơi, vừa lúc là nhằm vào chính mình điểm yếu. Vô Phong liền biết, lúc sau, chính mình liền phải tăng mạnh các phương diện, nhưng, chính mình định ra con đường lại sẽ không bởi vậy thay đổi. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông nhanh chóng tới gần, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không oanh sát mà ra, kiếm nếu xâm đánh, tốc độ kinh người, trực tiếp xé rách trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm dập nát hết thảy lực lượng, tựa hồ muốn đem dưới kiếm hết thảy toàn bộ nổ nát phá hủy. Hắc sát thủ tức khắc cả kinh, này nhất kiếm trực tiếp đem chính mình tỏa định, có loại không chỗ né tránh cảm giác, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trở nên càng thêm mơ hồ, hóa thành từng đạo màu đen hư ảnh, một tia màu đen sương mù tràn ngập bốn phía, làm này thân hình càng là mơ hồ không chừng, thật giả khó phân biệt, nhưng mà đối với Trần Tông đôi mắt hạc, đều giống như không có tác dụng. Sát, này nhất kiếm đáng sợ đến cực điểm, tuy rằng không có vận dụng nửa bước kiếm ý, lại dùng tới tinh thần ý chí biến ảo, lôi đình tức giận nhất kiếm giết tới, trời cao nứt toạc, hắc sát thủ tức khắc sờn tóc gáy, vô pháp né tránh, không chỗ nào che giấu, không chút do dự, hắc sát thủ không ham chiến, lập tức thối lui, chỉ có trước sống sót, mới có thể tìm cơ hội giết chết càng nhiều minh bảng thiên kiêu. Trốn, chỉ là, hắn trốn không thoát, Vô Phong bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Hai tròng mắt chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hàn mang, tựa như lãnh điện dường như bắn nhanh trời cao, chợt, trường đao một hoành, kinh người lực lượng hóa thành lạnh lẽo hàn mang ở thân đao thượng đánh sâu vào, như sóng đào nước chảy kéo dài không dứt, lưỡi đao ngưng tụ đến mức tận cùng. Sát, một đao ngang trời cắt ra, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại có một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn xé trời. Phảng phất thanh phong thổi quét, lại cũng làm xa ở một bên Trần Tông bỗng nhiên có sởn tóc gáy cảm giác. Phảng phất này một đao đủ để đem chính mình chém giết, dường như ánh đao rất nhỏ tinh mịn, tựa như thanh phong thổi quét mà qua, trên mặt đất kia màu lục đậm thảo nhi bỗng nhiên một đốn, tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén thiết quá, dường như trực tiếp chặt đứt một tầng, gió mạnh mới hay cỏ cứng, lưỡi đao phá không, hắc sát thủ thân hình không tự giác run lên, một tia hàn ý phát ra từ khung chỗ sâu trong, lại tựa hồ từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện, này một đao không thể né tránh, bùng nổ hết thảy lực lượng, hắc sát thủ nhanh chóng quyết định, không lùi mà tiến tới. Điên cuồng phát sát hướng Vô Phong, cho dù là tử vong, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, thập phần tàn nhẫn quả tuyệt, nhưng Vô Phong này một đao, lại là góp lại chi tác, chính là sát chiêu, là tuyệt chiêu, thập phần đáng sợ, sắc mặt đạm mạc, trường đao mũi nhọn sắc bén, không chút do dự sát ra, nhất kiếm tuyệt không, này, đó là tuyệt đao thế, Trần Tông nhìn ra được tới, cũng nhìn ra Vô Phong tuyệt đao thế cùng phía trước so sánh với, có thực rõ ràng tiến bộ, thực đáng sợ một đao, hoàn toàn theo đuổi lực sát thương. Nhất cực hạn, không có nửa phần chần chờ cùng do dự, sát, chỉ là sát, thuần túy sát, một đao giết qua, hắc sát thủ thân hình bỗng nhiên một đốn, hết thảy màu đen sương khói đều tiêu tán khai đi, một khối thân hình rơi xuống đất, thân hình chia làm hai đoạn, huyết lưu đầy đất, Vô Phong nhanh chóng xoay người nhìn về phía Trần Tông, hai tròng mắt sắc bén vô cùng, ánh sao như đao bắn nhanh mà ra, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, kia trường đao đua tiếng, phảng phất muốn bày ra ra kinh thế mũi nhọn, chịu Vô Phong đao khí một kích, Trần Tông một thân kiếm khí cũng ở nháy mắt đề tụ. Gió thổi tức ngăn, đao kiếm chi khí vô hình va chạm, cát, cắn nát quanh thân hết thảy cọng cỏ, hóa thành bột hạt bụi, chợt, trường đao trở vào bao, đao khí nội liễm, lần này đa tạ, Vô Phong đối Trần Tông nói, xoay người triển khai thân pháp, như trường đao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi xông thẳng mà đi, kinh người hơi thở tức khắc đem mặt đất hoa khai một đạo dấu vết. Một đạo tràn ngập nhuệ khí thanh âm truyền đến, ngày sau tái chiến, hảo, Trần Tông thanh âm không cao không thấp, nhưng Vô Phong có thể nghe được, kia tuyệt đao thế, làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, sát ý rất nặng, so với phía trước muốn ngang ngược thật nhiều, phía trước tuyệt đao thế, có thể so sánh thành còn chưa khai phong bảo đao, như vậy hiện tại tuyệt đao thế, chính là đã khai phong bảo đao. Nhìn đến Vô Phong tuyệt đao thế, Trần Tông nhiều ít có điểm thể ngộ, nhưng chỉ là một chút mà thôi, nếu là cùng Vô Phong một trận chiến nói, có lẽ liền có thể từ trong đó được đến càng nhiều thể ngộ. Chỉ là, Vô Phong hiện tại rõ ràng không nghĩ cùng chính mình một trận chiến. Như vậy, này chiến liền hoãn lại đi, huyền minh tiểu thế giới địa vực mở mang, 108 người tiến vào trong đó, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, có người căn bản là sẽ không tương ngộ, Trần Tông cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Thế nhưng gặp Mang Đông Lâm. Bất quá lúc này đây, Mang Đông Lâm chỉ có một người, mà không có cùng Thịnh Nguyên cùng Hư Mộc Long đồng hành. Mang Đông Lâm thực lực chính là so Thịnh Nguyên, Hư Mộc Long hai người đều cường ra rất nhiều, cũng muốn tìm kiếm cơ duyên, không có khả năng vẫn luôn cùng bọn họ cùng hành động. Nhìn đến Trần Tông, Mang Đông Lâm nao nao, có chút ngoài dự đoán, chợt, hai tròng mắt lập lòe quá một mặt sắc bén sát khí. Thịnh Nguyên phải đối phó Trần Tông, Mang Đông Lâm có thể lý giải, mà Hư Mộc Long phải đối phó Trần Tông, nói Trần Tông đoạt thuộc về hắn cơ duyên. Nhưng cụ thể là cái gì cơ duyên, Hư Mộc Long vẫn chưa nói, Mang Đông Lâm cũng không hỏi, bởi vì là ở giúp Hư Mộc Long ra tay, như vậy hiện tại, cũng không phải là giúp Hư Mộc Long ra tay, mà là chính mình muốn ra tay, cướp lấy Trần Tông trên người hết thảy, này Trần Tông thực lực tăng lên thực mau, tất nhiên có đại bí mật, nếu là chính mình đắc thủ, có lẽ là một cái khác cơ duyên, một tia sát khí tại nội tâm nảy sinh, Mang Đông Lâm tốc độ bùng nổ, hóa thành rũ thiên đại bằng bay nhanh lược đến, màu đen sóng chiều ở sau người mãnh liệt tràn ngập. Hóa thành đen nhánh màn trời dường như che trời, mãnh liệt tới, thực lực toàn bộ khai hỏa. Lúc này đây, Mang Đông Lâm không cho Trần Tông đào tẩu, chỉ là qua đi mấy ngày thời gian mà thôi. Mang Đông Lâm nhưng không cho rằng, Trần Tông thực lực có thể tiến bộ vượt bậc đến thắng qua chính mình nông nỗi. Tuy rằng mấy ngày trước Trần Tông bộc phát ra thực lực rất mạnh, nhưng nhìn ra được, kia chỉ là tạm thời, một loại át chủ bài, hoặc là nói cùng loại với bí pháp đồ vật. Chính mình cũng có tăng lên thực lực bí pháp, còn chưa từng thi triển quá. Lúc này đây, Trần Tông trốn không thoát, nhưng Trần Tông không có nửa phần đào tẩu ý tứ, nhìn Mang Đông Lâm toàn lực bùng nổ, như rũ thiên đại bằng sải cánh, mang theo một mảnh huyền minh hắc ám buông xuống, một thân tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc đề tụ lên. Mang Đông Lâm thực lực rất cường đại, giống nhau thủ đoạn, căn bản là không phải đối thủ, như thế, trực tiếp bộc phát ra toàn lực đi, kích phát ra năm thành uy lực nửa bước kiếm ý, mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, năm thành nửa bước kiếm ý ở khoảnh khắc oanh sát mà ra. Kim quang lóa mắt đến cực điểm, ngay lập tức xé rách trời cao, chém giết hết thảy, đâm thủng thiên địa, xỏ xuyên qua hắc ám. Này nhất kiếm ở khoảnh khắc phát ra ra sắc nhọn, làm Mang Đông Lâm sắc mặt đại biến, phảng phất Trần Tông thân hình ở chính mình trước mắt biến mất, chỉ có một đạo kim sắc kiếm phong phá không giết tới, kỳ mau vô cùng, xỏ xuyên qua nhật nguyệt, cực hạn sắc nhọn, làm Mang Đông Lâm sờn tóc gáy, tựa hồ chính mình thân hình ở khoảnh khắc liền sẽ bị từ đầu đến chân đâm thủng giống nhau. Huyền Minh bàn tay to ấn vừa ra tay, đó là toàn lực bùng nổ. 10 mét màu đen giấu tay tựa như một tòa cô đọng đến mức tận cùng màu đen núi cao. Hùng hồn vô cùng, trầm trọng vô biên, tản mát ra vô biên hàn ý, bốn phía không khí độ ấm sôi nổi giảm xuống, tựa hồ có xương lạnh lan tràn. Oanh, một ấn đánh rơi, tựa hồ chặn đánh trầm đại địa dường như, nếu là mấy ngày trước, này một ấn đủ để áp chế Trần Tông, trừ phi mượn tu la phân thân lực lượng, nhưng hiện tại, năm thành nửa bước kiếm ý hạ nhất kiếm, uy lực càng thêm đáng sợ rất nhiều, gấp đôi không ngừng, nhất kiếm sát ra, kiếm quang rách nát. Kia một ấn cũng tùy theo một đốn, tản ra, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang lan tràn sát ra, uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, Mang Đông Lâm sắc mặt kịch biến, khiếp sợ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày thời gian mà thôi, này Trần Tông thực lực thế nhưng tăng lên như thế đại, gấp đôi đều không ngừng, thật là đáng sợ, này nhất kiếm, đã vượt qua chính mình bình thường dưới tình huống thừa nhận cực hạn. Bí pháp, bùng nổ, nháy mắt, sau lưng màu đen sóng chiều mãnh liệt chi gian, sôi nổi từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Phảng phất áp xúc nhập thể dường như, tức khắc liền có một đạo màu đen thân ảnh bám vào Mang Đông Lâm trên người. phảng phất một tầng hình người áo giáp giống nhau, mạnh mẽ hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Huyền Minh bàn tay to ấn, mang Đông Lâm lại lần nữa một ấn ngưng tụ, ngay lập tức oanh lạc, đồng dạng là 10 mét lớn nhỏ màu đen sơn ấn, nhưng phát ra hơi thở dao động, lại mạnh mẽ rất nhiều, uy lực càng thêm kinh người. Một ấn đánh rơi, nháy mắt cùng Trần Tông Nhất kiếm va chạm, khoảnh khắc kia sơn ấn đã bị Trần Tông Nhất kiếm xỏ xuyên qua. Nhưng cùng lúc đó, huyết sắc kiếm quang cũng tùy theo một đốn, ngay lập tức rách nát khai đi, thế lực ngang nhau, thật sự như thế, không, thiên tinh chiến thể, Trần Tông lập tức thi triển ra bí pháp, thực lực lại được đến mấy thành tăng cường, nhất kiếm tiêu huyết, nửa thánh cấp có thể đem thánh cấp thượng phẩm võ học tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Thập phần hiếm thấy, uy lực của nó kinh người, lại được đến thiên tinh chiến thể bí pháp lực lượng cùng nửa bước kiếm ý thêm vào. Uy lực càng là đáng sợ tuyệt luân, Huyền Minh bàn tay to ấn, mang Đông Lâm lại lần nữa ra tay, này nhất chiêu, đó là hắn mạnh nhất chiêu thức, sơn ấn ngưng tụ, lại lần nữa đánh rơi, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất muốn oanh sụp đại địa băng toái hết thảy dường như. Nhưng ở Trần Tông kia một đạo huyết sắc kiếm quang dưới, tức khắc bị xỏ xuyên qua vỡ vụn khai đi, huyết sắc kiếm quang tiêu tán hơn phân nửa, còn tàn lưu một chút lực lượng, thứ hướng mang Đông Lâm. Mang Đông Lâm sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ngón trỏ một chút, đen nhánh chỉ kính bắn nhanh mà ra, cô đọng cao cường độ Huyền Minh chân lực, đánh trúng huyết sắc kiếm quang, nháy mắt đánh nát, song song tán loạn, Trần Tông lại không chút do dự lại lần nữa nhất kiếm giết tới. Mang Đông Lâm chợt sắc mặt đại biến, lập tức thi triển thân pháp bay nhanh né tránh, hắn không dám lại cùng Trần Tông cứng đối cứng, dừng tay, Mang Đông Lâm một bên né tránh một bên ra tiếng quát chói tai. Trần Tông lại không chút nào để ý tới, một bước bước ra, thân hình ở khoảnh khắc biến hóa vì ba cái. Thật giả khó phân biệt, từ ba phương hướng tới gần Mang Đông Lâm, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang chợt lóe, trực tiếp xỏ xuyên qua Mang Đông Lâm thân hình. Chương 1395, song song đột phá. Máu tươi ràn rụa, Mang Đông Lâm che lại trên vai miệng vết thương, đoạt mệnh chạy như điên mà đi. Trần Tông thực lực tăng lên tốc độ thật là đáng sợ. Mấy ngày trước bị chính mình áp chế, vài ngày sau thế nhưng hoàn toàn thắng qua chính mình, hơn nữa cái loại này lực lượng, tựa hồ không giống bình thường, nửa bước đạo ý, nửa bước kiếm ý. Nếu là đổi thành giống nhau nửa thánh cấp không rõ ràng lắm, nhưng Mang Đông Lâm lại có rất nhiều hiểu biết, hơn nữa tự mình cảm thụ quá, kia chính là nửa bước kiếm ý, cho dù là danh liệt tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm, cũng không thấy đến độ nắm giữ nửa bước đạo ý a. Khó trách đối phương thực lực tăng lên sẽ như thế thật lớn. Không, thượng một lần chiến đấu khi, đối phương cũng đã thi triển ra nửa bước kiếm ý, chỉ là lúc ấy cùng hiện tại đối lập lên, khác biệt rất lớn, mới vừa rồi kia nhất kiếm, Mang Đông Lâm là đem hết toàn lực bùng nổ. Mới vừa rồi trách đi, không có bị đâm thủng yết hầu, mà là bị cắt ra bả vai, nếu là bị đâm thủng nói, dựa theo kia kiếm phẩm chất trình độ, đủ để đem bả vai dập nát, một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn lực lượng ở mặt trên chiếm cứ, như ròi trong xương, sắc bén đến cực điểm, phảng phất vô hình kiếm khí dường như, đáng sợ tuyệt luân, đau nhức không thôi, Mang Đông Lâm tốc độ thực mau, hơn nữa không màng tự thân tiêu hao bùng nổ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Trần Tông muốn sát chính mình, là thật sự muốn sát chính mình. Tuy rằng cảm thấy phẫn nộ, nhưng hiện tại càng quan trọng là thoát thân, Trần Tông gắt gao truy kích mà đi, phía trước Mang Đông Lâm ra tay không lưu tình chút nào. Là tâm tồn đem chính mình đánh chết ý niệm, chẳng qua hiện tại đánh không lại chính mình mới xoay người đào tẩu. Đào tẩu cũng không đáng xấu hổ, đây là thực bình thường cách làm, ở không địch lại đối phương lại có thể đào tẩu dưới tình huống không trốn đi. Ngược lại muốn liều mạng, kia tương đối ngu xuẩn, đương nhiên, nếu là chạy không thoát, cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến, mắt thấy Mang Đông Lâm thân hình càng ngày càng xa. Trần Tông khẽ cau mày, chính mình ở tốc độ thượng, thật là so giống nhau đồng cấp tu luyện giả càng mau. Nhưng vẫn là không đủ, chính mình thân pháp, chỉ có ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp cùng huyễn la cửu biến. Đều không phải thích hợp đường dài bôn tập thân pháp, mà là thích hợp chiến đấu biến hóa thân pháp. Nhìn dáng vẻ, chính mình là cần thiết đi tìm một môn lấy tốc độ là chủ đường dài bôn tập thân pháp tu luyện luyện, thánh sát lực, khoảnh khắc, Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng, mạnh mẽ tinh thuần lực lượng, đem giao cho chính mình càng mau tốc độ. Mạnh mẽ thánh sát lực quán chú hạ, thân hình chạy như điên sử nhập gió mạnh cấp lược mà đi, nhanh chóng tới gần Mang Đông Lâm, nhất kiếm chém ra, sát khí như long, ác long rít gào trên cao, tức khắc làm Mang Đông Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng đem hết toàn lực né tránh, này một tránh đi, mặt đất tức khắc bị sát khí giao long oanh ra một đạo khe rãnh. Đáng sợ khí kình đánh sâu vào, trình độ nhất định thượng trở ngại đến Mang Đông Lâm tốc độ. Trần Tông ở khoảnh khắc chém ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm kinh người thánh sát lực ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một đạo tia chớp lôi đình, tốc độ kinh người, hơn nữa lực phá hoại đáng sợ tuyệt luân, sát khí sấm đánh, so đệ nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, năm thành nửa bước kiếm ý thêm vào hạ, uy lực sợ hãi đến cực điểm, so với nhất kiếm tiêu huyết tới, càng mau càng mạnh mẽ rất nhiều, người không thể giết ta, Mang Đông Lâm nhanh chóng hô, nhưng thanh âm bị kiếm quang xỏ xuyên qua, ngực cũng ở khoảnh khắc bị đâm thủng, hết thảy phòng ngự toàn bộ mất đi hiệu lực, kinh người sát khí ở nháy mắt dũng mãnh vào này trong cơ thể. Tùy ý phá hư, cắn nát trái tim, ngươi, Mang Đông Lâm đầy mặt không thể tưởng tượng hoảng sợ chỉ vào Trần Tông. Một tay che lại ngực, máu tươi lại ngăn không được cuồng lưu mà ra, hai tròng mắt dần dần vô thần, sau này ngã quỵ, đường đường minh bạch thứ 28 gã thiên kiêu, có rất tốt tiền đồ cùng kinh người tiềm lực, hiện tại lại chết ở chỗ này, không thể không nói là một cái cực đại châm chọc, nhưng nếu hắn không có trêu chọc Trần Tông, không có đối Trần Tông hạ sát thủ nói, cũng sẽ không chết. Người sinh hoặc tử, rất nhiều thời điểm chính là tự rước, mà mặc kệ là thiên kiêu vẫn là cái gì, chỉ cần không có chân chính trưởng thành lên, có được tuyệt thế vũ lực, vậy muốn tự hỏi hảo hết thảy, ứng đối hết thảy nguy hiểm, thậm chí trưởng thành lên lúc sau, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, cũng đều không phải là chân chính vô địch, như Tâm Kiếm Chân Kinh khai sáng giả Tâm Kiếm Thánh Quân. Hắn liền đã chết, đến nỗi là chết như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ có chờ đến chính mình tu vi đạt tới nhập thánh cảnh lúc sau mới có thể đủ biết được hết thảy. Tâm Kiếm Thánh Quân không hề nghi ngờ là đại thánh cảnh chí cường giả. Đương nhiên, đại thánh cảnh chí cường giả hay không có trình tự cao thấp chi phân. Trần Tông nhưng không rõ ràng lắm, nhưng nếu là đại thánh cảnh chí cường giả, thực lực khẳng định rất mạnh, đều sẽ ngã xuống, thuyết minh thế gian này có lẽ tồn tại so đại thánh cảnh chí cường giả càng cường đại tồn tại. Lại hoặc là nguy hiểm, như thế liền cấp Trần Tông một cái cảnh kỳ, không có tuyệt đối vô địch, hết thảy đều là tương đối. Trần Tông động tác nhanh chóng, vơ vét một phen Mang Đông Lâm nạp giới, đem trong đó hữu dụng chi vật lấy đi, nhưng một ít cảm giác tương đối đặc thù, có khả năng tương đối mẫn cảm hoặc là đại biểu thân phận đồ vật. Trần Tông không có động, tương đối, Mang Đông Lâm chính là Huyền Minh Cung đệ tử, mà nơi này là Huyền Minh Cung vẫn luôn quản lý Huyền Minh tiểu thế giới. Chính mình ở Huyền Minh tiểu thế giới nội giết chết Huyền Minh Cung thiên kiêu, nếu là bị Huyền Minh Cung biết, tuyệt đối vô pháp thiện. Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết vận chuyển, Tử Vân Hắc Tinh Viêm bắn ra mà ra, dừng ở Mang Đông Lâm xác chết thượng, nhanh chóng bốc cháy lên. Tuy rằng hiện tại Tử Vân Hắc Tinh Viêm uy lực đã theo không kịp thực lực của chính mình, vô pháp cho chính mình mang đến thực lực tăng phúc, nhưng độ ấm vẫn là rất cao, dùng để hủy thi diệt tích tương đương không tồi. Nhìn Mang Đông Lâm xác chết ở Tử Vân Hắc Tinh Viêm cực nóng hạ hóa thành cho tàn, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay chi gian, tức khắc đem kia một tầng hắc hôi tản ra, theo gió tung bay ở thiên địa chi gian, không biết phiêu tới đâu, thi cốt vô tồn, không thể không nói thực bi ai, sinh thời tốt xấu cũng là một tôn thiên kiêu. Một thân thiên phú cao siêu, không biết thắng qua bao nhiêu người, làm bao nhiêu người vì này hâm mộ, hiện tại không chỉ có chết ở chỗ này, hết thảy rất tốt tiền đồ đều không có, còn rơi vào cái thi cốt vô tồn. Nhưng kỳ thật nếu là có thể, Trần Tông cũng không muốn làm như thế, nhưng vì sống sót, không thể không như thế, mới có khả năng không bị Huyền Minh Cung phát giác, nếu không đối chính mình mà nói, tuyệt phi chuyện tốt. Bay nhanh rời xa, Trần Tông một bên kiểm tra từ Mang Đông Lâm nạp giới nội được đến đồ vật, đan dược ắt không thể thiếu. Bất quá để khôi phục lực lượng cùng trị liệu thương thế là chủ. Ngoài ra, chính là một ít cá nhân cất chứa, giá trị xa xỉ, còn có một ít người nguyên đan mà nguyên đan linh tinh. Gia tăng Trần Tông tài phú, chợt, Trần Tông phát hiện tam cái dị quả, đúng là phía trước chính mình dùng quá, đem tu vi tăng lên cái loại này dị quả. Không tồi, Trần Tông tức khắc vui vẻ, lập tức tìm một chỗ địa phương dùng luyện hóa tam cái dị quả. Tam cái dị quả nội sở ẩn chứa bàng bạc năng lượng nháy mắt phóng thích mà ra. Vô cùng tinh thuần, thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cuồn cuộn giống như sóng chiều mãnh liệt mênh mông, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông vận chuyển Thái Uyên Ma Vân Công, nhanh chóng đem dị quả lực lượng luyện hóa hấp thu, hóa thành nửa thánh lực, lệnh đến một thân nửa thánh lực không ngừng gia tăng tăng cường, tu vi vững bước tăng lên. Trần Tông có tin tưởng, dựa vào này ba viên dị quả đem tu vi tiến thêm một bước đột phá, đạt tới cao giai nửa thánh cấp. Chỉ cần tu vi đạt tới cao giai nửa thánh cấp, nửa thánh lực liền sẽ càng thêm tinh thuần, uy lực càng thêm mạnh mẽ, một thân thực lực cũng sẽ bởi vậy được đến tăng cường. Đột phá, nửa thánh lực như thủy triều sóng to mãnh liệt thổi quét, đánh sâu vào hết thảy, càng thêm cường hoành. Chợt, một lần đánh sâu vào, đánh bại gông cùm xiềng xích, Trần Tông lập tức cảm giác được nửa thánh lực ở phát sinh biến hóa, càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh thuần biến hóa. Cường, đột phá xong, Trần Tông lại không có lập tức đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, lấy này tới củng cố tu vi, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập quanh thân, trấn áp hết thảy, dường như nhu yên như ngục thâm thúy không lường được. Một lát sau, Trần Tông đình chỉ công pháp vận chuyển, một thân mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo nội liễm, tu vi đột phá cao giai nửa thánh cấp. Chợt, Trần Tông mặt lộ vẻ dị sắc, vẫn chưa đứng dậy mà là tiếp tục ngồi tìm hiểu. Không bao lâu, một tia điện mang ở Trần Tông quanh thân nhảy lên mà ra, thập phần rất nhỏ, theo thời gian trôi đi dần dần tăng cường. Đó là siêu phàm bí lực lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực cùng ngọn lửa chi lực thuộc về cùng cái trình tự. Trần Tông suy đoán, chính mình sở dĩ sẽ tìm hiểu nắm giữ lôi đình chi lực, hơn phân nửa cùng chính mình gần nhất thường xuyên lấy tinh thần ý chí biến ảo lôi đình có quan hệ. Tìm hiểu, không ngừng tăng lên, Trần Tông tích lũy thập phần hùng hồn, này đó tích lũy giờ này khắc này liền phóng xuất ra tới. Lệnh đến Trần Tông siêu phàm bí lực lôi điện chi lực nhanh chóng tăng lên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, nhất phẩm lại nhất phẩm tăng lên, tốc độ kinh người, một đoạn thời gian sau, liền tăng lên tới thứ 9 phẩm, cùng ngọn lửa chi lực cùng mây trắng chi lực tề bình. Đến nỗi kia tâm kiếm chi lực, giờ này khắc này đã lột xác vì nửa bước tâm kiếm đạo ý. Trình tự càng cao, uy lực cũng càng cường đại hơn rất nhiều, nếu là có thể đem ngọn lửa chi lực, mây trắng chi lực cùng lôi điện chi lực hết thảy đều tăng lên vì nửa bước đạo ý nói. Uy lực của nó cũng sẽ bạo tăng, càng cường đại hơn, bằng không chỉ cần chỉ là cửu phẩm trình tự, liền cùng kia tử vân hắc tinh viêm giống nhau, đối chính mình hiện tại thực lực tăng phúc trở nên hữu hạn. Có chút ít còn hơn không mà thôi, đương nhiên, đối giống nhau nửa thánh cấp mà nói, cửu phẩm trình tự siêu phàm bí lực vẫn là rất hữu dụng. Nhưng Trần Tông bực này thiên kiêu, đơn độc siêu phàm bí lực, mặc kệ là mấy phẩm đều hữu hạn, trừ phi là vài loại siêu phàm bí lực kết hợp lên. Hiện giờ, Trần Tông lại nắm giữ ba loại siêu phàm bí lực, kết hợp dưới, liền như phía trước giống nhau, không nghĩ tới, từ mang đông lâm nơi đó được đến tam cái dị quả. Không chỉ có làm chính mình tu vi đột phá đến cao giai nửa thánh cấp, thực lực có rõ ràng tăng lên, càng là tìm hiểu nắm giữ lôi điện chi lực, tuy rằng hiện tại lôi điện chi lực đối chính mình mà nói, không có gì trợ giúp, nhưng đó là một loại tiềm lực, ý nghĩa ngày sau chính mình có hy vọng lĩnh ngộ nắm giữ lôi điện đạo ý. Đương nhiên, chỉ là có hy vọng nắm giữ, không phải nhất định có thể nắm giữ, tuyệt đại đa số nhập thánh cảnh cường giả nắm giữ đạo ý. Chỉ có một loại, có thể nắm giữ hai loại giả, rất ít, nắm giữ ba loại giả, càng là thập phần hiếm thấy, hiện giờ chính mình nắm giữ nửa bước tâm kiếm đạo ý, liền có cực đại nắm chắc tăng lên vì chân chính tâm kiếm đạo ý. Nhưng mặt khác vài loại, Trần Tông trước mắt không có bao lớn nắm chắc, đãi ta rời đi huyền minh tiểu thế giới sau, liền hẳn là tu luyện tam kiếp lệ phong bí pháp, Trần Tông âm thầm suy tư nói, đây là đến tự muôn đời băng hoàng điện tầng thứ ba nội truyền thừa. Một tôn đại thánh cảnh kiếm tu truyền thừa bí pháp, độc môn bí pháp, là kia một tôn kiếm tu cường giả tấn chức vì đại thánh cảnh trí cường giả phía sau mới tìm hiểu ra. Tới cường hoành bí pháp, này bí pháp chỉ có đạt tới nửa bước kiếm ý khi mới có thể tu luyện. Mài rúa tự thân kiếm ý, đúc liền vô thượng, nói cách khác, tam kiếp lệ phong bí pháp căn bản nhất nguyên nhân, chính là đúc liền vô thượng kiếm ý, trí cường kiếm ý, vô thượng kiếm ý, trí cường kiếm ý là bộ dáng gì, Trần Tông không biết, nhưng không ngại ngại Trần Tông hướng tới, kia, chính là kia một tôn đại thánh cảnh kiếm tu muốn theo đuổi mà không được cảnh giới A. Chương 1396, kết thúc cùng tiềm tu. Huyền Minh lệnh nhẹ nhàng chấn động, chợt, phóng xuất ra một tia lực lượng, nhanh chóng tràn ngập khai đi. Thượng một lần Huyền Minh lệnh chấn động, là chỉ dẫn Trần Tông đi trước hắc động hư ảnh, tiến vào trong đó, đạt được một lần cơ duyên, lấy này nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo lực lượng. Ở Minh kiếm lý cảnh giới tích lũy càng thêm hùng hồn. Hơn nữa cuối cùng nắm giữ nửa bước kiếm ý, lúc này đây chấn động, lại là Huyền Minh tiểu thế giới muốn đóng cửa, tất cả mọi người sẽ bị đưa ly Huyền Minh tiểu thế giới. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là phải có Huyền Minh lệnh, Huyền Minh lệnh lực lượng bao vây dưới, Trần Tông thân hình trở nên mơ hồ. Cả người phảng phất ở xuyên qua một mảnh hắc ám dường như. Kia hắc ám có chút âm lãnh, không ngừng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, rồi lại bị một tầng nhìn như bạc nhược rồi lại cứng cỏi đến mức tận cùng lực lượng chống đỡ trụ. Phảng phất ở hắc ám âm lãnh giữa xuyên qua bay vút, chợt lại bị không thể kháng cự bài xích đi ra ngoài, trước mắt trải qua hắc ám cùng quang minh thay đổi, Trần Tông liền phát hiện, chính mình dừng ở sơn cốc trong vòng, đúng là Huyền Minh sơn cốc, bốn phía từng đạo thân ảnh ngưng thật. Đúng là một đám bị đưa ra Huyền Minh tiểu thế giới minh bảng thiên kiêu. Chợt, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt buông xuống, che trời lấp đất, thâm trầm, hùng hồn, bá đạo, phảng phất đến từ cổ xưa cường giả cơn giận dường như, trực tiếp đem mọi người trấn áp. Trần Tông trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích mảy may. Cường, kia hơi thở thật sự là quá mạnh mẽ, tựa hồ muốn đem chính mình đập vụn, liên can người toàn bộ đều ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, vì sao chính mình đám người vừa ly khai Huyền Minh tiểu thế giới liền lập tức tao ngộ đến này đáng sợ hơi thở chấn áp. Chợt, liền nhìn đến từng đạo thân ảnh bay vút trời cao tới, trải rộng bốn phía, ước chừng có mấy chục người nhiều, mỗi một cái trên người đều tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Xâm hàn như ngục, những người này đều là Huyền Minh cung nhập thánh cảnh cường giả, bọn họ ánh mắt ngưng tụ, mang theo vài phần lạnh lẽo, đảo qua mọi người, mang theo từng đợt hàn ý, Trần Tông trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ nói, Huyền Minh tiểu thế giới mở ra chính là một cái âm mưu? Tính toán đem chính mình đám người một lưới bắt hết, chẳng lẽ nói, Huyền Minh cung cùng hắc sát có trực tiếp liên hệ? Rốt cuộc, ở Huyền Minh tiểu thế giới nội, chính mình chính là tao ngộ đến hắc sát sát thủ, Vô Phong cũng tao ngộ đến hắc sát sát thủ, thuyết minh tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới nội sát thủ không ngừng một người, là hai cái thậm chí càng nhiều. Huyền Minh tiểu thế giới, chính là Huyền Minh cung trưởng quản, thế nhưng sẽ có hắc sát sát thủ xuất hiện, không thể không làm Trần Tông sinh nghi, mà sinh ra loại này nghi hoặc, không chỉ là Trần Tông một người, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng nếu nói Huyền Minh cung muốn đối phó bọn họ nói, cũng không đáng như thế phiền toái đi, huống chi, nơi này nhưng còn có Huyền Minh cung đệ tử, hay chỉ hắc sát lão thử, còn tưởng lừa dối qua quan, chết, một đạo hùng hồn nặng nề thanh âm vang lên, mang theo khó có thể miêu tả tức giận, như sấm minh nổ vang trên cao, thập phần đáng sợ, chợt, lưỡng đạo thân hình run lên, đều run rẩy dường như, phảng phất cốt cách tạng phủ từ từ bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng nghiền nát dập nát. Oanh một tiếng, rồi nổi tạc toái, huyết nhục bị hạn chế ở một mét phạm vi nội, hoàn toàn hóa thành bột, một màn này, tức khắc làm mọi người đồng tử co rút lại, khiếp sợ không thôi, rồi lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, kia trấn áp ở mọi người trên người hơi thở cũng tùy theo thu hồi biến mất. Mọi người cũng đều khôi phục hành động năng lực, ở các người tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới sau, có hắc sát sát thủ liều chết tiến đến, trả giá cực đại đại giới hạ, cùng sở hữu 10 cái hắc sát sát thủ xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội. Mới vừa rồi kia hùng hồn đến cực điểm thanh âm vang lên, cấp mọi người làm giải thích, hắc sát sát thủ mục tiêu là các ngươi, hiện tại xem ra, đã có 18 người tao ngộ bất trắc. Trần Tông đám người âm thầm cả kinh, liếc mắt một cái đảo qua, phát hiện 108 thiên kiêu, bao gồm mới vừa rồi chết kia 2 cái, chỉ còn lại có 90 cái, nói cách khác, tổng cộng có 18 cái minh bảng thiên kiêu chết ở Huyền Minh tiểu thế giới nội. Trong đó Mang Đông Lâm là chết ở chính mình dưới kiếm. Điểm này Trần Tông rất rõ ràng, đến nỗi những người khác như thế nào chết, Trần Tông không biết, bất quá, hoặc là chính là bị hắc sát sát thủ giết chết, hoặc là, chính là bị mặt khác minh bảng thiên kiêu giết chết. Hiện tại thoạt nhìn, mặc kệ là ai giết chết, kia hắc hoa, tựa hồ đều từ hắc sát sát thủ tới bối, Trần Tông cũng hy vọng như thế, bằng không chính mình đánh chết Mang Đông Lâm, cứ việc không có hối hận, nhưng nếu là bị Huyền Minh cung biết, tuyệt đối không phải phiền toái nhỏ, thậm chí rất có khả năng Huyền Minh cung cường giả sẽ đem chính mình lúc trước giết chết. Dựa vào mới vừa rồi kia một cổ đáng sợ đến cực điểm khí thế, Trần Tông liền biết, chẳng sợ chính mình vận dụng sở hữu át chủ bài, cũng vô pháp thoát thân, mặc kệ thế nào. Bởi vì hắc sát sát thủ xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội, khiến cho chết 18 cái minh bảng thiên kiêu, toàn bộ đều quy kết đến hắc sát trên đầu, chẳng sợ những người khác đều biết, đều không phải là tất cả mọi người là hắc sát sát thủ giết chết. Nhưng không có thực chất tính chứng cứ, Huyền Minh tiểu thế giới đã phát sinh hết thảy, ngoại giới không thể nào biết được. Biết được Mang Đông Lâm tử vong, Thịnh Nguyên cùng Hư Mộc Long đám người tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cái thứ nhất hoài nghi chính là Trần Tông, nhưng lại ở nháy mắt bài trừ rớt hoài nghi, bởi vì phía trước một trận chiến, Trần Tông không bằng Mang Đông Lâm, vẫn là liều mạng chạy trốn mới vừa rồi thoát thân, khi cách mấy ngày thời gian, Trần Tông thực lực liền tính là có tiến bộ, cũng không có khả năng giết được Mang Đông Lâm, hơn nữa có hắc sát sát thủ tiến vào, Mang Đông Lâm chết tự nhiên đã bị quy kết đến hắc sát sát thủ trên đầu. Trần Tông hữu kinh vô hiểm, rời đi Huyền Minh Sơn Cốc, nhanh chóng phản hồi Huyền Minh Thành, một hồi đến Huyền Minh Thành Huyền Minh khu Huyền Minh trong viện. Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối mà nói, tương đối an toàn, tiếp theo Trần Tông bắt đầu bế quan, lần này Huyền Minh tiểu thế giới hành trình, những người khác thu hoạch như thế nào, Trần Tông không biết, nhưng chính mình thu hoạch xưng được với phong phú, đầu tiên là tu vi đột phá, đạt tới cao giai nửa thánh cấp, lại nắm giữ lôi điện chi lực, tiếp theo, là huyền cổ luyện hỏa quyết, quan trọng nhất, còn lại là minh kiếm lý cảnh giới tích lũy so với dĩ vãng hùng hồn vài lần. Đối với ngày sau tu luyện, sẽ càng có trợ giúp, ngoài ra, chính là nắm giữ tinh thần ý chí biến ảo thủ đoạn. Này đối với ngày sau tu luyện cũng đồng dạng có trợ giúp. Còn có, là nửa bước tâm kiếm đạo ý, đây là đi thông chân chính cường giả con đường, cường đại nhập thánh cảnh đều nắm giữ đạo ý, không có nắm giữ đạo ý nhập thánh cảnh, chỉ có thể tính giống nhau, bế quan, đầu tiên là sửa sang lại chuyến này thu hoạch, tiếp theo, mới là hồi ngộ Huyền Minh tiểu thế giới nội lần lượt chiến đấu. Đặc biệt là lĩnh ngộ đến tinh thần ý chí biến ảo cùng nửa bước kiếm ý sau chiến đấu. Cuối cùng, còn lại là tranh thủ nắm giữ 10 thành nửa bước kiếm ý. Chỉ là, này cũng không dễ dàng, nắm giữ đến 5 thành lúc sau. Muốn đạt tới thứ 6 thành, khó khăn gia tăng mãnh liệt vài lần không ngừng, đến nỗi từ thứ 6 thành đến thứ 7 thành khó khăn. Lại muốn tăng lên vài lần, lúc sau tăng lên, khó khăn lớn hơn nữa, nhưng đồng dạng, mỗi một lần tăng lên, uy lực của nó tăng cường cũng thập phần kinh người. Liên tiếp 5 ngày, Trần Tông đều đang bế quan hồi ngộ, mỗi một cái chi tiết toàn bộ đều ôn lại không ngừng một lần. Hiểu được càng sâu, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ có thể tăng lên tới 6 thành, nhưng, vẫn là kém một chút. Nếu trong lúc nhất thời khó có thể đột phá, Trần Tông liền chọn dùng nhất trực tiếp phương thức, luyện kiếm, chỉ là cơ sở kiếm pháp mà thôi, lại ẩn chứa căn nguyên đạo lý, nhất kiếm lại nhất kiếm, một lần lại một lần tuần hoàn luân hồi, Trần Tông quên hết tất cả, quên mặt khác hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở luyện kiếm giữa, một tia hiểu ra dần dần từ chỗ sâu trong óc nảy sinh. giống như mà nước suối ào ạt toát ra, lan tràn khai đi, tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Bỗng nhiên, kia linh quang giống như sóng to mãnh liệt mà ra, làm Trần Tông ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, cũng ở khoảnh khắc nắm giữ ảo diệu, nhất kiếm sát ra, kiếm quang khởi, xỏ xuyên qua thiên địa, xé rách trời cao, ngay lập tức, kia kim sắc vết kiếm thẳng thấu 100 nhiều mễ có hơn. Tạm dừng hai tức thời gian mới vừa rồi tiêu tán, nửa bước kiếm ý 6 thành, Trần Tông có thể cảm giác được, 8 phần nửa bước kiếm ý so với 7 thành nửa bước kiếm ý tới. Muốn ngang ngược vài thành, nửa bước kiếm ý, tam thành trước hẳn là cơ sở, chỉ là cơ bản tăng phúc thực lực, tới rồi 4 thành khởi liền rõ ràng lên, càng hoàn chỉnh uy lực liền càng cường đại. Trần Tông như suy tư gì ám đạo, lấy chính mình minh kiếm lý trình tự tích lũy, nhưng thật ra có thể làm chính mình nửa bước kiếm ý ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới 10 thành, nhưng cái này trong thời gian ngắn lại là tương đối mà nói. Trần Tông phỏng chừng, ít nhất cũng đến yêu cầu 1 năm thậm chí càng lâu thời gian. Này đối với mặt khác nắm giữ nửa bước đạo ý tu luyện giả mà nói, đã là một cái kinh người tăng lên tốc độ, Trần Tông lại cảm thấy vẫn là có chút chậm, thời gian thực gấp gáp, hắc sát người muốn sát chính mình, không thể nghi ngờ, còn khả năng gặp được mặt khác nguy hiểm từ từ, thực lực, cường đại thực lực, Trần Tông không cấm suy tư lên, hiện giờ, luyện khí tu vi đạt tới cao giai nửa thánh cấp, lại tăng lên, cũng là cao giai nửa thánh cấp cực hạn, bất quá không có dễ dàng như vậy, đến nỗi luyện thể tu vi liền tính là tăng lên tới cao giai nửa thánh cấp. Đối với chỉnh thể thực lực cũng không có quá rõ ràng tăng phúc, chỉ là gia tăng mặt khác một loại thủ đoạn, đến nỗi kiếm pháp, lấy máu kiếm pháp chính là chính mình trước mắt mạnh nhất kiếm pháp. Nhưng muốn tu luyện đến càng cao cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, Trần Tông không khỏi nghĩ tới vô phong tuyệt đao thế chính là vô phong tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu có chỗ tốt gì? Thứ nhất, thập phần phù hợp chính mình một thân lực lượng phù hợp chính mình thi triển, có thể phát huy đến mức tận cùng. Thứ hai, có lớn lao tiềm lực. Đương nhiên, này tuyệt chiêu không phải tùy tiện sáng tạo, mà là đem hết toàn lực, tổng hợp tự thân hết thảy, sáng tạo ra nhất chiêu đạt tới cực hạn siêu việt cực hạn sát chiêu. Nguyên bản ta tưởng chờ đến 10 thành nửa bước kiếm ý sau lại tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Hiện giờ, 6 thành nửa bước kiếm ý cũng có thể tự nghĩ ra. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, tự nghĩ ra tuyệt chiêu ở phía trước liền có ý tưởng. Hơn nữa không ngừng tự hỏi tích lũy, dần dần có manh mối, hiện tại, chính có thể phó chư với hành động. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, càng thêm sắc bén, chợt khép kín, đem hết thảy ánh sao đều tỏa định nội liễm, bắt đầu tìm hiểu, chính mình tuyệt chiêu, đương phải có một cái chủ thể, này chủ thể đó là nửa bước kiếm ý, tuyệt chiêu, đem căn cứ vào nửa bước kiếm ý sáng tạo ra tới. Như thế, mới có thể đem nửa bước kiếm ý uy năng phát huy đến mức tận cùng. Chính mình nửa bước kiếm ý, chính là nửa bước tâm kiếm đạo ý, có khác với giống nhau kiếm chi đạo ý, nếu là lấy tầm thường kiếm chi đạo ý con đường đến từ sang tuyệt chiêu, không tránh được vô pháp đem nửa bước tâm kiếm đạo ý tiềm lực lãng phí rớt. Có chủ thể, đó là bỏ thêm vào giàn giáo, phải dùng cái gì giàn giáo đâu? Này liền yêu cầu tìm hiểu, yêu cầu linh quang chợt lóe, yêu cầu một loại cơ hội, Trần Tông hồi ngộ dĩ vãng đủ loại trải qua, chiến đấu, tu luyện, tìm hiểu, phong cảnh, này hết thảy đều có thể trở thành tham khảo. Chương 1397, đạo ý vạn vật tứ giai cửu truyền. Huyền Minh vực nội Huyền Minh cung, cung điện quần lạc ở trong núi, kéo dài phập phồng, vờn quanh bát phương, từ trên không quan sát, mơ hồ có thể nhìn ra những cái đó cung điện tọa lạc phương vị. Đường cong phác họa thành một tôn cự thú bộ dáng, đồn đãi, đó là Huyền Minh cự thú. Đương nhiên, đồn đãi là đồn đãi, ai cũng chưa từng chân chính gặp qua cái gọi là Huyền Minh cự thú. Đó là một loại tồn tại với truyền thuyết giữa cổ xưa cự thú. Giống như thần minh, Huyền Minh cung Huyền Minh trong đại điện, Huyền Minh cung chủ cao ngồi thủ vị, tả hữu hai sườn còn lại là liên can trưởng lão. Cung chủ, này hai tháng chúng ta tổng cộng tìm được 3 chỗ hắc sát cứ điểm nơi. Ban cho diệt trừ, một tôn trưởng lão hơi hơi khom người sau bẩm báo nói. Tiếp tục tìm, Huyền Minh cung chủ phất tay nói, hai tròng mắt lập lòe một mặt sắc bén đến cực điểm sát khí. Hai tháng trước, Huyền Minh tiểu thế giới nội, Huyền Minh cung chết mất hai cái thiên kiêu, trong đó một cái vẫn là danh liệt minh bảng thứ 28 mang Đông Lâm. Này dẫn tới Huyền Minh cung cao tầng tức giận không thôi. Vừa lúc có hắc sát sát thủ liều chết xâm nhập Huyền Minh tiểu thế giới nội. Như thế, hết thảy đều quy kết đến hắc sát trên đầu, Huyền Minh cung tức khắc đại sự động lên, hai tháng thời gian, tìm ra 3 chỗ hắc sát cứ điểm, trực tiếp tiêu diệt, luận chỉnh thể thực lực, Huyền Minh cung so hắc sát càng cường, nhưng hắc sát thắng ở bí ẩn, khó có thể tìm kiếm, Huyền Minh cung toàn lực động viên, tốn thời gian 2 tháng cũng mới tìm ra 3 chỗ cứ điểm mà thôi. Mà to như vậy hắc sát bên trong, cứ điểm điểm số bộ còn muốn nhiều rất nhiều, phòng trừng thượng trăm cái là có, 3 cái cứ điểm bị nhổ đối hắc sát mà nói, không tính là cái gì tổn thất lớn. Mặt khác cứ điểm càng thêm bí ẩn, làm Huyền Minh cung khó có thể tìm được, mà 3 cái cứ điểm nhổ, cũng ở trình độ nhất định thượng cắt giảm Huyền Minh cung cao tầng lửa giận. hắc sát có thể tồn tại nhiều năm như vậy không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Tự nhiên có này độc đáo chỗ, Huyền Minh cung tuy rằng so hắc sát cường đại, nhưng cũng hữu hạn, nếu là chân chính toàn diện khai chiến, toàn bộ Huyền Minh vực sẽ sinh linh đồ thán, loại kết quả này, ai cũng không muốn nhìn đến. Hư Mộc Bạch, Lâm Siêu Quần liên can người hay không xuất quan? Huyền Minh cung chủ mở miệng hỏi, đem hắc sát việc tạm thời vứt chi sau đầu, bởi vì còn có càng chuyện quan trọng, hồi bẩm tông chủ, còn chưa xuất quan, một tôn trưởng lão lập tức đáp lại nói, chú ý, lại quá một tháng rưỡi, đó là Huyền Nguyên Thánh Tháp mở ra là lúc, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Huyền Minh cung chủ vô cùng nghiêm túc, Huyền Nguyên Thánh Tháp, đây là Huyền Nguyên giới nội một chỗ thánh địa, một tòa cổ xưa tháp cao, có được thần diệu khó lường lực lượng, không chỉ có một nửa thánh cấp hữu dụng, đối nhập thánh cảnh cũng đồng dạng hữu dụng, nhưng lần này sắp mở ra Huyền Nguyên Thánh Tháp, lại là nhằm vào nửa thánh cấp. Kỳ thật, Huyền Minh cung sở dĩ đối ngoại mở ra Huyền Minh tiểu thế giới, làm minh bảng thiên kiêu đều có thể tiến vào, đó là vì Huyền Nguyên Thánh Tháp làm chuẩn bị, đến lúc đó, tranh đoạt Huyền Nguyên Thánh Tháp danh ngạch, không chỉ có riêng là Huyền Minh vực, còn có mặt khác vực, nói ngắn lại, Huyền Nguyên giới nội năm đại vực thiên kiêu đều sẽ đi tham gia. Đó là thuộc về toàn bộ Huyền Nguyên giới nội thiên kiêu cạnh tranh. Chỉ bằng Huyền Minh cung thiên kiêu còn chưa đủ, còn cần mặt khác thiên kiêu tham dự mới có thể tranh thủ đến càng cao vinh dự. Bởi vậy, Huyền Minh cung mới có thể đối mặt khác minh bảng thiên kiêu mở ra Huyền Minh tiểu thế giới. Một tháng sau ở Huyền Minh cung tập hợp, Trần Tông có chút kinh ngạc, đây là vừa mới nhận được tin tức, đến nỗi vì sao đến Huyền Minh cung tập hợp, vì sao là một tháng sau, Trần Tông không biết, bởi vì không có nói, nhưng Trần Tông lại toát ra một ý niệm, tổng cảm thấy cùng phía trước Huyền Minh tiểu thế giới mở ra có quan hệ. Còn có một tháng thời gian, tranh thủ làm thực lực tiến thêm một bước tăng lên, Trần Tông ám đạo, mặc kệ một tháng sau Huyền Minh cung tập hợp là vì cái gì, tự thân thực lực càng cường đại hơn, tóm lại không phải chuyện xấu. Lưu quang phi ảnh, ngay lập tức, Trần Tông thân hình tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ kinh người, xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Đây là một môn thánh cấp hạ phẩm thân pháp, lấy đường dài bôn tập tốc độ là chủ, luận biến hóa là không bằng ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp, nhưng ở tốc độ thượng lại thắng qua vài thành. Này thân pháp đúng là Trần Tông từ cổ huyền lâu chỗ đặt mua. Đến nỗi Trần Tông yêu cầu thánh cấp thượng phẩm luyện thể công pháp, nhưng vẫn không có tin tức. Rốt cuộc thánh cấp thượng phẩm công pháp đã là không ít cường đại thế lực Trần Tông công pháp, giống nhau sẽ không ngoại chuyện, muốn đạt được cũng đến trả giá thật lớn đại giới. Trần Tông trước mắt còn không có bực này tài lực, một tháng tu luyện, Trần Tông đem lưu quang phi ảnh tu luyện đến nhập môn, tốc độ so chút thành tựu ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp còn muốn mau thượng một ít. Trừ bỏ được đến lưu quang phi ảnh cũng tu luyện đến nhập môn ở ngoài, Trần Tông luyện khí tu vi cũng có điều tăng trưởng, mặt khác muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu cơ bản thành hình chỉ là còn có chút thô ráp, còn cần không ngừng hoàn thiện. Một tháng đem tự nghĩ ra tuyệt chiêu hoàn thiện, Trần Tông ám đạo cho chính mình định ra một mục tiêu, cũng là thời điểm làm tu la phân thân dùng một viên huyền minh quả. Mặt khác nhận được tin tức minh bảng thiên kiêu nhóm cũng đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng đều biết thực lực rất quan trọng, huống chi bọn họ ở Huyền Minh tiểu thế giới nội hoặc nhiều hoặc ít đều có được đến cơ duyên. Thời gian trôi đi, đảo mắt lại là nửa tháng qua đi. Lúc này một đạo đáng sợ vô cùng sát ý như muôn đời núi lửa ngay lập tức bùng nổ mà ra, phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, trong nháy mắt quét ngang mà qua, thổi quét cả tòa Huyền Minh viện. May mắn Huyền Minh viện mở ra phòng hộ lực lượng ngăn trở này một cổ đáng sợ đến cực điểm sát ý đánh sâu vào, nhưng đường này một cổ sát ý xẹt qua Trần Tông thân hình khi, Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn run lên, một tia hàn ý xâm nhập trong đó, phảng phất đem này đông lại, càng có vô số tạp niệm mọc thành cụm, tựa hồ muốn rơi vào thây sơn biển máu bên trong. May mắn Trần Tông linh hồn cường đại, lại bậc lửa linh hồn chi hỏa, còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, ngoại tà khó xâm, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ này một cổ sát ý đánh sâu vào. Nếu là đổi thành mặt khác nửa thánh cấp, chỉ sợ đã linh hồn chịu chấn động, thức hải bị thương, tinh thần phương diện bị thương có thể so thân hình phương diện bị thương càng khó lấy khỏi hẳn. Tiếp theo, một mạt màu xám bạc mang theo một sợi tia máu từ trong phòng bắn nhanh mà ra, thẳng quán Trần Tông giữa mày, ngay lập tức từ Trần Tông giữa mày đâm vào, biến mất không thấy. Trần Tông đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hóa thành pho tượng. Nửa khắc chung sau, mới vừa rồi cất tiếng cười to, mới vừa rồi kia một đạo quang mang, đó là tu la phân thân. Nửa tháng trước, Trần Tông làm tu la phân thân dùng một viên huyền minh quả. Huyền minh quả có thể làm người tiến vào huyền minh cảnh. Tại đây loại cảnh giới dưới, bất luận là tu luyện vẫn là tìm hiểu, đều có lớn lao hiệu quả, mà làm tu la phân thân trước dùng, Trần Tông cũng là tồn thử một lần tâm tư. Nửa tháng thời gian, tu la phân thân tu vi tuy rằng không có nói thăng, lại lĩnh ngộ ra một loại đạo ý, thiên sát đạo ý, mới vừa rồi xẹt qua bát phương quét ngang sân, làm chính mình cảm thấy như trụy thây sơn biển máu lạnh băng sát sát ý. Đó là ngày đó sát đạo ý hơi thở, gần chỉ là hơi thở liền như thế, nếu là toàn lực bùng nổ, đem thập phần đáng sợ. Tu la phân thân bản thân từ thuần túy mà bàng bạc sát khí ngưng tụ mà thành, hơn nữa tu luyện thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la công cùng đốt sát tu la kiếm pháp. Ở sát chi nhất đạo thượng có cực cao thiên phú cùng tạo nghệ. Lĩnh ngộ sát chi đạo ý chính là tất nhiên việc, khác biệt chỉ ở chỗ thời gian trước sau, một viên huyền minh quả, liền đem thời gian ngắn lại, tướng lãnh ngộ thời gian đại đại trước tiên. Đương nhiên, có huyền minh quả chi trợ cùng không có huyền minh quả chi trợ. Trừ bỏ thời gian dài ngắn trước sau ở ngoài, có lẽ còn có mặt khác khác nhau. Thái Uyên Vương cùng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà La tôn giả ký ức giữa liền có quan hệ với đạo ý đủ loại tin tức. Đạo ý gân tứ giai cửu chuyển, nhất giai làm cơ sở, thấp nhất tứ giai vì đỉnh giai, tối cao vừa chuyển thấp nhất, cửu chuyển tối cao, tứ giai chỉ đại chính là đạo ý bản thân phẩm chất cao thấp. Cửu chuyển chỉ đại chính là đạo ý tu luyện trình tự cao thấp. Giống như là công pháp, có hạ trung thượng phẩm cấp chi phân, mà công pháp giữa lại có mấy tầng chi phân. Đạo ý chủng loại rất nhiều, có thể nói vạn vật, bởi vậy, tố có đạo ý vạn vật tứ giai cửu chuyển chi xưng. Cái gọi là vạn vật, dùng đơn giản miêu tả, chính là đạo ý có rất nhiều loại, mỗi một loại đạo ý lại có phân chia, như hỏa chi đạo ý, thủy chi đạo ý, phong chi đạo ý chờ, ngoài ra còn có kiếm chi đạo ý, đao chi đạo ý, sát chi đạo ý từ từ. Này loại đạo ý, thuộc về căn bản nhất đạo ý, cơ sở đạo ý, lấy hỏa chi đạo ý vì ví dụ, lại có thể chia làm mặt khác đạo ý. Như kim diễm đạo ý, âm hỏa đạo ý từ từ, này đó đạo ý đó là ở cơ sở đạo ý tượng kéo dài, mở rộng cùng tăng cường. Nói chung, cơ sở đạo ý nắm giữ khi đều là vừa truyền, lại có thể theo không ngừng tìm hiểu tăng lên lên, chỉ là khó khăn trọng đại, rốt cuộc đó là cơ sở, thuộc về cấp thấp, tiềm lực hữu hạn, hai tôn cường giả ký ức giữa, cơ sở đạo ý giống nhau chỉ có thể tăng lên tới tam truyền. Muốn đột phá bốn truyền, rất khó, mà cơ sở đạo ý phía trên trung giai đạo ý, tắc có càng cường đại hơn uy lực cùng tiềm lực. Tỷ như đều là vừa chuyển hỏa chi đạo ý cùng kim diễm đạo ý. Ở uy lực thượng, kim diễm đạo ý càng cường, nhưng cơ sở đạo ý có này chỗ tốt, đó chính là tính dẻo, cơ sở đạo có thể tìm hiểu tăng lên vì trung giai đạo ý. Đại đa số nhập thánh cảnh cường giả sở tìm hiểu đạo ý, thường thường là cơ sở đạo ý, rồi sau đó lại chậm rãi tìm hiểu, trở thành trung giai đạo ý. Số ít nhập thánh cảnh cường giả có thể trực tiếp lĩnh ngộ đến trung giai đạo ý. Tu La phân thân sở tìm hiểu thiên sát đạo ý, đó là thuộc về sát chi đạo ý một loại. Còn có, chính mình bản tôn sở tìm hiểu nửa bước tâm kiếm đạo ý. Ngày sau tăng lên vì tâm kiếm đạo ý khi, liền cũng là kiếm chi đạo ý một loại, cao hơn kiếm chi đạo ý, đến nỗi tâm kiếm đạo ý rốt cuộc là trung giai vẫn là cao giai. Trần Tông lại không rõ ràng lắm, này yêu cầu thí nghiệm, hoặc là nhìn đến càng nhiều ghi lại càng nhiều hiểu biết, lại hoặc là chân chính lĩnh ngộ mới có thể sáng tỏ. Mà thiên sát đạo ý, ở lĩnh ngộ nháy mắt, phảng phất liền có mênh mông thiên âm truyền vào trong tay. Nói cho Trần Tu, đó là một loại tam giai đạo ý, cũng chính là cao giai đạo ý. Thái Uyên Vương ký ức nội, về đạo ý bộ phận rất ít, mà Tà La tôn giả về đạo ý bộ phận ký ức không ít. Lại so với kém cỏi hiện đơn giản, giống cái gọi là hủy diệt đạo ý, giết chóc đạo ý này đó từ xưa đến nay thập phần nổi danh đạo ý. Liền thuộc về đỉnh giai đạo ý, từ xưa đến nay liền có định luận, hiện giờ, thiên sát đạo ý vừa mới tìm hiểu ra, đó là vừa truyền, theo ngày sau tìm hiểu tu luyện, sẽ từng bước tăng lên vì nhị truyền thậm chí tam truyền. Đạo ý tứ hai cửu truyền, các có này tiềm lực, như cơ sở đạo ý, hạn mức cao nhất cơ bản chính là tam truyền, đạt tới đệ tứ truyền rất khó, thứ năm truyền là không có khả năng. Trung giai đạo ý hạn mức cao nhất là sáu truyền, có một tia khả năng đạt tới bảy truyền, mà cao giai đạo ý, tắc có thể tăng lên tới cửu truyền phía trên là cái gì? Trần Tông không biết, Thái Uyên Vương cùng Tà La tôn giả ký ức nội không có nửa phần ghi lại. Bất quá, liền trước mắt mà nói, đạo ý vật vật, tứ giai cửu truyền ghi lại. Đã vậy là đủ rồi. Tiếp theo, Tu La phân thân chính là toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi tìm hiểu kiếm pháp cùng thiên sát đạo ý. Nắm giữ vừa chuyển thiên sát đạo ý, Tu La phân thân thực lực ít nhất mạnh mẽ gấp đôi. Thậm chí càng nhiều, ta hay không cũng dùng huyền minh quả. Trần Tông ám đạo, huyền minh quả hiệu quả thực hào, nếu là chính mình dùng nói, có hy vọng đem nửa bước kiếm ý tìm hiểu đến 7 thành thậm chí 8 phần thậm chí càng cao. Chương 1398, địa hỏa luyện ý. Huyền minh ngoài thành hướng nam 800 dặm chỗ. Có một sơn cốc, kia sơn cốc thổ địa đỏ sậm, đều không phải là huyết sắc lắng đọng lại nhan sắc, mà là cực nóng nướng nướng nhuộm đẫm ra tới nhan sắc. Không khí giữa đều tràn ngập nhẹ nhẹ gay mũi hương vị. Đó là lưu huỳnh hương vị, càng có nhẹ nhẹ nóng cháy tràn ngập, người bình thường căn bản là vô pháp tới gần nơi này. Hoặc là trúng độc mà chết, hoặc là mất nước mà chết, trúc cơ cảnh tu luyện giả cũng không dám tiếp cận, đồng dạng sẽ chết, chỉ có tu vi đạt tới siêu phàm cảnh mới có thể tiếp cận nơi này. Đây là địa hỏa động nơi phương vị, mà địa hỏa động vừa lúc vì cổ huyền hội sở nắm giữ, cổ huyền hội sản nghiệp trải rộng toàn bộ huyền minh vực. Bên trong tự nhiên có luyện đan sư cùng luyện khí sư từ từ. Này địa hỏa động chính là cổ huyền hội một chỗ luyện khí chỗ. Trần Thiếu, phía trước chính là địa hỏa động, cổ huyền hội một tôn chấp sự dẫn đường mà đến, chỉ vào chính phía trước một cái hồng quang lập lòe cửa động nói. Nóng cháy cực nóng đang từ kia cửa động nội không ngừng tràn ngập mà ra, như là mở ra hỏa thú miệng giống nhau, tựa hồ muốn đốt diệt hết thảy. Này cổ huyền hội chấp sự cũng không rõ ràng lắm, vì sao Trần Tông muốn tới nơi này, rốt cuộc địa hỏa động là cổ huyền hội luyện khí sư nhóm luyện khí địa phương. Độ ấm nóng cháy vô cùng, càng tràn ngập cháy độc, cho dù là những cái đó nhập thánh cảnh luyện khí sư nhóm cũng không muốn lâu đãi. Tại địa hỏa trong động nghỉ ngơi mấy tháng thời gian nhất định phải rời đi. Tĩnh dưỡng thượng một tháng hai tháng, làm hỏa độc ảnh hưởng biến mất lúc sau, mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào, một cái nửa thánh cấp, nhiều lắm cũng chính là ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu đối phương muốn làm cái gì, nhưng cổ huyền hội cũng cố ý kết giao đối phương, dù sao cũng là một cái tiềm lực cực cao thiên kiêu. Bởi vậy, ra mệnh lệnh tới, chính mình phải vâng theo, ngược lại đem đối phương mang xuống đất hỏa động sau liền không có chính mình chuyện gì. Trần Tông theo kia cổ huyền hội chấp sự bước vào địa hỏa trong động, lập tức cảm giác được độ ấm đang không ngừng lên cao. Kia hồng quang cũng trở nên càng thêm lóa mắt, giống như là có một đoàn kịch liệt vô cùng ngọn lửa ở trước mắt hừng hực thiêu đốt dường như. Phảng phất muốn đem chính mình đốt thành cho tẫn, bất quá loại trình độ này cực nóng đối chính mình mà nói. Còn không tính cái gì, bởi vì có Tử Vân Hắc Tinh Viêm hộ thể, tuy rằng Tử Vân Hắc Tinh Viêm đối chính mình hiện tại thực lực khởi không đến nhiều ít tăng phúc tác dụng, nhưng ở chống đỡ cực nóng thượng, lại vẫn là không tồi. Hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được, tràn ngập tại địa hỏa trong động hỏa độc nhập thể, đã bị Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng sở tinh lọc, vô pháp cho chính mình thân hình mang đến chút nào tổn hại. Nói cách khác, Trần Tông có thể thời gian dài đãi ở chỗ này, tưởng đãi bao lâu liền đãi bao lâu. Trần Thiếu, ngươi phải chú ý, ngàn vạn không cần tiến vào địa hỏa động chỗ sâu nhất. Kia một mảnh địa hỏa hồ, độ ấm thập phần đáng sợ, thập phần nguy hiểm, này chấp sự giao đãi trịnh trọng nói. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, ta đây cáo từ, quá mấy ngày lại đến tiếp ngươi. Này chấp sự nói xong liền xoay người rời đi, hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành, không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này bồi Trần Tông. Trần Tông khắp nơi đánh giá một phen, đây là thiên nhiên huyệt động, là địa hỏa hội tụ huyệt động, bên trong có rất nhiều truy hình cục đá, hoặc là từ mặt đất nhô lên, hoặc là từ phía trên buông xuống, hồng quang xí nhiên, thoạt nhìn giống như là một tôn cổ xưa hỏa thú miệng bên trong. Cài răng lược, lành lạnh vô biên, cổ huyền hội luyện khí sư tự nhiên có này nơi, Trần Tông sẽ không đi quấy rầy, cũng không nghĩ đi quấy rầy. Nhìn nhìn, Trần Tông lập tức bước ra bước chân hướng địa hỏa động chỗ sâu nhất đi đến. Chính mình tiến vào địa hỏa động mục đích chính là vì tiến vào kia chỗ sâu nhất, mượn này địa hỏa chi lực tới tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong. Tam Kiếp Lệ Phong, này một môn bí pháp, chính là một tôn đại thánh cảnh chí cường giả kiếm tu hậu kỳ sáng chế. Vì chính là mài giũa ra vô thượng kiếm ý, Tam Kiếp Lệ Phong chia làm tam kiếp, tu luyện điều kiện chính là nửa bước kiếm ý, nếu đã nắm giữ kiếm chi đạo ý lại đến tu luyện, liền có chút chậm, có hiệu quả, lại không cách nào phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, đạo ý trình tự càng cao, tu luyện hiệu quả liền càng kém, trên cơ bản qua đạo ý tam chuyển liền hoàn toàn không có hiệu quả. Nửa bước kiếm ý trình tự là tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong nhất thích hợp trình tự. Ít nhất, muốn luyện thành đệ nhất kiếp, lúc sau hai kiếp liền có thể chờ đến nửa bước kiếm ý đột phá vì chân chính kiếm ý sau ở tu luyện. Cũng là vì, nửa bước kiếm ý không chịu nổi đệ nhị kiếp rèn luyện. Càng không cần phải nói càng cường đệ tam kiếp, Tam Kiếp Lệ Phong, này một môn bí pháp tam kiếp, phân biệt là địa hỏa, thiên phong, hư không lôi. Địa hỏa dễ dàng nhất tìm được, thiên phong thứ chi, hư không lôi khó nhất tìm. Trần Tông không ngừng thâm nhập, có thể cảm giác được độ ấm càng ngày càng cao, dần dần, làm Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng đều có khó lòng chống đỡ cảm giác. Nhưng Trần Tông bản thân thân thể mạnh mẽ, cũng cụ bị rất cao chịu nhiệt nại cực nóng, bởi vậy vẫn là có thể chống đỡ được. Thâm nhập không ngừng thâm nhập, hồng quang lóa mắt vô cùng, chiếu rọi bát phương, có vẻ thập phần chói mắt, làm Trần Tông khó có thể nhìn thẳng, tựa hồ chính mình hai tròng mắt bị đặt ở hỏa thượng nướng nướng giống nhau. Nhiệt, nhiệt, nhiệt, từ ngoại giới xâm nhập mà đến nhiệt, phảng phất đốt cháy đại địa thương sinh nhiệt, tựa hồ muốn đem chính mình hóa thành cho tàn nhiệt, khiêng loại này cực nóng. Trần Tông đi phía trước đi đến, thấy được một mảnh hồ nước nhỏ, kia hồ nước nhỏ phạm vi bất quá 50 mét tả hữu, đỏ bừng một mảnh, vô cùng lóa mắt, chiếu đến Trần Tông hai tròng mắt đều có khó lòng mở cảm giác. Địa hỏa hồ, đó là từ vô số địa hỏa trải qua vô số năm không ngừng tích lũy lắng đọng lại cuối cùng hình thành. Ao hồ, bên trong thoạt nhìn hồng quang lập lòe chất lỏng, kỳ thật không phải chân chính chất lỏng, chỉ là bị ngưng tụ đến cực cao hình thái, thoạt nhìn có một loại sền sệt chất lỏng cảm giác, như dung nham, tại địa hỏa hồ mặt ngoài, còn thiêu đốt một tầng nhàn nhạt gần như trong suốt lửa cháy. Trần Tông có thể cảm giác được kia một tầng gần như hư vô ngọn lửa khủng bố uy năng, so với chính mình Tử Vân Hắc Tinh Viêm còn muốn đáng sợ. Huyền cổ luyện hỏa quyết vận chuyển, Tử Vân Hắc Tinh Viêm tức khắc lấy huyền diệu quỹ đạo vận chuyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. cực đại trình độ tượng chống đỡ địa hỏa hồ thiêu đốt sở mang đến khủng bố cực nóng, làm Trần Tông có thể ở chỗ này nghỉ ngơi càng dài thời gian. Tiếp theo, đó là bắt đầu tu luyện Tam Kiếp Lệ Phong Bí Pháp. Cũng may Trần Tông có thể tâm phân nhị dùng, bằng không Huyền Cổ Luyện Hỏa Quyết hoặc là Tam Kiếp Lệ Phong Bí Pháp, chỉ có thể vận chuyển một cái, nửa bước kiếm ý, đó là một loại hư vô lực lượng, cùng linh lực nửa thánh lực chờ bất đồng. Trần Tông vận chuyển Tam Kiếp Lệ Phong đệ nhất kiếp, tức khắc liền có một tia địa hỏa chi khí bị hấp dẫn mà đến, nhanh chóng tiến vào Trần Tông thức hải giữa, kia đúng là nửa bước kiếm ý nơi chỗ. Cùng lúc đó, nửa bước kiếm ý cũng ở thức hải giữa ngưng tụ mà ra, địa hỏa chi khí tinh thuần đến cực điểm, nóng cháy vô cùng. Vừa tiến vào thức hải, Trần Tông liền cảm giác chính mình thức hải tựa hồ bị đốt thành tro tẫn dường như, đau nhức vô cùng. Trần Tông lại cần thiết chịu đựng, địa hỏa chi khí nhanh chóng lan tràn, đem ngưng tụ lên nửa bước kiếm ý bao bọc lấy, không ngừng đốt cháy, đau nhức càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bạo tăng mấy lần, làm Trần Tông có ngất cảm giác, rồi lại cần thiết chống đỡ trụ bảo trì thanh tỉnh, bằng không, không chỉ có khởi không đến rèn luyện hiệu quả, ngược lại sẽ làm nửa bước kiếm ý bị thiêu hủy, đến lúc đó chính mình lại vô pháp tìm hiểu kiếm chi đạo ý. Hơn nữa liền linh hồn đều sẽ đã chịu bị thương, thập phần nghiêm trọng, này đại giới, đích xác thực kinh người, nhưng nếu là có thể đem Tam Kiếp Lệ Phong Bí Pháp luyện thành, lại có thể đúc liền vô thượng kiếm ý, này thu hoạch cũng đại đến kinh người. Trần Tông ở suy đoán, cái gọi là vô thượng, chỉ phải chăng là siêu việt cao giai đạo ý, nếu là, kia đích xác thực kinh người, mặc kệ thế nào, một tôn đại thánh cảnh chí cường giả kiếm tu hậu kỳ mới sáng tạo ra tới bí pháp. Tóm lại bất phàm, địa hỏa chi khí một sợi lại một sợi đã chịu lôi kéo, dần dần bay vào thức hải giữa, bao vây nửa bước kiếm ý, không ngừng đốt cháy, phảng phất ở nung khô kiếm phôi giống nhau, cực nóng bỏng cháy làm Trần Tông thừa nhận cực đại thống khổ, trực tiếp đánh sâu vào linh hồn thống khổ, có một loại linh hồn bị đặt ở liệt hỏa thượng nướng nướng cảm giác. Thừa nhận trụ, hơn nữa không chế được, không ngừng rèn luyện, đây là hỏa kiếp, kiếp, đây là kiếp nạn, vượt qua kiếp nạn, liền có thể tân sinh, nửa bước kiếm ý tại địa hỏa chi khí đốt cháy hả? Tựa hồ muốn nóng chảy, Trần Tông cần thiết khống chế được, không ngừng tụ hợp, này thập phần khó, thập phần hao phí tâm lực, không có đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, căn bản là vô pháp chống đỡ. Nói cách khác, đại đa số tu luyện giả liền tính là được đến Tam Kiếp Lệ Phong như vậy bí pháp, cũng vô pháp tu luyện thành công. Dần dần, Trần Tông thừa nhận thích ứng loại này cực nóng, này chỉ là bắt đầu, hấp thu càng nhiều địa hỏa chi khí tiến vào thức hải, rèn luyện nửa bước kiếm ý, tại đây loại rèn luyện dưới, nửa bước kiếm ý tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật. Lút, lút, lút, theo càng ngày càng nhiều địa hỏa chi khí tiến vào thức hải giữa, không ngừng ngưng tụ, dần dần hóa thành một đóa ngọn lửa thiêu đốt, kia ngọn lửa cũng không ngừng hấp thu ngoại lai địa hỏa chi khí, càng ngày càng mạnh mẽ. Tam Kiếp Lệ Phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp, đó là lấy địa hỏa tới rèn luyện nửa bước kiếm ý, nhưng tu luyện giả lại vô pháp đem nửa bước kiếm ý phóng xuất ra thời gian dài để vào địa hỏa trong vòng, vậy chỉ có thể làm theo cách trái ngược, làm chính mình thức hải nội nổi lên địa hỏa. Như thế nào ở thức hải nội nổi lên địa hỏa, kia một tôn đại thánh cảnh chí cường giả kiếm tu đột phát kỳ tưởng, liền lấy từng sợi hấp thu địa hỏa chi khí phương thức, từ nhất rất nhỏ bắt đầu, một chút tích lũy một chút tăng lên, làm tự thân không ngừng thừa nhận không ngừng thích ứng, cho đến cuối cùng địa hỏa chi khí cũng đủ lượng, liền có thể cô đọng vì một đoàn ngọn lửa, lại không ngừng hấp thu, trở thành chân chính địa hỏa. Như thế mới xem như chân chính lấy địa hỏa tới rèn luyện nửa bước kiếm ý. Ước chừng nửa ngày thời gian, Trần Tông mới vừa rồi hấp thu cũng đủ địa hỏa chi khí, ở thức hải giữa hình thành địa hỏa. Địa hỏa vừa xuất hiện, Trần Tông liền cảm giác chính mình thức hải tựa hồ phải bị thiêu hủy dường như, liền linh hồn đều ở cực nóng dưới chấn động không thôi, đáng sợ đến mức tận cùng, hơi chút vô ý, thức hải liền sẽ bị này khủng bố địa hỏa phá hư, liên quan linh hồn cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn. Tinh xảo nắm giữ, mà Tam Kiếp Lệ Phong tác vô cùng tinh diệu, chỉ cần Trần Tông không ngừng vận chuyển, chỉ cần Trần Tông tinh thần ý chí có thể chống đỡ chủ, liền có thể chống đỡ được địa hỏa nung khô, do đó không ngừng rèn luyện nửa bước kiếm ý, phảng phất cấp đem thiết khối đúc vì kiếm phôi giống nhau quá trình. Thời gian chậm rãi trôi đi, một đóa địa hỏa ở thức hải giữa không ngừng thiêu đốt, không ngừng nung khô kia nửa bước kiếm ý, mà theo địa hỏa đốt cháy, kia nửa bước kiếm ý dần dần càng thêm ngưng thật. Đây là địa hỏa động chỗ sâu trong, đại đa số dưới tình huống sẽ không có người đã đến, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cường giả xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một tôn thân xuyên trường bào đỏ như lửa lão giả bay vút tới, nhìn đến Trần Tông khi tức khắc cả kinh, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông hơi thở dao động. Cao giai nửa thánh cấp, khi nào cao giai nửa thánh cấp cũng tới nơi này tu luyện, không phải tự tìm tử lộ sao? Lão giả tóc lửa đỏ một mảnh, tại địa hỏa hồ ánh lửa chiếu rọi hạ, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, hắn nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông hư thật. Chương 1399, địa hỏa luyện ý. Lão giả một thân hơi thở nóng cháy cuồng bạo, phảng phất núi lửa nội dung nham cuồn cuộn, cùng địa hỏa hồ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhưng hắn nhìn ra được, giờ này khắc này Trần Tông đang ở mượn dùng địa hỏa chi khí tu luyện. Cụ thể không biết tu luyện cái gì, phòng trừng là ở tu luyện công pháp, cao giai nửa thánh cấp lại dám tiến vào nơi này tu luyện. Làm lão giả thập phần kinh ngạc, Trần Tông cũng biết có người đã đến, bất quá cũng không có quấy nhiễu chính mình ý tứ, cũng liền không có để ý tới. Ngay từ đầu, địa hỏa đốt cháy là thập phần thống khổ, Trần Tông cần thiết đi thừa nhận loại này thống khổ, ở thừa nhận giữa, một chút thích ứng xuống dưới, đến cuối cùng, thống khổ tựa hồ biến mất, thay thế chính là tê dại cảm giác, phảng phất chết lặng giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là nửa ngày qua đi, lão giả càng thêm kinh ngạc, đối Trần Tông hứng thú cũng là tăng nhiều, thậm chí có chút tâm động. Nửa ngày, lão giả âm thầm nói, chỉ cần hắn lại kiên trì nửa ngày, lão phu liền thu hắn vì đệ tử. Cho dù là tầm thường nhập thánh cảnh ở chỗ này đều khó có thể kiên trì bao lâu. Một cái cao giai nửa thánh cấp, ít nhất đã kiên trì ban ngày, nếu là còn có thể lại kiên trì nửa ngày thời gian. Tuyệt đối kinh người, lại là nửa ngày qua đi, Trần Tông như cũ không có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Lúc này, chết lặng một chút thối lui, thay thế chính là sảng khoái, lão giả càng thêm khiếp sợ, âm thầm kích động không thôi, có thể tại địa hỏa động chỗ sâu trong đãi lâu như vậy. Không thể nghi ngờ là lý tưởng truyền nhân a, lại là nửa ngày qua đi. Khiếp sợ tới rồi cực hạn, Trần Tông bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một tia sắc bén đến cực điểm ánh sao phảng phất kiếm phong dường như sắc bén. Đâm thủng trời cao xé rách hết thảy, loại này sắc nhọn, làm kia lão giả cũng là âm thầm kinh hãi, nửa bước kiếm ý, lão giả thần sắc ngưng trọng, loại này sắc nhọn, rõ ràng là nửa bước kiếm ý hơi thở. Đương nhiên, rốt cuộc là nào một loại nửa bước kiếm ý, hắn liền không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thực thần diệu. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão giả mở miệng, đánh gãy Trần Tông tự hỏi, vãn bối Trần Tông. Trần Tông tạm thời buông suy tư, nhìn lão giả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nói, có thể đi vào nơi này, hoặc là cổ huyền hội cường giả, hoặc là cùng chi có quan hệ. Trần Tông, lão giả tựa hồ ở hồi tưởng, ngươi là minh bảng thượng tán tu thiên kiêu hỗn nguyên kiếm Trần Tông. Được đến Trần Tông thừa nhận, lão giả tức khắc vui sướng không thôi, tán tu, kỳ ý nghĩa muốn đem đối phương thu làm đệ tử càng thêm dễ dàng. Lão phu Địa Hỏa Vương, ngươi nhưng nguyện vì lão phu quan môn đệ tử, lão giả nói thẳng nói. Địa Hỏa Vương, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng là một tôn phong vương cấp cường giả, chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi một tôn phong vương cấp cường giả. Phải biết rằng, bất luận là kia tử tôn giả vẫn là đao tôn giả, nhưng đều không phải phong vương cấp cường giả. Phong vương cấp cường giả, có lẽ hiện giai đoạn kỳ thật lực không nhất định so tử tôn giả càng cường, nhưng này tiềm lực nhất định ở tử tôn giả phía trên. Một tôn phong vương cấp cường giả, thế nhưng mở miệng muốn thu chính mình vì đệ tử, Trần Tông có chút kinh ngạc, bất quá, cũng không có kích động cảm giác, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối đã có sư tôn. Trần Tông nói, gián tiếp cự tuyệt đối phương, bị Trần Tông cự tuyệt, Địa Hỏa Vương lại là không có tức giận, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn thực xem trọng Trần Tông, nhưng nếu bị cự tuyệt, thân là một tôn phong vương cấp cường giả, tự nhiên sẽ không lại mà tam mở miệng yêu cầu, liên quan đến cường giả tôn nghiêm. Rốt cuộc tuyệt đại đa số dưới tình huống hẳn là đối phương tới thỉnh cầu trở thành chính mình đệ tử, mà không phải trái lại. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Trần Tông đối Địa Hỏa Vương khom người sau liền rời đi. Địa Hỏa Vương mắt nhìn Trần Tông rời đi sau thu hồi ánh mắt, chợt lóe thân liền xuất hiện tại Địa Hỏa Hồ trên không. Đại lượng địa hỏa chi khí nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, rồi nổi dũng mãnh vào Địa Hỏa Vương trong cơ thể bị hấp thu luyện hóa. Nếu là Trần Tông thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cảm thấy thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc chính mình hấp thu địa hỏa chi khí khi, ngay từ đầu chính là từng sợi hấp thu, mà không phải như vậy, nuốt chửng dường như, thập phần đáng sợ, bất quá đối phương lấy địa hỏa hai chữ vì vương giả phong hào. Chắc là năng lực phi phàm, cũng không có gì hảo kỳ quái. Trần Tông bước chân bay nhanh, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, Trần Tông tâm tình thập phần vui sướng, tam kiếp lệ phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp luyện thành. Nửa bước kiếm ý tiếp thu địa hỏa rèn luyện thành công. Vì ngày sau đột phá nắm giữ vô thượng kiếm ý, đánh hạ một cái vững chắc căn cơ, cũng bán ra bước đầu tiên. Hơn nữa Trần Tông còn có một loại cảm giác, chính mình nửa bước kiếm ý, tựa hồ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lại một lần đột phá. Đạt tới bảy thành, chỉ cần trở lại Huyền Minh thành Huyền Minh khu Huyền Minh trong viện, liền lập tức bế quan tiềm tu một phen. Ở cổ huyền hội cường giả hộ tống hạ, Trần Tông không có tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm, an toàn đến Huyền Minh thành, lập tức liền bế quan. Đủ loại hiểu ra xuất hiện trong lòng, sôi nổi hỗn loạn giống nhau, lại bị Trần Tông trải vuốt nắm giữ. Bởi vậy, nửa bước kiếm ý nghênh đón đột phá, bảy thành nửa bước kiếm ý uy lực, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Trần Tông không có rút kiếm, mà là lấy chỉ đại kiếm, kích phát ra bảy thành nửa bước kiếm ý, kiếm chỉ phá không điểm sát mà ra, trực tiếp đem phía trước không gian đâm thủng, lưu lại một mặt nhàn nhạt màu đỏ, tản mát ra nhẹ nhẹ nóng cháy cực nóng. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, chính mình nửa bước kiếm ý nội, tựa hồ nhuộm đẫm một tia địa hỏa hơi thở, làm này cụ bị một tia địa hỏa lực lượng, đương nhiên, rất là rất nhỏ, đối với nửa bước kiếm ý uy lực, cũng không có cái gì tăng lên. Bất quá Trần Tông suy nghĩ một chút, tựa hồ đối ngọn lửa chi lực hữu dụng, có lẽ có thể dùng để trợ giúp chính mình lĩnh ngộ ngọn lửa chi lực thượng nửa bước hỏa chi đạo ý. Nói không chừng, còn có hy vọng lĩnh ngộ kia địa hỏa đạo ý, kia ít nhất cũng là trung giai đạo ý. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm cười, cảm thấy chính mình không khỏi nghĩ đến quá tốt đẹp. Phải biết rằng, đại đa số nhập thánh cảnh có thể tìm hiểu nắm giữ đạo ý, chỉ là cấp thấp đạo ý, cơ sở đạo ý, lúc sau mới chậm rãi tăng lên tiến giai vì trung giai đạo ý. Lập tức là có thể đủ lĩnh ngộ nắm giữ trung giai, nhưng không nhiều lắm, mà chính mình bản tôn sở nắm giữ tâm kiếm đạo ý cùng tu la phân thân sở nắm giữ thiên sát đạo ý, ít nhất là trung giai đạo ý, chính mình còn tưởng lại nắm giữ một loại trung giai đạo ý. Ý tưởng có chút tốt đẹp, đương nhiên, nếu là có cơ hội, Trần Tông đương nhiên làm thập phần vui nhiều nắm giữ một loại trung giai đạo ý. Rốt cuộc trung giai đạo ý bất luận là tiềm lực vẫn là uy lực, đều thắng qua cấp thấp đạo ý rất nhiều, nếu là tam kiếp lệ phong đệ nhất kiếp địa hỏa kiếp sau, nửa bước kiếm ý có chứa địa hỏa hơi thở, có trợ giúp ta tìm hiểu hỏa chi đạo ý, như vậy, đệ nhị kiếp thiên phong kiếp sau hay không cũng sẽ có thiên phong hơi thở, có thể giúp ta lĩnh ngộ phong chi đạo ý, như vậy đệ tam kiếp hư không lôi kiếp hay không cũng là như thế, có thể giúp ta lĩnh ngộ lôi chi đạo ý. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, mọi người đều biết, nắm giữ siêu phàm bí lực càng nhiều, dung hợp lúc sau sở sinh ra uy lực liền càng cường đại. Đồng thời, cũng ý nghĩa tu luyện giả tự thân tiềm lực càng sợ người. Nhưng, rất khó, mỗi nhiều nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, khó khăn đều là thành lần tăng lên, nhưng muốn dung hợp được, khó khăn cũng rất lớn, làm siêu phàm bí lực tiến giai cùng lột xác, đạo ý thể hiện đến càng là rõ ràng, ai không biết nhiều nắm giữ đạo ý chỗ tốt, một khi nhiều loại đạo ý dung hợp được, chẳng sợ chỉ là bình thường chiêu thức thêm vào, uy lực cũng có thể tuyệt luân, nhưng nắm giữ một loại đạo ý đã không phải dễ dàng như vậy sự. Huống chi là nhiều loại, tu luyện giả thời gian cùng tinh lực đều là hữu hạn. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, căn bản là sẽ không có cái gì gia tăng, trừ phi là có thể tiến vào đến một ít thời gian tốc độ chảy bất đồng địa phương. Nhưng cái loại này đại kỳ ngộ, rất ít thực hiếm thấy, tuyệt đại đa số tu luyện giả hết cả đời này đều không thể gặp gỡ. Không thể không nói, Trần Tông tâm rất lớn, Trần Tông kỳ thật cũng tâm động, ở tự hỏi, chính mình hay không tìm hiểu một phen phong chi lực, lấy chính mình trước mắt linh hồn cường độ mà nói, lại tìm hiểu nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, đều không phải là việc khó, tính, có cơ hội lại nói, một phen sau khi tự hỏi. Trần Tông thực lý trí đánh mất loại này ý tưởng, rốt cuộc, muốn tìm hiểu phong chi lực, liền yêu cầu trả giá một ít thời gian cùng tinh lực. Mà tìm hiểu ra tới sau, đối thực lực của chính mình cũng không có cái gì tăng lên. Việc cấp bách, vẫn là lấy tăng lên thực lực là chủ, mặt khác, tương đối thứ yếu, đương nhiên, nếu là có thích hợp cơ hội, Trần Tông cũng sẽ không sai quá, không ngừng tu luyện, đến nỗi kia tam kiếp lệ phong bí pháp tạm thời liền không cần để ý tới. Bởi vì mặt sau hai kiếp phải chờ tới chính mình đột phá đến nhập thánh cảnh lúc sau lại tu luyện. Mặt khác, còn cần tìm được thiên phong cùng hư không lôi, kia so địa hỏa hiếm thấy gấp 10 lần không ngừng, thời gian cực nhanh, rốt cuộc tới rồi đi trước Huyền Minh cung tập hợp nhật tử. Lúc này đây, tự nhiên cũng là tập thể xuất phát, có Huyền Minh thành cường giả cùng Huyền Minh cung cường giả hộ tống. Sợ bị hắc sát chờ hắc ám thế lực tập kích, tạo thành trọng đại tổn thất, nhập thánh cảnh cường giả ước chừng có mấy chục cái nhiều. Nhất thứ cũng là nhập thánh cảnh 4 trọng tu vi, bộ phận đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực cường đại, mang đội người càng là một tôn đến từ Huyền Minh cung nhập thánh cảnh cửu trọng phong vương cấp cường giả. Đồng thời, cũng là huyền bảng thượng thứ tự không thấp cường giả, ở liên can cường giả hộ tống dưới, minh bảng thiên kiêu nhóm vẫn chưa tao ngộ đến cái gì tập kích. Hắc sát tổ chức cũng biết, cũng không dễ dàng, chỉ biết xuất hiện trọng đại tổn thất, đối lập dưới không có lời, bởi vậy liền từ bỏ hành động. Huyền Minh cung ở vào Huyền Minh vực nhất trung tâm chỗ. Thiên địa nguyên khí cũng nhất nồng hậu tinh thuần, chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện nơi, khắp nơi núi non phập phồng chi gian, giống như cự long uốn lượn, địa thế đi hướng hiểm trở kỳ tú, lại có một loại đại thế bàng bạc cảm giác. Ở Huyền Minh cung cường giả hộ tống dẫn dắt hạ, mọi người bước vào Huyền Minh cung bên trong, kia từng tòa màu đen cung điện, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, làm không có gặp qua mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Một tòa thật lớn ước chừng có 100 mét cao màu đen pho tượng sinh động như thật đứng thẳng. Phảng phất khởi động Huyền Minh cung vòng trời, toàn thân đều tràn ngập hùng hồn bàng bạc mà tang thương cổ xưa hơi thở dao động. Huyền Minh lão tổ, này chính là khai sáng Huyền Minh cung cường giả pho tượng, là Huyền Minh cung tượng trưng, đến nỗi Huyền Minh lão tổ hiện tại hay không còn sống, kia không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Cũng mất đi hắn tin tức, liền Huyền Minh cung người đều không xác định, huống chi là người ngoài, minh bảng thiên kiêu nhóm sôi nổi ở Huyền Minh cung một tòa rộng lớn trên quảng trường tập hợp. Tổng số 102 cái, trong đó thuộc về Huyền Minh Cung 6 cái, vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng phía trước ở Huyền Minh tiểu thế giới nội tử vong 18 cái nhiều, nhưng minh bảng danh ngạch chính là 108 cái. Sẽ không bởi vì kia 18 người tử vong mà chỗ trống ra tới. Tổng hội có mặt khác thiên tài bổ sung đi lên, rốt cuộc một cái Huyền Minh vực giữa, thiên tài cũng không ở số ít, phía trước danh ngạch đầy, bọn họ vô duyên, hiện tại không ra 18 cái danh ngạch tới, tự nhiên là cạnh tranh một phen, bổ sung xong, đương nhiên, kế tiếp bổ sung tới 18 người, thực lực của bọn họ, vẫn là có chút không bằng phía trước 18 người. Chương 1400, Hư Mộc Bạch, Huyền Minh Cung, 102 thiên kiêu tề tụ, hơi thở tràn ngập bát phương, như nước như gió như hỏa, một con thuyền cổ xưa màu đen cự thuyền từ Huyền Minh Cung chỗ sâu nhất xuất hiện. Chậm rãi ở trời cao chạy mà đến, liền có che trời lấp đất rét lạnh hơi thở tràn ngập tới. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, cùng với ở màu đen cự thuyền bốn phía, còn lại là một thật mạnh màu đen hư ảnh ngưng thật, phảng phất hắc chiều mãnh liệt mà đến, mơ hồ có thể nghe được rầm rầm tiếng vang. Kia màu đen cự thuyền thoạt nhìn, giống như là một con cổ xưa thật lớn huyền quy, bốn phía các có 18 chi thuyền mái chèo, giống như là nhiều đủ giống nhau ở trên hư không bên trong hoa động. Thập phần chỉnh tề quy luật, Huyền Minh cự thuyền. Đây đúng là Huyền Minh cung nhất cường đại phi hành linh khí. Huyền Minh cự thuyền dừng lại ở mọi người trên không, phảng phất che trời, đen nghìn nghịt một tảng lớn, kinh người hơi thở, làm phía dưới mọi người có khó lòng hô hấp cảm giác. Chợt, Huyền Minh cự đáy thuyền bộ mở ra một đạo hình tròn chỗ hồng. Ở Huyền Minh cung cường giả chỉ huy hạ, 102 thiên kiêu sôi nổi thả người bay vọt dựng lên, hóa thành mũi tên rời dây cung, nhanh chóng xẹt qua trời cao, giống như phi yến về tổ, sôi nổi tiến vào cái đáy, tiến vào Huyền Minh cự thuyền nội. Dọc theo đường đi thăng, cuối cùng xuất hiện ở Huyền Minh cự thuyền bong tàu thượng. Tổng số 108 cái, Huyền Minh cung 6 cái minh bảng thiên kiêu nhóm, sớm đã ở trên thuyền, trong nháy mắt, Trần Tông ánh mắt đã bị hấp dẫn qua đi, phảng phất là một loại minh minh giữa lôi kéo dường như. Trực tiếp dừng ở trong đó một đạo thân ảnh thượng, một thân bạch y, thoạt nhìn có loại phiêu nhiên cảm giác, chính khoanh tay đưa lưng về phía mọi người đứng yên ở bong tàu mũi tàu chỗ. Nhìn không tới chính diện, nhưng kia một thân bạch y cùng khí tức cho người ta một loại tái nhợt mờ ảo cảm giác, tựa hồ không tồn tại với thế giới này. Không cần nghĩ nhiều, một cái tên trực tiếp liền nhảy ra, ở trong óc giữa vang lên, Hư Mộc Bạch, Huyền Minh cung đệ nhất thiên tài, minh bảng đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, đứng hàng minh bảng đệ nhất, đã có rất nhiều năm, bị khiêu chiến quá rất nhiều thứ, lại không người có thể lay động này địa vị. Hắn, giống như là bầu trời liệt dương giống nhau, cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng, không người có thể so sánh với, cho dù là danh liệt đệ nhị tuyệt thế thiên kiêu cũng hoàn toàn không phải này đối thủ, trừ bỏ Hư Mộc Bạch ở ngoài, mặt khác năm cái Huyền Minh bảng thiên kiêu, có một cái Trần Tông chưa từng gặp qua, mà kia Hư Mộc Long, thình lình cũng ở trong đó. Hư Mộc Long cũng thấy được Trần Tông, tức khắc, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, nhanh chóng xoay người mặt hướng Hư Mộc Bạch, truyền âm nói chuyện, khoảnh khắc, kia một đạo tái nhợt thân ảnh xoay người chi gian, liền tựa hồ mang theo bóng chồng, phảng phất vượt qua thời không tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này hai tròng mắt chán bắn ra một mặt vô cùng tinh nhuệ hàn mang, xuyên thấu qua hư không, quét ngang mà qua, khoảnh khắc, làm người không dám cùng chi đối diện, thật giống như là đột nhiên nhìn đến mãnh liệt vô cùng ánh nắng giống nhau. Chợt, kia ánh mắt chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, cùng Trần Tông hai tròng mắt đối chạm vào, Trần Tông chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt, không chỉ có mãnh liệt đến cực điểm, càng ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả hư vô. Phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ, nhìn thấu chính mình hết thảy bí mật. Này một đạo ánh mắt cho chính mình mang đến áp lực, thế nhưng so rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh còn mãnh liệt. Mà Hư Mộc Bạch chỉ là một cái cao giai nửa thánh cấp mà thôi, một cái cao giai nửa thánh cấp, này ánh mắt lại cho chính mình mang đến như thế áp lực. Trần Tông không thể không cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ là như thế áp lực còn không đủ để cấp Trần Tông hình thành áp bách, đối diện không chút nào sợ hãi. Trần Tông tức khắc phát hiện kia mãnh liệt quang mang chỉ là biểu tượng, nhìn thấu này biểu tượng liền thấy được một mặt đen nhánh. Kia đen nhánh phảng phất ẩn chứa ở hư vô bên trong, lại tràn ngập ở thiên địa chi gian, bao trùm hết thảy, che đậy hết thảy, nuốt hết hết thảy. Hắc, thuần hắc, đen nhánh, là ngươi cầm đi Huyền Minh quả, giao ra đây đi. Hư Mộc Bạch mở miệng, thanh âm nhẹ đạm, phảng phất là ở thở dài, tựa hồ ở bên tai lẩm bẩm lầu bầu, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả cương ngạnh. Chân thật đáng tin không dung cự tuyệt, phảng phất nói là làm ngay, phảng phất hoàng đế miệng vàng lời ngọc, một lời ra, ai đều cần thiết vâng theo. Đây là một loại khí thế, là thời gian dài tích lũy mà thành khí thế, là thân cư địa vị cao dưỡng thành khí thế, là đối chính mình thiên phú cùng thực lực có vô cùng tin tưởng khí thế. Khí thế dưới, hết thảy đều phải vâng theo, cũng đúng là bởi vì có bực này khí thế, mới tạo thành Hư Mộc Bạch bất phàm. Hai người, cho nhau sống nhờ vào nhau, sở hữu ánh mắt, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ ở Trần Tông trên người. Có ngạc nhiên, cũng có cười lạnh, cũng có nghi hoặc khó hiểu, Ngạc nhiên giả, ngạc nhiên với Trần Tông thế nhưng cùng Hư Mộc Bạch có liên quan. Tựa hồ cầm đi cái gì huyền minh quả, đó là thuộc về Hư Mộc Bạch đồ vật, vẫn là bị Hư Mộc Bạch coi trọng đồ vật. Cười lạnh còn lại là ở cười nhạo Trần Tông, cũng dám lấy đi Hư Mộc Bạch đồ vật, mặc kệ là Hư Mộc Bạch coi trọng vẫn là cái gì. Nói ngắn lại, ở nào đó dưới tình huống, đó chính là thuộc về Hư Mộc Bạch sở hữu, kẻ hèn một cái tán tu, có chút thiên phú, danh liệt minh bảng, xưng là thiên kiêu, nhưng cùng Hư Mộc Bạch chi gian chênh lệch, lại không cách nào hình dung. Hư Mộc Long trên mặt tràn đầy đắc ý cùng trào phúng, lúc ấy ở Huyền Minh tiểu thế giới nội, không đem Huyền Minh quả giao cho chính mình, hiện tại bị Đường huynh tự mình mở miệng thảo muốn, sắp sửa mang tai mang tiếng, Thịnh Nguyên trên mặt cũng lộ ra một mạt khoái ý. An, Trần Tông vô cùng nhẹ nhàng trả lời nói, Hư Mộc Bạch thật là mang đến không nhỏ áp lực, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, chỉ bằng ánh mắt chăm chú nhìn, căn bản là vô pháp làm Trần Tông động dung. Đương nhiên, Trần Tông cũng biết, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, chỉ sợ còn không phải Hư Mộc Bạch đối thủ, có lẽ thực lực của chính mình còn không đủ để tiến vào minh bảng tiền 10 nội. Nhưng thì tính sao, dùng hết thảy thủ đoạn, thậm chí không tiếc bại lộ tu la phân thân dưới tình huống. Có gì sợ chi, nếu là muốn chiến, vậy chiến, vừa lúc, có thể lấy này tới thử một lần chính mình tự nghĩ ra tới kia nhất chiêu tuyệt sát bí kiếm uy lực. Như thế nào? Nghe được Trần Tông trả lời, mọi người mặc kệ là nghi hoặc vẫn là cười lạnh vẫn là trào phúng, toàn bộ đều hóa thành cùng cái biểu tình, kinh ngạc. Trần Tông cũng dám như thế trả lời Hư Mộc Bạch, Hư Mộc Bạch chính mình cũng là nao nao, cái này trả lời, làm hắn đầu óc lập tức cứng đờ dường như, không biết nên như thế nào đáp lại. An, vô cùng đơn giản trả lời, an, vậy đã không có, cho dù là đem Trần Tông giết chết, cũng vô pháp một lần nữa thu hồi huyền minh quả, ngươi rất có can đảm, Hư Mộc Bạch nhẹ nhàng cười nói, chợt, kia đen nhánh ánh mắt biến mất không thấy, không biết khi nào, Hư Mộc Bạch lại xoay người qua đi đưa lưng về phía mọi người, tựa hồ phía trước hết thảy chỉ là ảo giác. Từ đầu chí cuối, Hư Mộc Bạch đều chưa từng xoay người dường như, Trần Tông không khỏi trong lòng nghiêm nghị, Hư Mộc Bạch, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu, phảng phất cả người ở như lọt vào trong sương mù giống nhau. Thập phần thần bí, cũng thập phần đáng sợ, đây là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ, nhưng Trần Tông cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là kích động, hưng phấn, ở trong tim tràn ngập, chảy xuôi, thẳng dục dâng lên mà ra, người cũng dám đắc tội ta Đường huynh, người chết chắc rồi, Hư Mộc Long thanh âm ở Trần Tông trong tai vang lên. Mang theo vài phần hung ác cùng trào phúng, Huyền Minh cung mặt khác thiên kiêu, bao gồm Lâm Siêu Quần ở bên trong, đều lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đâm thủng giống nhau. Trần Tông lại cũng không có để ý hữu dụng sao? Vô dụng, kia Huyền Minh quả dữ dội chân quý, hiệu quả dữ dội mạnh mẽ, làm tu la phân thân trực tiếp tìm hiểu nắm giữ ra thiên sát đạo ý. Còn dư lại một viên, Trần Tông tự nhiên muốn bảo lưu lại tới, hảo hảo lợi dụng lên, đến lúc đó, đủ để cho thực lực của chính mình càng cường. Bởi vậy, tuyệt đối không có khả năng giao ra đi, nói ăn, kia tự nhiên là lấy cớ, đến nỗi Hư Mộc chơi không tin, kia kỳ thật dâu ria, Huyền Minh cự trên thuyền, trừ bỏ 108 minh bảng thiên kiêu ở ngoài. Tự nhiên còn có những người khác, Huyền Minh cung trưởng lão cấp cường giả cùng mặt khác thế lực lớn trưởng lão cấp cường giả. Bọn họ là hộ tống, lúc này đây, chính là đi trước huyền nguyên giới trung tâm, sự tình quan trọng đại, cũng muốn phòng ngừa ở trên đường bị hắc ám tổ chức cao thủ thư sát. Bong tàu thượng đã phát sinh sự tình. Cự thuyền giữa liên can cường giả nhóm tự nhiên cũng đều biết được. Này tán tu rất có can đảm a, một tôn thế lực lớn trưởng lão nhẹ giọng cười nói, đích xác có chút can đảm, nhưng mù quáng vô tri thôi. Một tôn Huyền Minh cung trưởng lão cười lạnh không thôi, Hư Mộc Bạch là người phương nào? Kia viên là Huyền Minh cung giữa mạnh nhất đệ tử, ngàn năm tới nay đệ nhất thiên tài, này thiên phú dữ dội kinh người, kỳ thật lực dữ dội mạnh mẽ, bất quá là một cái liền minh bảng tiền 10 đều không thể tiến vào tán tu thiên kiêu. Liền cũng dám như thế, chỉ có thể nói lên mù quáng cùng vô tri, tương đối mà nói, này đó cường giả nhóm đều xem trọng Hư Mộc Bạch, mà không phải Trần Tông, ở bọn họ xem ra, 10 cái Trần Tông thậm chí 20 cái 30 cái Trần Tông, cũng so ra kém một cái Hư Mộc Bạch, 108 cái thiên kiêu, mỗi người các có một phòng làm nghỉ ngơi cùng tu luyện sử dụng. Rốt cuộc từ Huyền Minh cung xuất phát, đi trước kia huyền nguyên giới, ước chừng yêu cầu vài thiên thời gian mới được. Trần huynh, ngươi hôm nay qua lỗ mãng. Trịnh Thác ngồi ở Trần Tông cách đó không xa, ngữ khí ngưng trọng nói. Nam Mô không ngồi ở mặt khác một bên, không nói gì, bọn họ ngay từ đầu khinh thường nhìn lại đến mặt sau kính nể. Hiện tại, đã thành Trần Tông bằng hữu, cho dù là ở Trần Tông đắc tội Hư Mộc Bạch dưới tình huống. Bọn họ cũng không có phủi sạch quan hệ, Hư Mộc Bạch thân là minh bảng đệ nhất, khí lượng đương sẽ không như thế nhỏ hẹp. Trần Tông khẽ cười nói, này đương nhiên chỉ là Trần Tông thuận miệng theo như lời. Cho dù là chính mình nội tâm không sợ Hư Mộc Bạch, khát vọng cùng hắn một trận chiến, cũng không thể làm cho Trịnh Thác cùng Nam Mô chống không mặt nói ra. Không phải Trần Tông không đưa bọn họ coi như bằng hữu, chính là bởi vì đưa bọn họ coi như bằng hữu mới không thể nói, nếu không có khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ, Ngươi, Trịnh Thác không lời nào để nói bộ dáng, này con cự thuyền là Huyền Minh cung đi, Trịnh huynh nhưng hiểu biết, Trần Tông nói sang chuyện khác, Huyền Minh cự thuyền chính là Huyền Minh cung chiến lược trọng bảo. Trịnh Thác cũng biết Trần Tông là ở nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là nói lên, đồn đãi, Huyền Minh cự thuyền thân tàu vô cùng cứng rắn, đủ để chống đỡ nhập thánh cảnh hậu kỳ công kích mà không phá. Nếu là mở ra phòng hộ cháo, đủ để ngăn cản nửa bước đại thánh cường giả công kích. Trần Tông tức khắc kinh ngạc không thôi, nửa bước đại thánh a, đó là kiểu gì cường giả, kiểu gì thực lực, kiểu gì đáng sợ. Huyền Minh cự thuyền không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự khả năng. Vẫn luôn an tĩnh ngồi Nam Mô không cười nói, nghe nói Huyền Minh cự trên thuyền Huyền Minh pháo có thể đánh chết nhập thánh cảnh hậu kỳ, mà Huyền Minh cự pháo tắc có thể bị thương nặng nửa bước đại thánh. Trong tình huống bình thường, Huyền Minh cung là sẽ không vận dụng Huyền Minh cự thuyền, liền tính là sử dụng cũng thường thường sẽ không tùy ý mở ra phòng hộ cháo cùng Huyền Minh pháo. Huyền Minh cự pháo chờ, bởi vì kia yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chương 1401, Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Nguyên giới, vì Thiên Nguyên Thánh vực cửu giới chi nhất, đất rộng trời cao, tài nguyên, cường giả vô số, Huyền Nguyên giới nội chia làm 5 vực, mỗi một vực đều rất cường đại, mà thống trị 5 vực, đó là Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Nguyên Vương Triều ở vào Huyền Nguyên giới nhất trung tâm chỗ. 5 đại vực tắc phân biệt vờn quanh 4 phía, như chúng tinh bảo vệ xung quanh Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền Minh cự trên thuyền, Trần Tông hiểu biết rất nhiều tin tức, càng là xem càng là khiếp sợ, đường tự thân trình tự càng cao khi, giống như là chạm đến càng cao, liền có thể xem đến càng xa, mở mang thế giới, liền sẽ tận tình hiện ra ở trước mắt, mà biết, hiểu biết đến càng nhiều, càng sẽ biết chính mình thiếu thốn cùng bần cùng, kia không chỉ là tài phú thượng bần cùng, cũng là kiến thức thượng bần cùng. Ở tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực trước, Trần Tông không rõ ràng lắm Thiên Nguyên Thánh vực là bộ dáng gì. Tiến vào lúc sau, liền bắt đầu có điều hiểu biết, nhưng chỉ cực hạn với Huyền Minh vực nội. Hiện tại, mới chân chính bắt đầu tiếp xúc đến Huyền Minh vực ngoại. Huyền Nguyên giới, hoàn chỉnh Huyền Nguyên giới, đó là từ Huyền Nguyên Vương Triều cùng 5 đại vực cấu thành. Có thể nói, Huyền Nguyên Vương Triều chính là chủ đạo, là người thống trị, này địa vị, so Huyền Minh cung ở Huyền Minh vực nội địa vị còn muốn cao còn mạnh hơn. Huyền Nguyên Vương Triều, vô cùng cổ xưa, cũng vô cùng cường đại, căn cứ Trần Tông sở hiểu biết đến, một cái Huyền Nguyên Vương Triều nội tình cùng thực lực, liền đủ để thắng qua 5 đại vực tổng hợp, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nguyên bản Trần Tông liền cho rằng Huyền Minh vực đã rất cường đại, đủ để thắng qua ngoại giới tứ đại thượng vực, nhưng ở Huyền Nguyên giao diện trước, lại tựa như hài đồng, không gì sánh được, đồng thời, một cổ kích động chi ý cũng từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Như thế, cường đại Huyền Nguyên Vương Triều, lại nên là như thế nào? Trong đó thiên tài thiên kiêu, dữ dội nhiều, chợt, Trần Tông lại liên tưởng đến một chút, Huyền Minh vực nội tồn ở Hắc Ám tổ chức Hắc Sát. Như vậy Huyền Nguyên Vương Triều nội hay không cũng có tồn tại Hắc Ám tổ chức. Có quang minh sẽ có bóng ma. Có bóng ma liền sẽ nảy sinh ra hắc ám, đây là tất nhiên quy luật, có thể ở như thế cường đại Huyền Nguyên Vương Triều nội sinh tồn xuống dưới hơn nữa phát triển lớn. Mạnh lên hắc ám tổ chức, lại nên là như thế nào cường đại? Cường giả, đều làm Trần Tông cảm thấy hướng tới, kích động, nhiệt huyết sôi trào, chân chính thiên kiêu, chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, chẳng sợ lại có khó khăn, chỉ cần không phải vô ý nghĩa khó khăn, đều dám ngược dòng mà lên phá tan hết thảy trở ngại. Ta nghe nói, Huyền Nguyên Vương Triều thiên kiêu thực đáng sợ. Trịnh Thác nói, đã nhiều ngày thời gian, hắn trừ bỏ bảo trì đỉnh ở ngoài, đó là tới tìm Trần Tông, cùng Trần Tông giao lưu, cũng đàm luận một ít hắn biết nói tin tức, nhiều đáng sợ, Trần Tông tò mò, ta đây cũng không biết, rốt cuộc ta nhưng không có đi qua Huyền Nguyên Vương Triều. Trịnh Thác nhún nhún vai sau cười nói, bất quá ta nghe nói, kia Hư Mộc Bạch từng đi qua Huyền Nguyên Vương Triều rèn luyện, cũng không biết chiến quả như thế nào. Hư Mộc Bạch, Trần Tông lặp lại một lần, hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, âm thầm suy tư lên. Huyền Minh cự thuyền phi hành tốc độ thực mau, qua sông hư không, sau đại đa số nhập thánh cảnh đỉnh còn muốn mau thượng rất nhiều. Ước chừng đạt tới nửa bước đại thánh cấp tốc độ, nhưng dựa theo như vậy tốc độ vẫn như cũ yêu cầu vài thiên thời gian mới có thể đủ vượt qua. Đến kia Huyền Nguyên Vương Triều, như vậy đổi thành nhập thánh cảnh đỉnh nói, phòng chừng yêu cầu hơn 10 ngày thậm chí vượt qua 20 ngày thời gian mới được. Này khoảng cách, thật đúng là có đủ xa xôi, rốt cuộc nhập thánh cảnh đỉnh ở Thiên Nguyên Thánh vực ở Linh Võ Thánh giới giữa, đã là thuộc về siêu cấp cường giả trình tự. Kia nửa bước đại thánh nhưng không nhiều lắm, đến nỗi đại thánh cảnh chí cường giả càng thiếu. Ta nghe nói, Huyền Nguyên Vương Triều nội chính là có đại thánh cảnh chí cường giả tồn tại. Trịnh Thác nhỏ giọng nói, tựa hồ lo lắng bị nghe được giống nhau. Đại thánh cảnh chí cường giả. Trần Tông trong lòng hơi hơi chấn động, đó chính là chính mình biết nói, cường đại nhất tồn tại, có lẽ chính là Linh Võ Thánh giới giữa nhất mạnh mẽ tồn tại, chí cao vô thượng tồn tại, đại thánh cảnh. Huyền Nguyên Vương Triều có đại thánh cảnh, khó trách dám nói năm đại vực tổng hợp thực lực cũng so ra kém Huyền Nguyên Vương Triều. Rốt cuộc năm đại vực nội nửa bước đại thánh đô rất ít, căn bản là không có đại thánh cảnh chí cường giả, như thế nào cùng này so sánh? thời gian cực nhanh, Trần Tông đại bộ phận thời gian là ở tĩnh tu, công pháp chỉ là duy trì, rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn tu vi khó có thể tăng lên. Nhưng ở kiếm pháp phương diện, lại có thể không ngừng tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu, đồng thời cũng tìm hiểu những mặt khác, như lấy máu kiếm pháp cùng thân pháp từ từ, chỉ cần trong đó một loại có đột phá, liền sẽ kéo thực lực của chính mình tinh tiến, mà tốt nhất đột phá, tự nhiên chính là nửa bước kiếm ý, nếu quả nửa bước kiếm ý có thể tiếp tục đột phá tăng lên. Đến lúc đó, thực lực của chính mình sẽ có rõ ràng tăng lên, dựa theo tu luyện quy luật, không hoàn chỉnh khi cùng hoàn chỉnh khi chênh lệch thường thường rất lớn. 9 thành đó là không hoàn chỉnh, 10 thành đó là hoàn chỉnh, bởi vậy, từ 9 thành đến 10 thành uy lực tăng lên, tuyệt đối muốn thắng qua 8 phần đến 9 thành uy lực tăng lên. Trần Tông chính là vạn phần chờ mong, nhưng 9 thành đến 10 thành tăng lên cũng muốn so 8 phần đến 9 thành càng khó. Hơn nữa, hiện tại chính mình cũng chỉ là tìm hiểu đến 7 thành, còn không đến 8 phần, trên thực tế, nếu không có tam kiếp lệ phong địa hỏa kiếp tu luyện, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng còn cần quá bao nhiêu thời gian, chính mình mới có thể đủ đem nửa bước kiếm ý tăng lên tới 7 thành. Có lẽ 1-2 tháng, có lẽ muốn 3-4 tháng thậm chí nửa năm lúc sau. Chính mình còn có rất lớn tăng lên không gian cùng tiềm lực, có lẽ hiện tại là không bằng kia Hư Mộc Bạch, nhưng Trần Tông lại có tin tưởng có thể đuổi theo thậm chí đuổi kịp và vượt qua đối phương. Dĩ vãng, những cái đó thiên tài cường giả nhóm, bất chính là như thế sao? Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, mấy ngày nay, Trần Tông cũng dần dần hiểu biết đến, Huyền Minh Cung triệu tập Minh Bảng Thiên Kiêu đi trước Huyền Nguyên Vương triều mục đích. Huyền Nguyên Thánh sẽ chính là Huyền Nguyên Vương triều sở tổ chức một lần mặt hướng toàn bộ Huyền Nguyên giới thịnh hội, phàm là nhập thánh cảnh giới giả đều có tư cách tham gia. Đương nhiên, đây là lý luận thượng cách nói, trên thực tế, không có đủ thiên phú cùng thực lực, căn bản là không có tư cách tham gia. Liền tính là tham gia, cũng chỉ là lãng phí thời gian lãng phí lực lượng, rốt cuộc Huyền Nguyên Thánh sẽ mỗi một lần tổ chức, đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, này tài nguyên có nhân lực cũng có vật lực từ từ. Bởi vậy, Huyền Nguyên Thánh sẽ vì trăm năm cử hành một lần, mỗi một lần Huyền Nguyên Thánh sẽ cử hành, đều sẽ triệu tập Huyền Nguyên giới nội toàn bộ, làm năm đại vực từng người dẫn dắt kiệt xuất nhất thiên tài tới tham dự. Khôn sống mống chết, hiểu biết đến cái này tình huống sau, Trần Tông rốt cuộc biết Huyền Minh Cung vì sao mở ra Huyền Minh tiểu thế giới. Làm phi Huyền Minh cung người cũng có thể tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, chính là vì chỉnh thể thượng tăng cường Minh Bảng Thiên Kiêu thực lực, càng tốt tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ, tuy rằng hiểu biết đến không đủ nhiều, nhưng Trần Tông suy đoán, có lẽ các vực Thiên Kiêu Huyền Nguyên Thánh sẽ, nếu là có thể lấy được xuất sắc thành tích, có lẽ sẽ được đến Huyền Nguyên Vương triều khen thưởng từ từ. Liền tính không phải như thế, cũng khẳng định có này chỗ tốt nơi, bằng không Huyền Minh cung sẽ không làm như thế, bất quá Trần Tông cũng không có thâm nhập nghĩ nhiều, kia cùng chính mình không quan hệ. Nếu có thể tham dự kia Huyền Nguyên Thánh sẽ, liền muốn xuất ra chính mình bản lĩnh cùng năng lực tới. Tận lực đi tranh thủ, nghe nói, kia Huyền Nguyên Thánh sẽ cùng trong truyền thuyết Huyền Nguyên Thánh Tháp có quan hệ. Mà Huyền Nguyên Thánh Tháp, chính là một cái tu luyện, ngộ đạo chí bảo, nói ngắn lại, Huyền Nguyên Thánh sẽ đối Trần Tông đối bất luận cái gì một tôn thiên kiêu mà nói. Đều là một lần đáng giá tranh đoạt cơ duyên. Ngày thứ năm, Huyền Minh cự thuyền bay vào Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội. Đứng ở bong tàu thượng, Trần Tông nhìn phía dưới núi non trùng điệp. Sơn xuyên con sông, dị thường tuấn tú, mở mang vô biên, liền có một loại trời cao đất rộng vô hạn cao xa cảm giác. Cả người lòng dạ tựa hồ cũng bởi vậy bị mở rộng lên. Một ít tạp niệm tùy theo tiêu tán, rốt cuộc tới rồi, Trịnh Thác đứng ở một bên chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú trước phía dưới, đồng dạng có rất lớn cảm khái cùng chấn động, Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội, hết thảy cảnh tượng cấp mọi người cảm giác, cùng Huyền Minh vực hoàn toàn bất đồng, sơn là sơn, thụ là thụ, thủy lịch thủy, tựa hồ đều giống nhau. Nhưng tràn ngập ở thiên địa giữa cái loại này hơi thở lại hoàn toàn bất đồng, lắng đọng lại, đây là năm tháng đã lâu lắng đọng lại, là vô số cường giả hơi thở lưu lại lắng đọng lại, trải qua Thương Hải Tăng Điền sở mang đến nội tình, như thế cường đại, như thế xuất sắc, tiến vào Huyền Nguyên Vương triều địa giới sau, Huyền Minh cự thuyền phi hành tốc độ chậm rãi hạ thấp, liên can cường giả nhóm cũng xuất hiện ở bong tàu thượng, đem 108 cái thiên kiêu triệu tập lên, nghe, nơi này đã là Huyền Nguyên Vương triều cảnh nội. Một tôn Huyền Minh cung trưởng lão chắp hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống mọi người. Thanh âm hùng hồn trầm thấp, các ngươi tới đây mục đích chính là tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ. Hiện tại, ta vì các ngươi giảng giải một phen Huyền Nguyên Thánh sẽ. Huyền Nguyên Thánh sẽ chính là Huyền Nguyên Vương triều trăm năm tổ chức một lần thịnh hội, cũng xưng là trăm năm thánh sẽ, phàm tham dự giả đều là chân chính thiên kiêu. Này trưởng lão thanh âm truyền vào mỗi người trong tai, mọi người cẩn thận nghe, đây là một lần hiểu biết Huyền Nguyên Thánh sẽ cơ hội. Lịch đại tới nay, Huyền Nguyên Thánh sẽ chia làm hai cái bộ phận, tư cách tái cùng trận chung kết. Cái gọi là tư cách tái, chính là đạt được tư cách thi đấu. Tư cách tái chia làm ba cái trình tự, hoặc là nói tam quan, ba cái bước đi. Huyền Nguyên Vương triều có một đều ba đạo cửu châu 27 phủ. Một đều đó là kia vương đô. Bởi vậy, Huyền Nguyên Thánh sẽ tư cách tái đó là từ thấp nhất phủ tái đến trung gian châu tái cùng cuối cùng. Đạo tái, chỉ có ở đạo tái thượng lấy được danh ngạch, mới có thể tham dự chân chính Huyền Nguyên Thánh sẽ. Trần Tông đám người sôi nổi ngẩn ra, vốn tưởng rằng đã đến chính là trực tiếp tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ. Không nghĩ tới còn như vậy phức tạp, nguyên bản chúng ta năm đại vực là không có tư cách tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ. Trải qua các vực cường giả tranh thủ, mới được đến tư cách này, nhưng chúng ta năm đại vực muốn tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ. Không có lối tắt có thể đi, cần thiết từ phủ tái bắt đầu, một tầng dựa vào thực lực của chính mình đánh đi lên. Thắng tắc thăng cấp, bại tắc đào thải, lúc này đây chúng ta sắp sửa đi trước chính là 27 phủ chi nhất Sơn Lưu Phủ. Đem cùng Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cùng cuộc đua châu tái danh ngạch. Đến nỗi danh ngạch có bao nhiêu cái, trước mắt chúng ta còn không biết. Các ngươi, nhưng có cái gì nghi vấn? Trưởng lão một phen giới thiệu, là mọi người đối cái gọi là Huyền Nguyên Vương Triều cùng Huyền Nguyên Thánh sẽ có một cái càng. Trực quan hiểu biết, xin hỏi trưởng lão, thượng một lần chúng ta Huyền Minh Vực có bao nhiêu người thông qua tư cách tái? Tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ? Lâm Siêu Quần lên tiếng dò hỏi, thượng một lần, này trưởng lão tựa hồ hồi ước giống nhau, sắc mặt lại không phải rất đẹp. Thượng một lần chúng ta Huyền Minh Vực chỉ có một người lấy được tư cách tham dự chân chính Huyền Nguyên Thánh sẽ, nhưng tối cao thứ tự không có xếp vào tiền 10. Thượng một lần Huyền Nguyên Thánh sẽ tham dự giả có 108 người. Mọi người nghe vậy tức khắc cả kinh, thượng một lần đó là trăm năm trước, khi đó minh bảng thiên kiêu so với hiện tại có lẽ có chút không bằng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Như thế dưới tình huống thế nhưng chỉ có một người lấy được tư cách tái, hơn nữa cuối cùng liền tiền 10 đều chưa từng xếp vào Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu, không khỏi quá kinh người đi. Chương 1402, khinh người quá đáng. Sơn Lưu Phủ vì Huyền Nguyên Vương Triều 27 phủ chi nhất. Phủ cái này xưng hô, Huyền Minh vực nội cũng có, bất quá Huyền Minh vực giữa, lại có 32 phủ nhiều, số lượng thượng vượt qua Huyền Nguyên Vương Triều rất nhiều. Đương nhiên, số lượng là số lượng, chất lượng là chất lượng, hai người bất đồng, Sơn Lưu Phủ tu luyện hơi thở càng thêm nồng đậm rất nhiều. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ, cũng chút nào đều kém hơn Huyền Minh vực. Thậm chí còn muốn thắng qua vài phần, thiên địa nguyên khí càng nồng đậm địa phương, đối tu luyện liền càng có chỗ lợi, liền càng dễ dàng xuất hiện thiên tài, nước cạn dưỡng không ra chân long, này đều không phải là lời nói dối, mà là chân lý. Đương nhiên, có lẽ sẽ tồn tại một ít ngoại lệ, một ít thiên kiêu là từ thâm sơn cùng cốc đi ra. Nhưng kia chỉ là cái lệ, rất ít, hơn nữa, dù cho xuất từ thâm sơn cùng cốc, nhưng cuối cùng muốn lấy được không tầm thường thành tựu, cùng mặt khác thiên kiêu tranh phong, vậy cần thiết tiến vào đại thế giới. Nếu không tài nguyên không đủ, truyền thừa không đủ, không duyên cớ lãng phí một thân thiên phú, Huyền Minh vực sớm đã cùng Huyền Nguyên Vương triều báo bị quá. Khi nào sẽ dẫn người lại đây tham dự tư cách tái? Đến nỗi ở 27 phủ bên trong nào một phủ tham dự tư cách tái? Còn lại là rút tham, năm đại vực, mỗi một vực đem tiến vào 27 phủ chi nhất tham dự tư cách tái. 27 phủ rút tham quyết định, vận khí không tốt, liền sẽ rút được tham, làm năm đại vực giữa một vực thiên kiêu tham dự, Sơn Lưu phủ sở trừ đến đúng là Huyền Minh vực, Huyền Minh viên. Đây đúng là Sơn Lưu Phủ kiến tạo lên một chỗ trang viên, là cho Huyền Minh vực thiên kiêu cùng liên can cường giả nhóm cư trú nơi. Trước mặt mọi người, người ở Sơn Lưu Phủ người dẫn dắt xuống dưới đến Huyền Minh viên khi, một đám tức khắc ngơ ngẩn, thoạt nhìn không lớn, hơn nữa, tương đương đơn giản, bất quá mọi người cũng không có như thế nào để ý. Theo đối phương bước vào Huyền Minh bên trong vườn, tức khắc, một đám sắc mặt đại biến, nơi này không phải đơn giản mà thôi, mà là xưng được với đơn sơ, đặt tên vì Huyền Minh viên, nghe tới thực không tồi. Nhưng không chỉ có bên ngoài đơn giản, bên trong kiến trúc, quả thực chính là đơn sơ, cấp mọi người cảm giác, thật giống như là đi tới khu dân nghèo giống nhau, nhà tranh, hết thảy đều là nhà tranh, hơn nữa, vẫn là vô cùng đơn giản tùy tiện liền kiến tạo mà thành nhà tranh. Thời gian hấp tấp, thật sự xin lỗi, bất quá đối chư vị mà nói, hẳn là đều có thể tiếp thu đi, rốt cuộc, các ngươi là từ tiểu địa phương tới, Sơn Lưu Phủ dẫn đường mà đến cường giả mặt mang mỉm cười nói. Kia phó thần thái nhìn không ra chút nào xin lỗi, tựa hồ đương nhiên bộ dáng. Đúng lý hợp tình, hiển nhiên chính là cố ý, làm phiền, cầm đầu Huyền Minh cung trưởng lão không nóng không lạnh đáp lại nói, vung lên ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, không nghĩ để ý tới đối phương, liên can Huyền Minh vực mà đến cường giả nhóm, cũng là sôi nổi ngăn chặn nội tâm bực bội, hừ lạnh một tiếng, ở chỗ này, không nên động thủ, nếu là đổi một chỗ, tỉ như là ở Huyền Minh vực nội, đã sớm ra tay hung hăng đem đối phương giáo huấn một đốn. Cái gì kêu thời gian hấp tấp, từ Huyền Nguyên Thánh sẽ muốn triệu khai tin tức truyền ra, liền bắt đầu rút thăm. Đến nay qua đi 3 tháng thời gian, nếu là người thường thế giới, lấy 3 tháng tới kiến tạo một tòa thật lớn trang viên. Tự nhiên thực khó khăn, cơ hồ là không có khả năng sự, nhưng này viên là tu luyện giả thế giới A, dựa vào tu luyện giả năng lực, chỉ cần có tâm, đừng nói 3 tháng, liền tính là không đến 1 tháng, cũng có thể kiến tạo ra một tòa thật lớn mà xa hoa trang viên tới. Đối phương lại nói thời gian hấp tấp, có lệ ý tứ quá rõ ràng, còn nói chư vị mà nói có thể tiếp thu, Này rõ ràng chính là ở coi khinh mọi người, khinh thường Huyền Minh vực mọi người, đặc biệt là cuối cùng câu kia, các ngươi là từ tiểu địa phương tới, lời nói càng là hung hăng coi khinh kích thích mọi người, cho dù là Trần Tông cũng cảm thấy bực bội, chư vị cần phải hào hào nghỉ ngơi, đến lúc đó còn muốn tham dự tư cách tái, cũng không thể bởi vì nghỉ ngơi không hào trạng thái không hào mà bị đào thải. Đối phương lại tiêu lý tàng đao nói một câu, xoay người rời đi, hắn đương nhiên biết đối phương tức giận, lửa giận cao xí, nhưng lại như thế nào, nơi này chính là Sơn Lưu Phủ, cường giả vô số, chỉ cần đối phương dám động thủ, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị giáo huấn một đốn, mang tai mang tiếng, nặng thì, nhưng sẽ bị trực tiếp diệt trừ tham dự tư cách tái tư cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đâu tới đây lăn trở về chạy đi đâu, khinh người quá đáng, một tôn nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cả giận nói. Đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, quả thực chính là không đem chúng ta để vào mắt, đáng chết đồ vật, bọn họ chính là cường giả A, xuất thân thế lực lớn địa vị cao thượng cường giả A. Khi nào chịu quá loại này điều khí, trong cơn giận dữ, cơ hồ muốn phóng lên cao, hủy diệt hết thảy. Hảo, Huyền Minh cung đại trưởng lão ra tiếng nói, thanh âm trầm thấp hùng hồn, tựa như sấm rền cuồn cuộn, ở mỗi người nội tâm vang lên. Huyền Minh cung đại trưởng lão là chuyến này người mạnh nhất, vẫn là huyền bảng tiền 10 chi nhất siêu cấp cường giả. Ở mọi người giữa, cực có uy vọng, hắn nói, tự nhiên rất có phân lượng, đối phương làm như vậy mục đích, đơn giản chính là nhằm vào chúng ta, cố ý muốn chọc giận chúng ta, thậm chí là cố ý ảnh hưởng đến chúng ta Huyền Minh vực thiên kiêu, làm cho bọn họ đã chịu ảnh hưởng, vô pháp cùng tốt nhất trạng thái đi tham dự phủ tái. Huyền Minh cung đại trưởng lão trầm thấp nói, mọi người tưởng tượng, thật là như thế, Sơn Lưu phủ người làm như vậy mục đích chính là muốn chọc giận bọn họ, ảnh hưởng Huyền Minh vực thiên kiêu trạng thái, vô pháp bằng giai trạng thái xuất chiến, ảnh hưởng đến phủ tái kết quả. Nếu thật sự đã chịu ảnh hưởng, nói không chừng khó có thể có mấy cái có thể thông qua phủ tái. Rốt cuộc nguyên bản Huyền Nguyên Thánh sẽ chính là Huyền Nguyên Vương triều nội thịnh hội đại bỉ, lại bị năm đại vực nhân xâm cùng, phải bị phân đi một ít danh ngạch, ai đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Chỉ là Sơn Lưu phủ cách làm có chút quá tiểu nhân mà thôi, làm người cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ lúc sau suy nghĩ cẩn thận liền sẽ cảm thấy buồn cười. Tới đâu hay tới đó, Huyền Minh cung mặt khác một tôn trưởng lão mở miệng nói, nếu Sơn Lưu phủ người ra này hạ sách, cũng thuyết minh một chút, đó chính là bọn họ đối chính mình không tự tin, nếu đối chính mình có 10 phần tin tưởng, nơi nào còn cần đùa bỡn này đó bất nhập lưu thủ đoạn. Nghe được lời này, mọi người đôi mắt lại là sáng ngời, đích xác a, đích xác tồn tại loại tình huống này, chính là bởi vì đối thực lực của chính mình không đủ tự tin, cho nên mới yêu cầu đùa bỡn một ít tà môn ma đạo thủ đoạn nhỏ, lấy này tới đả kích đối phương, biến tướng tăng lên tự thân. Nếu là đối chính mình có cũng đủ tin tưởng nói, kia trừ phi là trời sinh tiểu nhân, nếu không sẽ không đi đùa bỡn này đó thủ đoạn. To như vậy Sơn Lưu phủ, tiểu nhân khẳng định có, nhưng cũng có những người khác, cho nên phân tích dưới, hẳn là người trước tin tưởng không đủ, kể từ đó, liền đại biểu Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm có lớn hơn nữa hy vọng đoạt được danh ngạch. Tiến giai châu tái, lời nói các ngươi cũng đều nghe được, nên trong lòng hiểu rõ, nhưng mặc kệ thế nào, Sơn Lưu phủ trung quy là Huyền Nguyên Vương triều địa vực chi nhất. Tu luyện hoàn cảnh thật tốt, truyền thừa cũng hoàn thiện, thiên tài thiên kiêu không ở số ít, tin tưởng hay không sung túc, đó là bọn họ vấn đề. Các ngươi, ngàn vạn không thể tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Nhớ kỹ, hào hào điều chỉnh chính mình trạng thái, lấy ra tốt nhất trạng thái tới tham dự phủ tái. Tẫn các ngươi có khả năng đoạt được danh ngạch, làm Sơn Lưu phủ người biết, đùa bỡn này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ là vô dụng, sẽ không cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tương phản, sẽ làm bọn họ nếm đến hậu quả xấu. Huyền Minh cung đại trưởng lão trầm thấp thanh âm ở mỗi người trong tay vang lên, phảng phất sấm rền cuồn cuộn, khích lệ mọi người, tựa hồ cấp mọi người sâu trong nội tâm rót vào một cổ tân lực, dường như tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Đùa bỡn thủ đoạn nhỏ thì tính sao, chỉ bằng mạnh mẽ hữu lực thực lực đem chi đánh bại đánh tan, làm đối phương minh bạch hết thảy bằng chính là thực lực, nhà tranh rất là đơn sơ, hơn nữa số lượng còn không nhiều lắm, vô pháp làm được mỗi người một gian, nhưng là vì Huyền Minh vực 108 cái thiên kiêu nhóm có thể có một cái tốt trạng thái dự thi, liên can Huyền Minh vực cường giả nhóm đành phải hy sinh chính mình, cũng không tiến vào nhà tranh nội, mà là canh giữ ở bên ngoài. Tuy là như thế, cũng vô pháp một người một căn nhà tranh, trên cơ bản là minh bảng tiền 10 tuyệt thế thiên kiêu nhóm có thể một người một căn nhà tranh, lúc sau minh bảng thiên kiêu nhóm cũng chỉ có thể 2 đến 3 người một căn nhà tranh. Này nhà tranh còn không lớn, tiến vào 2 cái liền không sai biệt lắm, tiến vào 3 cái liền có điểm tễ. Trần Tông cùng Trịnh Thác cùng với Nam Mô Không 3 người xem như bằng hữu, bởi vậy 3 người một căn nhà tranh, cũng may 3 người xuất thân đều không tính cao, cũng đều là ăn qua khổ người, hoàn cảnh như vậy tuy rằng không được tốt, nhưng cũng không thể xưng là có bao nhiêu ác liệt, lại hư hoàn cảnh, bọn họ cũng đều trải qua quá. Tiếp theo thời gian, tự nhiên chính là tận khả năng nghỉ ngơi lấy lại sức điều chỉnh trạng thái. bài trừ rớt ngoại giới hết thảy ảnh hưởng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hơn nữa bảo trì xuống dưới, thẳng đến phủ tái bắt đầu, nhất định phải thắng, nhất định phải tranh đoạt đến càng nhiều tiến giai danh ngạch. Cấp Sơn Lưu phủ người hung hăng một cái phản kích, làm cho bọn họ biết, đùa bỡn này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ hậu quả có bao nhiêu thảm trọng. Sơn Lưu phủ địa vực mở mang, tuy rằng so ra kém Huyền Minh vực, nhưng cũng ước chừng có Huyền Minh vực 1/3 lớn nhỏ. Mà Sơn Lưu phủ nội, cường giả số lượng cũng rất nhiều, tuy rằng không bằng toàn bộ Huyền Minh vực nhiều, lại cũng vượt qua thứ nhất nửa, trong đó thiên tài thiên kiêu nhóm cũng rất nhiều, hơn nữa chất lượng đều rất cao. Sơn Lưu phủ chủ bên trong phủ, Sơn Lưu phủ chủ cao ngồi thủ vị, này hạ, còn lại là liên can Sơn Lưu phủ cường giả nhóm, mỗi một cái đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Đám kia người đã an bài trụ đi vào, nghe nói bọn họ ngay lúc đó biểu tình rất khó xem. Trong đó một cái mỏ chuột tay khỉ lão giả hai trong mắt lập lòe âm trầm hàn mang, tựa hồ có chút dáng vẻ đắc ý, kia thủ đoạn chính là hắn sở nói ra. Phủ chủ, ta kiến nghị, ở bắt đầu thi đấu phía trước, chúng ta hẳn là nhiều cho bọn hắn tiếp theo chút liêu, hảo hảo chiêu đãi bọn họ một phen. Này mỏ chuột tay khỉ lão giả lại lần nữa mở miệng nói, trên mặt âm hiểm cười càng thêm rõ ràng. Cái gọi là hạ liêu, chiêu đãi, đương nhiên không phải chính diện, mà là mặt khác một ít thủ đoạn, một ít nhằm vào Huyền Minh vực đám người thủ đoạn nhỏ, sẽ không cho bọn hắn tạo thành cái gì thương tổn, lại sẽ gây tởm đến bọn họ, tiến tới ảnh hưởng đến bọn họ trạng thái, vô pháp hào hào tham dự phủ tái, cuối cùng bị thua. Hào, không cần như thế, phủ chủ lại là cự tuyệt, đùa bỡn một lần thủ đoạn nhỏ, có chút bất nhập lưu, nếu là tiếp tục như thế nói, không khỏi quá mức bỉ ổi. Tôn trưởng lão, dừng ở đây, bổn phủ thiên kiêu nhóm, thực lực chỉ biết so với bọn hắn càng cường. Phủ chủ, ta đương nhiên biết, chỉ là vì bảo đảm bổn phủ có thể bắt được càng nhiều danh ngạch. Tôn trưởng lão hắc hắc cười nói, chút nào đều không đỏ mặt, 3 ngày sau phủ tái bắt đầu, làm tốt hết thảy chuẩn bị, không cho phép có nửa phần sai lầm, phủ chủ có phủ chủ uy nghiêm, ở chỗ này, nói 102, giống như đế vương giống nhau, yên tâm đi phủ chủ, chuẩn bị công tác sớm đã làm tốt, chỉ cần duy trì là được. Mặt khác một tôn cao đại uy đột nhiên trưởng lão thanh âm to lớn vang rồi. Chương 1403, phủ tái, thời gian cực nhanh, 3 ngày đảo mắt tức quá, Huyền Minh viên kia một gian gian đơn sơ nhà tranh mở ra. Đi ra từng đạo thân ảnh, đúng là 108 Huyền Minh vực minh bảng thiên kiêu. 3 ngày thời gian, mọi người hoặc là giao lưu tâm đắc, hoặc là điều tức tinh khí thần, đã là đều làm tinh khí thần đạt tới đỉnh trạng thái. Một đám hai trong mắt nội thần quang nội liễm, ánh mắt lướt ngang chi gian, ngẫu nhiên có ánh sao lập lòe chán bắn mà ra, phảng phất có thể đâm thủng thương không. Một đám người long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang đi ra kia đơn sơ đến cực điểm Huyền Minh viên, hướng Sơn Lưu phủ phương hướng mà đi. Phủ tái tập hợp điểm liền ở Sơn Lưu phủ nội, đến nỗi phủ tái nội dung Huyền Minh vực liên can người còn không rõ ràng lắm, bất quá nếu tới kia mặc kệ là cái dạng gì tỉ thí đều không sợ chi. Đương Huyền Minh vực 108 thiên kiêu đến Sơn Lưu phủ nội khi, Sơn Lưu phủ dự thi thiên kiêu nhóm cũng cơ bản trình diện. Sơn Lưu phủ dự thi thiên kiêu số lượng so Huyền Minh vực còn nhiều, gần 200 cái này làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó, Sơn Lưu phủ liên can thiên kiêu ánh mắt cũng đồng thời quét ngang tới, dừng ở mọi người trên người, ánh sao bắn ra bốn phía, một tia mạnh mẽ hơi thở cũng tùy theo đánh sâu vào mà đến, tựa hồ muốn đem mọi người nhìn thấu dường như. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy khó có thể miêu tả áp lực xâm nhập tới, cảm giác Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm ánh mắt giữa đều không có hảo ý, thậm chí có chứa hận ý. Hận ý, bởi vì nguyên bản này phủ tái là bọn họ Sơn Lưu phủ bên trong thiên kiêu tham dự, hiện tại lại phải bị đến từ mặt khác địa vực nhân xâm cùng, nhiều ít sẽ bị phân đi một ít danh ngạch, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, lòng dạ hẹp hòi một ít, sẽ hận, thậm chí nảy sinh ra sát ý. Nhưng minh bảng thiên kiêu nhóm cũng không sợ chi, sôi nổi cùng chi đối diện, ánh mắt ánh sao bắn ra bốn phía, nếu là hiện tại khi thế hạ xuống hạ phong, lúc sau quyết đấu như thế nào có thể địch, trước mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, trước mặc kệ lúc sau quyết đấu thắng bại như thế nào, hiện tại liền vào giờ phút này, khí thế tuyệt đối không thể thua. Đó là Hư Mộc Bạch. Cái nào Hư Mộc Bạch? Chính là mấy tháng trước đã từng cùng Triệu Hành không giao thủ hơn nữa thắng lợi Huyền Minh công tử Hư Mộc Bạch. Nguyên lai là hắn. Tức khắc từng đảo ánh mắt toàn bộ tập trung ở Hư Mộc Bạch trên mặt. Hư Mộc Bạch thần sắc bất biến, không chịu nửa phần ảnh hưởng. Triệu Hành không, Trần Tông đám người lại là nhớ kỹ tên này. Nguyên lai Hư Mộc Bạch thật đúng là tới nơi này rèn luyện quá. Vẫn là mấy tháng trước. Lúc ấy, có lẽ chính là Huyền Minh tiểu thế giới mở ra thời điểm. Khó trách Hư Mộc Bạch không có tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới nội. Đến nỗi bị hắn đánh bại Triệu Hành không, còn sẽ bị người nhắc tới. Thuyết minh Triệu Hành không thực lực không phải là nhỏ. Triệu Hành không tới, thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thon dài thân ảnh, chính đại chạy bộ tới. Người này một thân đạm kim sắc trường bào thượng có vô số hoa văn như ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Mỗi một bước bước ra, tựa hồ bước chậm hư không giống nhau, thân hình thẳng tắp thần sắc lạnh băng, một đôi mắt nếu sao trời lộng lẫy rét lạnh, hơi thở, một tia như có như không hơi thở từ đối phương trên người không ngừng tràn ngập mà ra. Phảng phất phóng xạ bốn phương tám hướng giống nhau, rậm rạp, giống như là một chương vô hình võng giống nhau trải rộng bốn phía. Kia võng tràn ngập bát phương, bao trùm phạm vi vài trăm thước, tựa hồ đem mọi người đều bao phủ trụ, vô hình chung mang theo một loại uy áp, thẳng vào nội tâm, chỉ là cảm giác không đủ nhạy bén người là khó có thể cảm giác được này một chương vô hình võng. Chỉ biết cảm thấy đối mặt kia Triệu Hành không khi có chút khó có thể miêu tả áp lực. Trần Tông ánh mắt ngưng trọng, này Triệu Hành không thực lực, chỉ sợ là thập phần đáng sợ, nếu không sẽ không như thế. Nội tâm có một đạo thanh âm ở nói cho Trần Tông. Triệu Hành không thực lực, đủ để nghiền áp lúc này chính mình, nếu Triệu Hành không thực lực cường đại đến đủ để nghiền áp hiện tại chính mình. Như vậy đánh bại Hư Mộc Bạch Triệu Hành không, kỳ thật lực chẳng phải là càng cường. Triệu Hành không cất bước đi tới, lạnh băng ánh mắt chợt lóe, chợt dừng ở hư mộc mặt trắng thượng, chán bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang, tựa như lưỡng đạo tinh quang phá không bay vụt tới, muốn xỏ xuyên qua hư mộc bạch. Hư mộc bạch hai tròng mắt nội đen nhánh quang mang càng thêm rõ ràng mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt hết một ít dường như, kinh người hàn ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi, dao động bát phương, hai người ánh mắt ở trên hư không bên trong va chạm. Vô hình vô sắc, lại phảng phất có kinh người ý chí tràn ngập, giống như gió lốc dường như đánh sâu vào khai đi, làm nhân tâm kinh run sợ. Hư Mộc Bạch, lần trước làm ngươi may mắn thắng được nhất chiêu, lúc này đây, Triệu Hành không thanh âm lạnh băng, lời nói xâm hàn, ngữ khí sắc bén đến cực điểm, bại tướng gì đủ ngôn dũng. Hư Mộc Bạch không nhanh không chậm thần sắc thanh đạm, phảng phất đang nói một sự thật, hai người chi gian nói chuyện với nhau chỉ có một câu, lại làm người nghe ra không ít tin tức. Thượng một lần giao thủ, Triệu Hành không bị thua, nhưng Hư Mộc Bạch phỏng chừng cũng thắng đến không dễ dàng. Mà lúc này đây, Triệu Hành không muốn rửa nhục, hòa nhau một ván, nhưng Hư Mộc Bạch đối chính mình có 10 phần tin tưởng. Đến nỗi lúc sau, hai người chi gian rốt cuộc ai có thể thắng ai sẽ phụ ai cao ai thấp. Vậy xem cá nhân năng lực cùng bản lĩnh, vô hình hơi thở, ở Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu cùng Huyền Minh Vực Thiên Kiêu chi gian va chạm không thôi. Bỗng nhiên, một cổ nóng cháy vô cùng hơi thở từ nơi xa bay nhanh lan tràn tới. Cùng với một đạo cao vút vô cùng tiếng kêu to, nửa không trung bị hồng quang chiếu rọi, tựa hồ liệt hỏa đốt cháy giống nhau, kinh người nóng cháy hơi thở, cũng tùy theo ập vào trước mặt. Một đạo thân ảnh liền ở kia tràn ngập nửa bầu trời khung ánh lửa bên trong bay nhanh tới gần. Liệt Hoàng Vương tới, Sơn Lưu Phủ Liên Can Thiên Kiêu tựa hồ đều thực hưng phấn, chứa đầy chờ mong dường như, Huyền Minh Vực Liên Can Thiên Kiêu tắc sôi nổi quay đầu nhìn lại. Một đám sắc mặt ngưng trọng, càng có tò mò, kia hơi thở thực nóng cháy, rất mạnh, thực kinh người, hơn nữa, không phải nhập thánh cảnh hơi thở, là nửa thánh cấp hơi thở, nhưng nửa thánh cấp hơi thở có thể mạnh mẽ ở đây bước, cũng coi như là vô cùng kinh người. Hư Mộc Bạch sắc mặt có chứa một tia ngưng trọng, hai tròng mắt chỗ sâu trong càng có một tia chiến ý ngưng tụ. Liệt Hoàng Vương, chợt một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân hình một đốn, kia tràn ngập nửa bầu trời tê nóng cháy hồng quang từ sau lưng mãnh liệt tới, như bách xuyên quy lưu nội liễm nhập thể, đó là một khối thân xuyên hỏa hồng sắc áo giáp mạn diệu thân hình, áo giáp thượng có liệt hỏa phượng hoàng dương cánh bay cao đầu án, sinh động như thật, phảng phất thật sự có thể phóng lên cao tựa bay lượn phía chân trời. Thân hình cao gầy, mạn diệu có hứng thú, tràn ngập liệt hỏa phong tình cùng ý nhị, thập phần mê người, phảng phất sẽ đem mọi người ánh mắt hút lấy giống nhau. Bất quá đối phương diện mạo lại có vẻ tương đối giống nhau, tương đối với kia nhiệt tình như lửa vô cùng mê người cao gầy thân thể mềm mại mà nói, làm người cảm thấy có chút tiếc nuối, bằng không, nếu là một chương xứng đôi kia thân thể mềm mại tuyệt mỹ khuôn mặt, kia thật sự là hại nước hại dân. Đối phương thân hình đích xác thực mạn diệu, tràn ngập dụ hoặc, nữ nhìn sẽ ghen ghét, nam nhìn sẽ động tâm ý động. Điểm này, trừ phi là tuyệt tình tuyệt dục hạng người, nếu không ai cũng vô pháp tránh cho, nhưng có người có cũng đủ tự chủ, sẽ không thật sự bị dụ hoặc, cũng sẽ không đắm chìm trong đó không tự kềm chế. Trần Tông kinh ngạc cảm thán với đối phương dáng người rất nhiều, càng kinh ngạc đối phương trên người sở tràn ngập mà ra hơi thở. Thực đáng sợ hơi thở, kia nóng cháy, tựa hồ có thể đem thiên địa chi gian hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Liệt Hoàng Vương, không hề nghi ngờ, đây là một tôn phong vương cấp thiên kiêu, đương nhiên. Kia Triệu Hành không cũng là phong vương cấp thiên kiêu, nhưng đều là phong vương cấp, kỳ thật cũng là có 3-7 loại chi phân. Trần Tông phỏng chừng, Liệt Hoàng Vương hẳn là không phải hạ đẳng phong vương cấp, ít nhất là trung đẳng, thậm chí có thể là thượng đẳng phong vương cấp thiên kiêu. Liệt Hoàng Vương vừa đến tới, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm, Liên Tan Sơn Lưu Phủ thiên kiêu nhóm ánh mắt dừng ở nàng trên người. Hoặc là nóng cháy vô cùng, có lẽ tràn ngập ngưỡng mộ cùng ái mộ, hoặc là ẩn hàm tham lam chi ý, tựa hồ muốn đem kia một thân lửa đỏ áo giáp lột bỏ. Cứ việc tướng mạo tương đối với dáng người có chút bình thường, nhưng cũng thuộc về thượng đẳng dung mạo, hơn nữa kia một khối tràn ngập mị lực thân hình, tự nhiên trở thành vô số người cảm nhận giữa nữ thần. Liệt Hoàng Vương vừa đến, phảng phất nhiệt toàn trường dường như, không khí đều thay đổi, cơ hồ mọi người chú ý đều bị này hấp dẫn. Hư Mộc Bạch cùng Triệu Hành Không hai người bị xem nhẹ rớt. Liệt Hoàng Vương chính là Sơn Lưu phủ ngày đầu tiên kiêu, mà Triệu Hành Không danh liệt đệ nhị. Liệt Hoàng Vương khóe môi treo lên một mạt nhàn nhạt ý cười, phảng phất cao ngạo phượng hoàng giống nhau, đứng ngạo nghễ bầy gà dường như. Theo Liệt Hoàng Vương trình diện, Sơn Lưu phủ sở hữu thiên kiêu toàn bộ đến, tổng số 200 cái, sau Huyền Minh vực nhiều gần 100 người, mạnh mẽ hơi thở, rời non lấp biển mãnh liệt tới, từng đạo thân ảnh từ trên cao bay vút mà đến, đúng là Sơn Lưu phủ cường giả, toàn bộ đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ tu vi, thập phần đáng sợ. Trên cao nhìn xuống, kinh người khí thế mãnh liệt tràn ngập, sắc bén vô cùng ánh mắt đảo qua mà qua, phảng phất muốn đem mọi người đều nhìn thấu dường như. Huyền Nguyên Thánh sẽ triệu khai sắp tới, hiện tại đúng là tư cách tái vòng thứ nhất phủ tái, chỉ có lấy được danh ngạch mới có thể tiến giai châu tái, mới có hy vọng trổ hết tài năng chân chính tiến vào Huyền Nguyên Thánh sẽ. Trời cao bên trong, một tôn Sơn Lưu phủ cường giả thanh âm hùng hồn trầm thấp truyền vào mỗi người trong tai, dư thừa nói không nói, ta tuyên bố Huyền Nguyên Thánh sẽ tư cách tái Sơn Lưu phủ tái hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người âm thầm kích động không thôi, lại không có ra tiếng, mà là cẩn thận nghe, bởi vì còn muốn tuyên bố phủ tái nội dung cùng quy tắc từ từ. Lần này tham dự Sơn Lưu phủ tái giả, cùng sở hữu 308 người, tiến giai danh ngạch vì 30 cái, nghe được 30 cái danh ngạch, mọi người sôi nổi cả kinh, 308 người, lại chỉ có 30 cái tiến giai danh ngạch, ý nghĩa có 278 người sẽ bị đào thải. Vô duyên với Huyền Nguyên Thánh sẽ, kiểu gì tàn khốc, phải biết rằng, này 308 người, cũng không phải là bình thường tu luyện giả, mỗi một cái đều là thiên kiêu, đều là có cấp bậc thiên cấp, kém cỏi nhất cũng là đem cấp thiên tài, không ít là hầu cấp thiên tài, còn có một ít là quân cấp thiên tài, đến nỗi vương cấp thiên tài cũng không tính thiếu, đều là thiên kiêu, lại muốn đào thải 278 cái, đối mọi người mà nói, cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Như vậy, phủ tái nội dung lại là cái gì? Là 308 người một vòng lại một vòng đối chiến. Vẫn là mặt khác, Trần Tông cũng cảm giác được không nhỏ áp lực, rốt cuộc, chính mình hiện tại thực lực, còn không có đạt tới nửa thánh cấp cực hạn, ở 308 người coi như, so với chính mình cường đại người, không phải một cái hai cái, cũng không phải 10 cái đơn giản như vậy, khả năng 20 cái thậm chí càng nhiều, bởi vậy muốn tranh thủ đến một cái danh ngạch, không thể nghi ngờ khó khăn sẽ rất lớn, tràn ngập áp lực, hít sâu một hơi, Trần Tông lại không có cảm thấy sợ hãi, tương phản, tràn ngập ý chí chiến đấu, từ tu luyện đến nay, từng bước một đi đến hiện tại, chính mình trải qua rất nhiều gian nan khó khăn, trải qua rất nhiều thứ cùng mặt khác cao thủ thiên tài tranh phong, cũng không nhụt chí, cũng không dừng bước, cũng không sợ hãi. Như vậy lúc này đây, có lẽ đối thủ rất mạnh, cạnh tranh thập phần kịch liệt, thì tính sao? Chương 1404, phủ tái, đem chia làm hai quan, cửa thứ nhất vì con rối địa cung, Sơn Lưu phủ cường giả lời này vừa nói ra, Huyền Minh vực liên can thiên kiêu không có gì phản ứng. Bởi vì không hiểu biết, nhưng Sơn Lưu phủ 200 cái thiên kiêu, lại sôi nổi lộ ra vui mừng, con rối địa cung, bọn họ cũng đều biết, cũng đều hiểu biết, hơn nữa, bọn họ mỗi người đều có tiến vào bắt trước con rối địa cung địa phương rèn luyện quá. Thậm chí có bộ phận người còn may mắn tiến vào chân chính con rối địa cung mài giũa tự thân. Bọn họ biết, hiểu biết, thậm chí có tự thể nghiệm quá. Tương phản, Huyền Minh vực người lại không có. Vô hình giữa, bọn họ liền chiếm cứ vài phần ưu thế. Xem Sơn Lưu phủ liên can thiên kiêu thần sắc, mọi người nội tâm liền minh bạch vài phần. Cửa thứ hai, còn lại là thiên phong đoạt kỳ. Sơn Lưu phủ cường giả vừa nói sau, Huyền Minh vực người càng là khó hiểu, mà Sơn Lưu phủ thiên kiêu, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, có lộ ra bừng tỉnh thần sắc, có lộ ra mừng như điên thần sắc. Ở phía trước, bọn họ cũng là có trải qua một ít huấn luyện, tuy rằng không có nói cụ thể tên, nhưng thiên phong đoạt kỳ này bốn chữ, liền làm cho bọn họ sinh ra một ít liên tưởng, chẳng lẽ, phía trước bọn họ chính là ở vì này phủ tái làm chuẩn bị. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là ưu thế đại đại. Một màn này, ngốc tử đều có thể nhìn ra vấn đề tới, các hạ, các ngươi làm như vậy, có phải hay không đối chúng ta Huyền Minh vực thiên kiêu quá không công bằng. Huyền Minh cung đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, mạnh mẽ khí thế cũng tùy theo tràn ngập khai đi, nhập thánh cảnh đỉnh, huyền bảng tiền 10 cường hoành khí thế, vẫn là cực có uy hát yêu ta lực, làm liên can Sơn Lưu phủ cường giả sắc mặt sôi nổi đại biến. Công bằng, nơi nào không công bằng? Sơn Lưu phủ một cường giả lập tức ra tiếng phản bác, mặt lộ vẻ vài phần khinh thường, con rối địa cung cùng thiên phong đoạt kỳ, chính là ta Sơn Lưu phủ sở hữu, ta Sơn Lưu phủ thiên kiêu tiếp thu trong đó mài giũa. Đương nhiên, các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, có thể chính mình rời khỏi phủ tái. Một câu, tức khắc dẫn tới Huyền Minh vực cường giả nhóm tức giận không thôi. Đầu tiên là làm cho bọn họ trụ tiến đơn sơ đến cực điểm nhà tranh. Hiện tại, lại là ở phủ tái hạng mục thượng thiên vị, chân chân chính chính là khinh người quá đáng, mạnh mẽ hơi thở từ liên can Huyền Minh vực cường giả thân hình nội tràn ngập mà ra. như một hồi vô hình gió lốc thổi quét khai đi, quét ngang bát phương, này phương hộ tống mọi người tiến đến huyền minh vực cường giả. Ước chừng có mấy chục cái nhiều, mỗi một cái ít nhất là nhập thánh cảnh 4 trọng tu vi. Tức giận dưới khí thế tràn ngập, tức khắc, phảng phất làm không trung tối tăm xuống dưới, vô cùng áp lực, phảng phất sơn vũ dục lai phong mãn lâu giống nhau. Đủ rồi, một đạo rộng lớn đến cực điểm thanh âm chợt vang lên. Phảng phất ở thiên địa chi gian chấn động không thôi tràn ngập uy nghiêm. Đây là Sơn Lưu phủ, phủ tái nội dung, từ bổn phủ quyết định, ngươi giống như giác bất công, có thể chống án, đây là Sơn Lưu phủ phủ chủ thanh âm, một lời đã ra, định luận liền thành, không thể dao động, hoặc là phục, hoặc là không phục, đi chống án, nơi nào chống án, tự nhiên là Vương Đô, rốt cuộc Huyền Nguyên Thánh sẽ làm năm đại vực tham dự. Là năm đại vực cường giả nhóm hướng Huyền Nguyên Vương triều tranh thủ kết quả. Từ Huyền Nguyên Vương triều Vương Đô Vương Thất phê chuẩn, nhưng nếu thật sự lựa chọn này một cái phương thức, liền ý nghĩa vô pháp hiện tại tham dự phủ tái, đem bỏ lỡ phủ tái, cho dù là mặt sau Sơn Lưu phủ bị Huyền Nguyên Vương Thất trừng phạt, vẫn như cũ vô pháp vãn hồi phủ tái tư cách, trực tiếp cùng Huyền Nguyên Thánh sẽ vô duyên. Mặt khác một chút, hiện tại đúng là tổ chức Huyền Nguyên Thánh sẽ phi thường thời kỳ, liền tính là đi chống án, Huyền Nguyên Vương Thất không nhất định có rảnh để ý tới. Nói đến cùng, Sơn Lưu phủ thuộc về Huyền Nguyên Vương triều, mà Huyền Minh vực không phải, thật giống như là thân nhân cùng người ngoài khác nhau, bình thường dưới tình huống đều là hướng về thân nhân, làm sao bây giờ? Liên can cường giả toàn bộ nhìn về phía Huyền Minh cung đại trưởng lão. Hắn là này hành vi đầu giả, nhưng làm quyết định, Huyền Minh đại trưởng lão cho dù là tính nết không tồi, lúc này cũng bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Trong ngực kia tức giận thật sự giống như núi lửa dung nham dường như tầng tầng lên cao, sắp bộc phát ra tới. Rồi lại không thể không mạnh mẽ nhịn xuống không dám bùng nổ. Một khi bộc phát ra tới, phủ tái khẳng định là vô pháp tham dự, vì làm Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm có thể tham gia phủ tái. Vì một đoạn này thời gian tới Huyền Minh cung đủ loại nỗ lực trả giá không có uổng phí. Nhẫn, chỉ có thể nhịn xuống, hít sâu, đem tức giận áp xuống đi, không nói lời nào, đại biểu cam chịu, như thế nào, còn không phục sao, nếu không phục, nếu vẫn là cảm thấy không công bằng. Vậy lan, Sơn Lưu phủ một cường giả lạnh lùng nói, phục. Huyền Minh đại trưởng lão thanh âm vô cùng trầm trọng, ai đều nghe được ra cái loại này bị chịu khuất nhục trầm trọng. Trong lúc nhất thời, từng luồng tức giận ở mọi người trong lòng xuất hiện, kích động, chẳng sợ Trần Tông không phải Huyền Minh cung đệ tử, nhưng giờ này khắc này, làm Huyền Minh vực thiên kiêu, ở chỗ này lại luân phiên đã chịu ức hát yêu ta cùng nhục nhã. Thân đồng cảm chịu, cùng chung kẻ địch, nhớ kỹ, tấn các ngươi có khả năng, nhất định phải đoạt được 30 cái danh ngạch chi nhất. Càng nhiều Việt Việt hào, làm Sơn Lưu phủ người biết. Ức hát yêu ta nhục nhã chúng ta hậu quả, một tôn cường giả thanh âm ở 108 minh bảng thiên kiêu trong tay vang lên. Tràn ngập khích lệ, Sơn Lưu phủ cách làm, chính là như thế, không công bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Nơi này là chúng ta địa bàn, muốn tham gia phủ tái, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ, bằng không liền lăn, nếu không đi, vậy dự thi, bằng cường tư thái, cướp lấy danh ngạch, tận lực nhiều cướp lấy danh ngạch, cấp Sơn Lưu phủ người hung hăng một cái tát, hung hăng phản kích trở về. Trong lúc nhất thời, 108 thiên kiêu trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Khí thế dâng trào, hừ, kêu khẩu hiệu ai sẽ không, đừng đến lúc đó liền một cái danh ngạch đều không có bắt được. Mất mặt xấu hổ, tức khắc, liền có Sơn Lưu phủ thiên kiêu mở miệng châm chọc mỉa mai. Đừng như vậy xem nhẹ bọn họ, nói không chừng bọn họ còn có thể đoạt được 2-3 cái danh ngạch đâu. Nghe tới tựa hồ là ở vì Huyền Minh vực nói chuyện, nhưng ngữ khí giữa lại tràn ngập khinh mạn, 30 cái danh ngạch, muốn nói làm Huyền Minh vực thiên kiêu một cái danh ngạch đều lấy không được. Đó là không có khả năng sự tình, đầu tiên kia Hư Mộc Bạch thực lực rất mạnh, sẽ không do Triệu Hành không nhược, mà Triệu Hành không chính là Sơn Lưu phủ thiên kiêu đệ nhị. Bởi vậy, Hư Mộc Bạch đoạt được một cái danh ngạch xác suất rất lớn rất lớn. Mặt khác, trừ bỏ Hư Mộc Bạch ở ngoài, Huyền Minh vực liên can người coi như cũng không thiếu thực lực cường đại giả, cũng là có không nhỏ khả năng đoạt được danh ngạch. Đều nghe, ba cái danh ngạch, Triệu Hành không bỗng nhiên treo lên một mặt cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo trước đảo qua Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm. Rồi sau đó nhìn về phía Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm, ánh mắt lãnh lệ chung mang theo vài phần trào phúng, từng câu từng chữ nói, nhiều nhất làm cho bọn họ đạt được 3 cái danh ngạch, lời này như là ở tuyên cáo kết quả giống nhau, chỉ làm Huyền Minh vực người được đến 3 cái danh ngạch, nhiều nhất 3 cái danh ngạch, thậm chí có thể là 2 cái hoặc là 1 cái, hào, nhiều nhất 3 cái danh ngạch, có thể làm được, Sơn Lưu phủ liên can thiên kiêu sôi nổi phụ họa ra tiếng. 30 cái danh ngạch, nhiều nhất được đến 3 cái, 1/10 mà thôi. Mà mặt khác ít nhất 27 cái danh ngạch, còn lại là Sơn Lưu phủ thiên kiêu muốn, kiểu gì kiêu ngạo, kiểu gì khinh người, chư vị nhưng đều nghe được. 3 cái danh ngạch, Hư Mộc Bạch hơi hơi mỉm cười, thanh âm vững vàng không nhanh không chậm, chút nào đều bất động giận bộ dáng, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong đen nhánh lại như xoáy nước xoay tròn lên. Biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh, các vị, 3 cái danh ngạch là ít nhất, nhớ kỹ, bắt được càng nhiều danh ngạch, Kiếm Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, liền có một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn khí thế, xông thẳng phía chân trời, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, không gì sánh được sắc nhọn, lệch đến Sơn Lưu phủ Liên Can Thiên Kiêu sắc mặt tức khắc đại biến. Hảo cường, Triệu Hành Không cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Trừ bỏ Hư Mộc Bạch ngoại, Huyền Minh vực thiên kiêu giữa, thế nhưng còn có bực này thực lực người, phủ tái còn chưa bắt đầu, nhưng hai bên thiên kiêu chi gian tranh phong cũng đã triển khai, con rối địa cung đã mở ra, hiện tại tiến vào, quy định thời gian nội xông qua con rối địa cung mới có thể tiến vào cửa thứ hai, Sơn Lưu phủ cường giả nói, lại không có thuyết minh cụ thể như thế nào, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể giết người, nếu không bất luận là ai, định chừng không buông tha. Tương đối với Sơn Lưu phủ thiên kiêu nhóm, Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm là không hiểu ra sao, nhưng hiển nhiên đối phương là không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích tính toán, như thế chỉ có thể tiến vào con rối địa cung lúc sau lại xem tình huống hành sự. Con rối địa cung nhập khẩu ở vào mặt khác một chỗ không gian, hoặc là nói là bí cảnh, là bị hậu thiên cải tạo ra tới bí cảnh, một phiến toàn thân đen nhánh đại môn rộng mở, đen như mực quang mang như mặt nước lưu chuyển mà qua, nhộn nhạo tựa hồ ở lưu động không thôi, vẫn luôn không nói gì Liệt Hoàng Vương ngay lập tức hóa thành một đạo mãnh liệt ánh lửa. Ánh lửa bên trong, tựa hồ có một đầu hỏa phượng dương cánh bay cao, tốc độ kinh người, ngay lập tức liền vượt qua mấy ngàn mét, hoàn toàn đi vào kia màu đen đen nhánh đại môn trong vòng biến mất không thấy. Triệu Hành Không lạnh lùng nhìn quét Huyền Minh vực thiên kiêu liếc mắt một cái, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, thân hình chợt lóe, thẳng tắp như mũi tên rời dây cung nhanh chóng, theo Liệt Hoàng Vương lúc sau, ngay lập tức tiến vào màu đen đại môn nội biến mất không thấy. Một cái lại một cái Sơn Lưu phủ thiên kiêu sôi nổi nhích người, bay nhanh tiến vào màu đen đại môn trong vòng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có Huyền Minh vực 108 cái thiên kiêu. Hư Mộc Bạch thân hình vừa động, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng dường như, cả người đi phía trước như quỷ mị dường như phiêu ra, cho người ta một loại cực kỳ dễ dàng, tựa hồ ở trên hư không giữa hành tẩu cảm giác, rõ ràng không phải nhập thánh cảnh, lại tựa hồ có thể làm được nhập thánh cảnh giống nhau ngự không phi hành. Đương nhiên, Hư Mộc Bạch thủ đoạn phi phàm, nhưng rốt cuộc không phải chân chính ngự không phi hành, chỉ có thể xem như ở nhất định khoảng cách nội tầng trời thấp phi hành. Nháy mắt, Hư Mộc Bạch thân ảnh liền đi vào kia màu đen đại môn giữa biến mất không thấy. Tiếp theo, Kiếm Lăng Tiêu thân hình hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, lấy sắc bén đến cực điểm tư thái xé rách trời cao, ngay lập tức hoàn toàn đi vào màu đen đại môn nội. Một cái tiếp theo một cái, không bao lâu, 108 cái minh bảng thiên kiêu toàn bộ đều đi vào kia màu đen đại môn giữa. Trần Tông trước mắt là một mảnh hắc ám, cả người tựa hồ ở hắc ám giữa không ngừng xuyên qua giống nhau. Chợt, trước mắt xuất hiện một mặt ánh sáng, kia ánh sáng ở trước mắt dần dần mở rộng, càng ngày càng sáng ngời, tựa hồ là một đạo xuất khẩu. Không chút do dự, Trần Tông hướng kia ánh sáng ra tốc phóng đi, khoảnh khắc nhảy vào kia ánh sáng trong vòng, tầm mắt trải qua hắc ám cùng quang minh thay đổi, Trần Tông ở khoảnh khắc liền thích ứng xuống dưới, trước mắt ánh sáng có vẻ có chút ảm đạm, giống như hoàng hôn sắp vào đêm thời gian, nhưng như vậy tối tăm đối Trần Tông siêu cường thị lực mà nói, không có chút nào ảnh hưởng, cho dù là hắc ám, cũng giống như ban ngày giống nhau rõ ràng có thể thấy được. Con rối địa cung, Trần Tông ám đạo một tiếng, sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều xem đến rõ ràng. Chính mình đang đứng ở một cái ngã tư đường, bốn phía liền có bốn điều thông đạo, không biết đi thông nơi nào. Chương 1405, phủ tái, con rối địa cung chính là Sơn Lưu phủ sở nắm giữ một chỗ mài giũa tác dụng bí cảnh. Vừa tiến vào, tùy tinh xuất hiện ở địa cung bất luận cái gì một chỗ. Địa cung thật lớn, thông đạo đông đảo, giống nhau mê cung giống nhau, muốn ở quy định thời gian nội xông ra địa cung, mới vừa rồi xem như thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai. Như vậy quy định thời gian là bao lâu đâu? Trần Tông thấy được địa cung nhất phía trên huyền phù một đạo thật lớn thủy lậu hư ảnh, đang có giọt nước liên tục không ngừng chậm rãi nhỏ giọt. Xem khởi tốc độ, Trần Tông yên lặng suy tính một phen, không sai biệt lắm là ba ngày tả hữu, nói cách khác, xông qua con rối địa cung thời gian chỉ có ba ngày, ba ngày là trường là đoạn. Trần Tông trong lòng cũng không đế, rốt cuộc chính mình đối con rối địa cung hiểu biết chỉ ở chỗ bốn chữ con rối địa cung, có thể suy đoán ra nơi này hẳn là cùng con rối có quan hệ. Mặt khác tin tức một mực không biết, đây là hoàn cảnh xấu, vô hình giữa tăng lên khó khăn, nhưng, nếu được đến cơ hội như vậy, nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh thủ, mới vừa rồi sẽ không lưu lại tiếc nuối. Huyền Nguyên Thánh Tháp, kia nghe nói là cuối cùng khen thưởng, Trần Tông rất là hướng tới, lại sẽ không bởi vì hướng tới mà xem nhẹ mặt khác. Tỷ như quá trình, cùng mặt khác thiên kiêu giao thủ, cũng là một loại thu hoạch, rốt cuộc có thể tham dự Huyền Nguyên Thánh sẽ giả, mỗi một cái đều có không tầm thường thực lực cùng bản lĩnh, cùng bọn họ giao thủ. Đó là ở mài giũa tự thân tăng lên tự thân hoàn thiện tự thân. Việc cấp bách vẫn là muốn trước tìm được chính xác con đường. Trần Tông ám đạo, chung quanh, bốn điều thông đạo, không biết đi thông nơi nào. Trần Tông cần thiết làm ra một cái lựa chọn như thế nào? Không đủ minh xác dưới tình huống, liền tin tưởng chính mình trực giác, ánh mắt đảo qua mà qua, tùy tâm mà động, Trần Tông lựa chọn bên phải thông đạo, một bước bắn ra, thân hình như lướt ván đi phía trước mà đi, không nhanh không chậm, thịch thịch thịch nặng nề tiếng bước chân chợt vang lên, từ chính phía trước truyền đến, không ngừng tới gần, làm Trần Tông sắc mặt nghiêm nghị, đó là cái gì? Sắc bén ánh mắt thấy được một đạo cao lớn thân ảnh chính đại chạy bộ tới. Nện bước có vẻ vô cùng trầm trọng, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ như là dẫm đạp đại địa sụp đổ núi cao giống nhau. Trần Tông thấy rõ ràng, đó là một tôn thân cao vượt qua 3 mét thân ảnh. Toàn thân phảng phất lại từng khối màu nâu nham thạch cấu trúc mà thành. Màu nâu nham thạch chi gian khe hở tràn ngập ra dung nham đỏ đậm quang mang. Đảo tam giác nửa người trên có vẻ dị thường cường tráng. Này bả vai cùng khuỷu tay chỗ càng là giống như cùng lửa đỏ tinh thể mài giũa mà thành gai nhọn. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, kinh người nóng rực hơi thở, cũng từ kia con rối trên người không ngừng tràn ngập mà ra. Độ ấm nhanh chóng lên cao, làm Trần Tông cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Con rối, này, chính là con rối địa cung nội con rối. Gặp được con rối, Trần Tông một chút đều không kinh ngạc, sớm có chuẩn bị tâm lý, kia tản mát ra kinh người nhiệt khí con rối bước đi tới. Một đôi mắt lập lòe cháy màu đỏ quang mang, dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn đem Trần Tông bậc lửa giống nhau, chợt một tiếng bạo giống. Con rối cất bước tốc độ tức khắc tăng lên lên, từ chậm rãi bước hành tẩu dần dần biến thành bước nhanh, lại biến thành chạy chậm, tranh đoạt địa cung tựa hồ đều ở chấn động, thanh thế kinh người đến cực điểm, vang vọng bát phương, tiếng vang từ thông đạo kia ảm đạm rắn chắc vách tường qua lại kích động đánh sâu vào. Vù vù hỗn hợp rung động, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào tới, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, này con rối thực lực, ít nhất là nửa thánh cấp, thậm chí là cao giai nửa thánh cấp, Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý tứ. Chăm chú nhìn kia con rối, yên lặng tính toán khoảng cách, chợt một bước bước ra, bàn chân thật mạnh rơi xuống đất, tựa hồ muốn giẫm toái mặt đất giống nhau, một cổ mạnh mẽ lực lượng tự lòng bàn chân dâng lên, như nước lũ cuồn cuộn xuyên thấu qua phần eo xương sống thẳng tới cánh tay phải. Cánh tay phải bỗng nhiên vung, mạ vàng trầm nhạc kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, 15 vạn cân đáng sợ trọng lượng trong nháy mắt bùng nổ mà ra. Nổ nát chân không sát ra, hư không chấn động, cuồng phong gào thét, này nhất kiếm, tấn nếu xâm đánh, bảo tựa lôi đình. Uy lực vô cùng, giống như là một đạo tràn ngập đáng sợ lực lượng tia chớp phá không sát ra. Thẳng đánh kia con rối hình thể khổng lồ, nhìn như lực lượng vô cùng, nhưng này phản ứng tốc độ lại tương đối chậm một chút. Lập tức bị Trần Tông nhất kiếm oanh kích, con rối vọt tới trước chi thế một đốn, Trần Tông cũng cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực phản chấn oanh kích thân kiếm. Lại xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới, hai chân như bén rễ nảy mầm đồ sộ bất động, thân hình lại phảng phất trong gió kính trúc, dường như ngửa ra sau. Đem lực đánh vào lượng tá rớt một bộ phận sau, vòng eo tự nhiên mà vậy vặn vẹo, nửa người trên xẹt qua tiểu biên độ vòng tròn, đem mặt khác một bộ phận lực đánh vào lượng mượn, nhất kiếm lại lần nữa oanh sát mà ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này nhất kiếm, tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau, uy lực càng thêm đáng sợ, phảng phất đem chân không dập nát dường như, thật mạnh oanh sát ở con rối cánh tay thượng, tức khắc lệnh kia cánh tay vỡ vụn. Trong gió kính trúc, mượn lực phát lực, lệnh đến đệ nhị kiếm uy lực càng cường, này không phải cái gì tuyệt chiêu, chỉ là phát lực kỹ xảo, rất thực dụng, một tay vỡ vụn, con rối thân hình tức khắc mất đi cân bằng, nhân cơ hội này, Trần Tông đệ nhị kiếm sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, huyết quang chợt lóe, đâm thủng trời cao, như một đạo huyết sắc sao băng xẹt qua, xỏ xuyên qua hết thảy, này nhất kiếm, Trần Tông vận dụng nửa bước kiếm ý, bất quá không có bùng nổ toàn lực, chỉ là bảy thành chi lực, nhất kiếm quá, sắc nhọn vô cùng. Tức khắc đem con rối đầu đánh đoạn, chảm chảm chảm, kim sắc kiếm quang nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức đình chỉ, kia con rối cứng rắn thân hình đã là bị tách rời. Phá thành mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, con rối không phải vật còn sống, nói chung, bất luận là chặt đứt cánh tay vẫn là hai chân vẫn là đầu. Đều có thể đủ tiếp tục hành động, bởi vậy, Trần Tông đem này tách rời, liền tính là không có chết cũng không động đậy, nửa bước kiếm ý thêm vào hạ, kiếm trở nên vô cùng sắc nhọn, dễ dàng liền cắt ra con rối kia cứng rắn đến cực điểm thân hình. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến cực điểm. Chăm chú nhìn mà qua, phàm là con rối, giống nhau là có một cái trung tâm, từ kia trung tâm cung cấp lực lượng, mới có thể đủ hành động cùng chiến đấu. Như vậy, trung tâm ở nơi nào đâu? Cường đại linh thức hạ, Trần Tông thực mau liền tỏa định trung tâm bộ phận, chính là ngực, nhất kiếm bổ ra ngực, Trần Tông liền thấy được một cái chính tám biên hình hỏa hồng sắc tinh thể. Kia hỏa hồng sắc tinh thể hồng quang chiếu rọi, không ngừng từ nội bộ dao động mà ra, nóng cháy hơi thở tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Tông nhất kiếm khơi màu, kia hỏa hồng sắc tinh thể tức khắc rơi vào trong tay. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ nóng cháy hơi thở từ kia hỏa hồng sắc tinh thể nội tràn ngập. Mà ra, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt giống nhau, có thể xác định này thật là con rối trung tâm, bởi vì trung tâm rơi xuống nhập Trần Tông trong tay, kia con rối toái khối thượng quang mang liền nhanh chóng ảm đạm đi xuống. biến mất không thấy, Trần Tông cũng không biết này con rối trung tâm có chỗ lợi gì. Liền tính toán đem chi thu vào nạp giới nội, lại phát hiện, chính mình nạp giới thế nhưng mở không ra, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng, đem nạp giới phong ấn trụ, mở không ra nạp giới, liền ý nghĩa vô pháp đem đồ vật để vào nạp giới nội. Cũng ý nghĩa vô pháp từ nạp giới nội lấy ra đồ vật tới. Này cũng không phải là một cái tin tức tốt, nên làm cái gì bây giờ? Trần Tông nghĩ, hay không đem con rối trung tâm vứt bỏ, nhưng nội tâm lại có một loại cảm giác ở nói cho Trần Tông. Không cần vứt bỏ, có lẽ sẽ có tác dụng, đã có loại cảm giác này, tự nhiên muốn mang theo, như vậy, tạm thời để vào trong lòng ngực đi, cũng may mắn này con rối trung tâm không tính đại, không sai biệt lắm là một ngón tay độ dày, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, cũng không nặng, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình hành động, thu hảo con rối trung tâm sau, Trần Tông không để ý đến kia con rối rơi dụng chi vật. Lại lần nữa đi trước, muốn thông qua con rối địa cung, trừ bỏ tìm được chính xác phương hướng ở ngoài, còn cần lấy được tương ứng con rối trung tâm mới có thể mở ra đại môn rời đi. Mã Tây Phong đối bên cạnh người cười nói, những cái đó bên ngoài tới dê nhũi khẳng định không biết điểm này. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết, đây là chúng ta ưu thế. Ngụy Tử Đống lạnh lùng cười, mặt lộ vẻ vài phần khinh thường. Hơn nữa, chúng ta muốn tận lực làm được, làm cho bọn họ liền một cái danh ngạch cũng vô pháp bắt được. Đương nhiên, dựa vào cái gì hẳn là thuộc về tên của chúng ta ngạch. Cần thiết làm cho bọn họ tranh đoạt. Mã Tây Phong đầy mặt không xóa, Sơn Lưu phủ người đều cho rằng, này đó danh ngạch đều hẳn là thuộc về bọn họ. Mặc kệ là 30 cái vẫn là 20 cái, cho dù là cạnh tranh, cũng nên từ bọn họ bên trong cạnh tranh, mà không phải làm những người khác tham dự, nhưng mặt trên một khi đã như vậy quy định, chỉ có thể tuân thủ, bất quá, lại không ngại ngại bọn họ động một ít thủ đoạn, tưởng tham dự vậy tham dự đi, cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Đến không một chuyến, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người tiến vào con rối địa cung lúc sau sở xuất hiện địa phương. Khoảng cách không xa, phát hiện đối phương sau, liền đưa ra liên thủ, lấy này tới gia tăng phần thắng. Đây là thực bình thường cách làm, bỗng nhiên, một đạo kinh người giống lên một tiếng vang lên, từ nơi xa truyền đến, phảng phất cổ thú rít gào giống nhau, mang theo cứng cáp hùng hồn, kinh người đến cực điểm, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống liếc nhau, lập tức nhích người, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Bọn họ cũng đều biết, đó là con rối thanh âm, mà con rối sẽ phát ra âm thanh liền đại biểu tìm được người. Là ai? Là Sơn Lưu phủ người, vẫn là đến từ Huyền Minh vực những cái đó dế nhũi. Nếu là người sau, vậy là tốt rồi chơi. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống tuy rằng không có chân chính tiến vào quá con rối địa cung rèn luyện quá, lại tiến vào quá bắt trước con rối địa cung vài lần, bởi vậy đối lập dưới phát hiện này con rối địa cung cùng bắt trước địa cung có không ít tương tự quen thuộc cảm giác, làm cho bọn họ như cá gặp nước dường như, một cái tương đối quen thuộc hoàn cảnh tổng hội làm người cảm thấy tâm an, bởi vậy liền có thể bảo đảm càng tốt trạng thái. Thanh âm hẳn là chính là ở bên này truyền ra tới. Mã Tây Phong hai tròng mắt nheo lại, phán đoán nói, ở chỗ này, Ngụy Tử Đống tìm được rồi rơi dụng con rối, cũng nhìn đến con rối trung tâm không thấy, chẳng lẽ là chúng ta một phương? Mã Tây Phong thấp giọng nói, Sơn Lưu phủ Thiên Kiêu mới biết được con rối trung tâm tác dụng, nhất định sẽ lấy đi con rối trung tâm, nhưng Huyền Minh vực dế nhũi lại không biết, không nhất định. Ngụy Tử Đống nói, ánh mắt nhìn về phía trước, đuổi theo đi xem sẽ biết, nếu là Sơn Lưu phủ Thiên Kiêu, bọn họ cũng sẽ đuổi theo đi xem, nếu là thực lực không bằng chính mình, đương nhiên phải đối phương giao ra con rối trung tâm, đây chính là cạnh tranh, quan hệ đến tiến vào châu tái 30 cái danh ngạch. Cho dù là thân huynh đệ chi gian cũng sẽ không khiêm nhượng. Nếu là đến từ Huyền Minh vực dế nhũi, vậy càng tốt, không chỉ có muốn đoạt đi đối phương trên người con rối trung tâm, còn muốn nhân cơ hội này, đem đối phương hung hăng giáo huấn một đốn, làm đối phương biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người tốc độ thực mau, như lưỡng đạo gió mạnh bay vút mà qua, dọc theo phía trước mà đi. Chợt, bọn họ thấy được phía trước một đạo mơ hồ thân ảnh chính không ngừng đi trước. Truy, hai người tốc độ chợt tăng lên, nhanh chóng truy kích đi lên. Chương 1406, ai dạy huấn ai? Trần Tông đang nhanh chóng đi phía trước mà đi, bỗng nhiên, lưỡng đạo kình phong từ sau lưng đánh úp lại, trong nháy mắt, một đạo kình phong từ bên cạnh bay vút mà qua, Huyền Minh vực dế nhũi, vừa lúc, Mã Tây Phong xuất hiện ở Trần Tông phía trước, ngăn lại Trần Tông đường đi, đầy mặt cười lạnh, hai tròng mắt phiếm hài hước, tỏa địch Trần Tông. Tựa hồ Trần Tông biến thành con mồi dường như, quỳ xuống tới, ngoan ngoãn giao ra con rối trung tâm, ta liền bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Ngụy Tử Đống tác xuất hiện ở Trần Tông phía sau, mạnh mẽ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, ngươi nói chính là cái này sao? Trần Tông từ trong lòng lấy ra kia hỏa hồng sắc trung tâm. Đối Mã Tây Phong cười nói, giao ra đây. Mã Tây Phong hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, quả nhiên có con rối trung tâm, lập tức mệnh lệnh nói, ngươi trước nói cho ta, con rối trung tâm có tác dụng gì? Trần Tông lại là không nhanh không chậm bình tĩnh bộ dáng. Này không phải ngươi bực này dế nhũi hẳn là biết đến sự. Mã Tây Phong cười lạnh không thôi, hắn lập tức phát giác đối phương là ở lời nói khách sáo. Tự nhiên sẽ không nói rõ ra tới, cùng rời đi con rối địa cung có quan hệ đi. Trần Tông tựa hồ lo chính mình nói, một bên quan sát đối phương biểu tình. Quả nhiên, ở Trần Tông nói ra những lời này khi, Mã Tây Phong ánh mắt cùng thần sắc đều có biến hóa. Chứng thực Trần Tông trong lòng suy đoán, con rối trung tâm quả nhiên cùng rời đi con rối địa cung có quan hệ. Chỉ là, càng kỹ càng tỉ mỉ Trần Tông không biết, bất quá, trước mắt liền có biết đến cơ hội, quỳ xuống, dâng lên con rối trung tâm, Mã Tây Phong chợt vừa uống, thanh âm lãnh lệ, tràn ngập kinh người uy thế, nếu là ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người, lập tức liền sẽ bị kinh hách, thật sự quỳ xuống đều có khả năng, nhưng này nhất chiêu đối Trần Tông khởi không đến một chút ít tác dụng. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là nói ra con rối trung tâm cụ thể tác dụng tương đối hảo. Trần Tông trên mặt phiếm ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống đồng thời cười ha hà. Nhìn dáng vẻ, này đến từ Huyền Minh vực dế nhũi, đối chính mình rất có tin tưởng a, có lẽ hắn ở Huyền Minh vực nội là thiên chi kiêu tử. Không có nhiều ít cái đối thủ, không biết bên ngoài thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hậu a. Cũng thế, một khi đã như vậy, khiến cho đối phương biết biết, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, cũng là thời điểm thanh tỉnh một chút, nhận chi một chút thế giới này tàn khốc, ý niệm chợt lóe mà qua. Mã Tây Phong tức khắc một bước bước ra, một cái tát vứt ra, nhìn như đơn giản một cái tát, góc độ lại thập phần xảo quyệt, vô cùng tinh diệu, phảng phất đem hết thảy né tránh lộ tuyến đều phong kín dường như. Liền góc chết đều không có, căn bản là vô pháp tránh đi, Mã Tây Phong cũng có 10 phần tin tưởng, này một cái tát sẽ trực tiếp ném ở Trần Tông trên mặt, phát ra thanh thúy thanh âm, thậm chí, trực tiếp đem đối phương mặt đánh sưng, bằng một tiếng giòn vang, Mã Tây Phong cả người hướng bên cạnh quẳng. Thân hình ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn 3 vòng, cả người trực tiếp đánh vào dày nặng cứng rắn trên vách tường, phát ra nặng nề đến cực điểm tiếng vang, Ngụy Tử Đống trên mặt tràn ngập ra hài hước ý cười ở nháy mắt đọng lại. Chợt, hóa thành dại ra, hoàn toàn bị sợ ngây người, Mã Tây Phong, thế nhưng bị đối phương một cái tát ném phi, không nên là trái lại sao? Chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác? Liên tiếp thoáng nghi vấn nảy lên trong lòng, định thần nhìn lại, Mã Tây Phong chính lung lay đứng lên, trên mặt sưng lên một khối to, như là đại bánh bao dường như. Có thể thấy được kia một cái tát có bao nhiêu tàn nhẫn. Mã Tây Phong chính mình cũng ngốc, không nên a, như thế nào sẽ là chính mình bị phiến phi đâu. Này dế nhũi, sao có thể tránh thoát chính mình một cái tát, trái lại phiến chính mình một cái tát đâu. Trong óc tựa hồ còn có thanh âm ở ong ong vang lên. Thất điên bát đảo, này Mã Tây Phong có lẽ thực lực không tồi, nhưng tương đối mà nói, đối lập khởi hiện tại Trần Tông tới, lại vẫn là không bằng. Huống chi mới vừa rồi kia một cái tát, Mã Tây Phong vẫn chưa nhìn thẳng vào Trần Tông, coi khinh dưới. Tự nhiên bị Trần Tông trái lại một cái tát phiến phi. Nhanh chóng tỉnh táo lại Mã Tây Phong bạo nộ dị thường. Hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Lập tức một trường oanh ra, một trường, rời non lấp biển, uy lực kinh người đến cực điểm. Một trường này, cũng bày ra ra ngựa gió tây hơn người bản lĩnh. Trần Tông quanh thân không gian trực tiếp bị phong tỏa, tựa hồ chỉ có thể đối mặt một trường này oanh kích. Như gió bão tàn sát bừa bãi hết thảy, phá hủy hết thảy, cùng lúc đó, Ngụy Tử Đống cũng ra tay. Một chân quét ngang ngàn quân, thế mạnh mẽ trầm, tựa hồ có thể băng toái núi cao, trực tiếp oanh hướng Trần Tông phần lưng, trước sau giáp công, như trước lang hậu hổ giống nhau, lập tức làm Trần Tông cảm thấy uy hát yêu ta, không hổ là Sơn Lưu Phủ Thiên Kiêu, thực lực quả nhiên không bình thường, ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông lập tức xuất kiếm, kim sắc kiếm quang chợt sáng lên, nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình phá không oanh sát mà ra. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp xé rách Mã Tây Phong trưởng phong, nhất kiếm oanh sát tới. Kiếm tốc kinh người, nhất kiếm đánh trúng Mã Tây Phong sau, thân kiếm run lên, ngay lập tức quét ngang sau này, phảng phất chặt đứt thiên địa, phách toái Ngụy Tử Đống một chân gió lốc, oanh kích ở Ngụy Tử Đống trên người, hai kiếm trực tiếp đem Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống công kích rách nát sau, đưa bọn họ đánh bay, hai người thực lực không yếu, nhưng là cùng Trần Tông so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, huống chi, Trần Tông vẫn chưa vận dụng nửa bước kiếm ý, bởi vì không thể giết người. Ai biết Sơn Lưu Phủ cường giả có phải hay không có thể biết được tình huống nơi này. Nếu là chính mình động thủ giết này hai người nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liên lụy rất lớn, bất quá, tuy rằng không thể giết, lại có thể đánh bại, có thể đả thương, lại ép hỏi ra con rối trung tâm cùng rời đi con rối địa cung phương pháp chi gian quan hệ. Sao có thể, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống khiếp sợ vô cùng, dựa vào chính mình hai người thực lực, sao có thể bị đánh lui, này dế nhũi thực lực, sao có thể như vậy cao, Huyền Minh vực, bọn họ biết nói, chính là Hư Mộc Bạch một người. Bởi vì Hư Mộc Bạch từng lấy nhất chiêu chi kém đã đánh bại Triệu Hành Không. Trừ bỏ Hư Mộc Bạch ở ngoài, những người khác bọn họ đều không phải thực để ý rất coi trọng. Nhưng sự thật lại cho bọn hắn hung hăng một cái tát. Trần Tông không nói gì, lại lần nữa xuất kiếm, mạnh mẽ nhất kiếm nổ nát trời cao, trực tiếp đem Ngụy Tử Đống phách phi, cả người va chạm ở trên vách tường phát ra nặng nề đến cực điểm thanh âm. Giống như nổi trống nổ vang dường như, chấn động không thôi, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Một đoạn này thời gian tu luyện, Trần Tông chỉnh thể thực lực có được rõ ràng tăng lên. Cho dù là bất động dùng nửa bước kiếm ý, nhưng dựa vào tinh thần ý chí biến ảo, cũng có thể đủ có minh bảng tiền tam 10 thực lực. Nếu là vận dụng nửa bước kiếm ý nói, minh bảng trước 20 không có vấn đề, nhưng trước 20 chỉ là một cái chẳng qua, 11 là trước 20, 19 cũng là trước 20, lẫn nhau chi gian thực lực lại có không nhỏ khác nhau. Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống thực lực đích xác không tồi. Bất quá cũng liền tương đương với minh bảng thượng 40 đến 50 chi gian thực lực. Như thế nào là Trần Tông đối thủ? Chấn áp, Trần Tông huy kiếm, trực tiếp đem hai người đánh thành trọng thương. Hiện tại, ta hỏi các ngươi trả lời, ta sẽ tách ra hỏi, nếu các ngươi trả lời không giống nhau, vậy đừng trách ta. Trần Tông lạnh lùng cười, tuy rằng không thể giết chết các ngươi, nhưng một ít thủ đoạn lại có thể cho các ngươi nếm thử. Nói xong, Trần Tông lập tức ra chỉ nhanh chóng điểm ở Ngụy Tử Đống phần đầu thượng. Tạm thời đem này tính giác chờ phong bế, lại đem hắn thân mình chuyển qua đi nhìn không tới bên này. Như thế nào xông qua con rối địa cung? Trần Tông ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chăm chú Mã Tây Phong, từng câu từng chữ hỏi, nghĩ kỹ ở trả lời, nếu ngươi cùng hắn trả lời không giống nhau, tự gánh lấy hậu quả. Mã Tây Phong lại lạnh lùng nhìn Trần Tông, đầy mặt khinh thường bộ dáng, chợt răng rắc tiếng vang lên, Mã Tây Phong phát ra thảm thiết thanh, hắn một ngón tay bị Trần Tông bẻ gãy, ngươi có thể không nói, ta sẽ một cây bẻ gãy ngươi ngón tay cùng ngón chân, lại từng cây nghiền nát, nếu còn chưa đủ, ngươi tứ chi ta cũng sẽ một tấc tấc nghiền nát. Trần Tông không nhanh không chậm nói, kia nhàn nhạt tươi cười cùng đạm mạc lời nói, lại làm Mã Tây Phong cả người không tự chủ được phát run, giống như là nhìn một cái ác ma dường như, bẻ gãy, nghiền nát 10 ngón, còn muốn bẻ gãy nghiền nát tứ chi xương cốt, vẫn là một tấc tấc nghiền nát, tưởng tượng một chút, liền cảm giác cái loại này thống khổ vô cùng kinh người. Mã Tây Phong không cấm cả người phát lạnh, bị thương thực bình thường, nhưng cái loại này thống khổ, thuần túy chính là tra tấn, tả hữu bất quá là một cái xông qua con rối địa cung phương pháp mà thôi. Nếu ngươi muốn chính mình lưu trữ, vậy lưu lại đi, tổng hội có người mở miệng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, thanh âm lại càng thêm hờ hững, tức khắc làm Mã Tây Phong cảm thấy không ổn. Ta nói, Mã Tây Phong nhìn đến Trần Tông đang chuẩn bị ra tay hết sức. Lập tức ra tiếng, xông qua con rối địa cung phương pháp không khó. Có hai điểm, một là tìm được chính xác phương hướng, nhị là lấy được ba loại bất đồng thuộc tính con rối trung tâm. Mỗi một loại đều phải 6 viên, nếu lời nói đã xuất khẩu, Mã Tây Phong dứt khoát bất chấp tất cả kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Này con rối địa cung rất lớn, thông đạo đông đảo có vẻ thập phần phức tạp, nếu tìm không thấy chính xác con đường liền sẽ ở bên trong này lạc đường. Trừ phi vận khí cũng đủ hào, nhưng như thế nào tìm được chính xác con đường đâu? Đây là có quy luật, nhưng theo một câu khẩu quyết, phùng nhị hướng tả, phùng bốn hướng hữu, những lời này ý tứ chính là gặp được tả hữu hai cái cửa thông đạo khi, liền lựa chọn bên trái thông đạo, gặp được chữ thập thông đạo giao lộ khi, liền lựa chọn hướng hữu thông đạo, như thế, liền có thể đến con rối địa cung xuất khẩu. Nếu không biết cái này quy luật người, đương nhiên sẽ bảy cong tám vòng, liền tính là vận khí tốt, cũng khó có thể bảo đảm vẫn luôn hướng chính xác con đường mà đi. Huyền Minh vực thiên kiêu nhóm không biết điểm này, nhưng Sơn Lưu phủ thiên kiêu lại biết, vô hình giữa, liền sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Mặt khác, con rối địa cung nội con rối chia làm ba loại, một loại là hỏa nham con rối, chính là phía trước Trần Tông sở chém giết cái loại này. Một loại là băng xương con rối, một loại còn lại là gió lốc con rối, ba loại con rối ba loại thuộc tính. Này trung tâm từng người bất đồng, chỉ có lấy được ba loại trung tâm từng người 6 viên, mới có thể đủ ở tìm được xuất khẩu lúc sau, xông qua con rối địa cung, tiến vào cửa thứ hai Thiên Phong Đoạt Kỳ, Trần Tông cũng không có trực tiếp tin tưởng Mã Tây Phong nói. Bởi vậy, đêm này tính giác phong bế xoay người sang chỗ khác sau, liền bắt đầu dò hỏi Ngụy Tử Đống, Ngụy Tử Đống thức thời nhiều, lập tức liền nói ra tới, trừ bỏ nói chuyện phương thức có điều bất đồng ở ngoài, nội dung là giống nhau, phùng nhị hướng tả, phùng bốn hướng hữu. Ba loại thuộc tính con rối trung tâm từng người 6 viên. Như thế, Trần Tông liền tin 8 phần, dư lại 2 thành, có thể đi dò hỏi những người khác. Tiếp theo, tự nhiên là cướp đi 2 người con rối trung tâm, bất quá chỉ có 1 viên mà thôi, là 1 viên gió lốc con rối trung tâm, thoạt nhìn minh hoàng sắc, phảng phất có gió bão ở trong đó thổi quét không thôi. Tựa hồ muốn lao ra này trung tâm, tàn sát bừa bãi bát phương giống nhau, lực lượng kinh người, được đến tin tức, lại được đến 1 viên con rối trung tâm, xem như không tồi thu hoạch. Trần Tông liền không có lại khó xử hai người, bất quá bọn họ bị thương không nhẹ lại vô pháp mở ra nạp giới lấy ra đan dược chữa thương. Phòng trừng là vô pháp xông qua con rối địa cung. Chương 1407, Yên Lam, Mã Tây Phong cùng Ngụy Tử Đống hai người dựa vào trên vách tường. Toàn thân đau nhức không thôi, thương thế không nhẹ, nếu nạp giới có thể mở ra, kia bọn họ liền có thể lấy ra đan dược dùng chữa thương. Nhưng hiện tại nạp giới là bị tạm thời phong tỏa chủ. Vô pháp tồn nhập cũng vô pháp lấy ra bất cứ thứ gì. Phòng ngừa gian lận, như thế cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bản thân năng lực tới trị liệu thương thế. Dựa theo như vậy thương thế, ít nhất một ngày mới có thể giảm bớt, muốn khỏi hẳn, đến vài thiên thời gian mới được, mà con rối địa cung thời gian hữu hạn, nhiều nhất chính là 3 ngày, hiện giờ đã qua đi hơn 1 canh giờ. Đáng chết, Mã Tây Phong đầy mặt sát khí, người này nên sát 1 vạn biến. Ngụy Tử Đống cũng đồng dạng đầy mặt lửa giận, thế nhưng bị một cái dế nhũi bức bách thành cái dạng này. Không chỉ có bị thương, còn bị cướp đi duy nhất 1 viên con rối trung tâm, còn bị buộc hỏi ra xông qua con rối địa cung phương pháp. Kỳ thật bị buộc hỏi ra cái gì không sao cả, trọng điểm là ở chỗ bị buộc hỏi thượng, trong cơn giận dữ, đáng chết đồ vật, liền tính là chúng ta vô pháp xông qua con rối địa cung. Hắn cũng mơ tưởng xông qua, Mã Tây Phong âm thầm nảy sinh ác độc, trước chữa thương, chờ đến thương thế ổn định xuống dưới sau, liền trả thù, vô pháp giết chết đối phương, vậy đem đối phương đánh cho tàn phế. Phùng Nhị hướng tả, Phùng Bốn hướng hữu, Trần Tông tuần hoàn theo cái này quy luật tiến lên, cũng tao ngộ đến mặt khác con rối, xuất kiếm, chém giết, này đó con rối thực lực, ít nhất là cao giai nửa thánh cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.